đáng sợ cối xay thịt, huyết khí tận trời, huyết nhục văng tung tóe, thiên ma kỳ vương bài, vô số ma báo quân đoàn trong nháy mắt tàn nát. Chương 719, nghịch thiên ma quân, quân đoàn xương khô xuất kích. Trên mặt đất chiến đấu máu tanh cực kỳ, không trung chiến đấu đồng dạng thảm liệt không gì sánh được. Tuy rằng Lan Lăng trên đầu cũng chỉ có 300 tử vong võ sĩ cưỡi quỷ diêu, nhưng là mới vừa dùng tử vong triển nhiễu cùng khôi lỗi thuật, không ngừng đem bên địch chuyển biến thành hình nộm chiến sĩ, cho nên lúc này hắn phương này đã ước chừng nhiều hơn 6.000 một các loại không trung kỵ sĩ. Kết trận, Lan Lăng không cần bố trí bất cứ mệnh lệnh gì, thậm chí không cần bất luận cái gì quan chỉ huy, trực tiếp dùng bộ não của hắn trực tiếp khống chế này 6-7.000 không trung quân đoàn. Lúc này Lan Lăng đại não như là khoa huyễn điện ảnh bên trong đầu não, có thể khống chế tinh chuẩn vô số mục tiêu. Hắn nghịch thiên não vực cùng tinh thần lực, có thể chính xác mà chỉ huy mỗi một tên mỗi một mục tiêu đi bất luận cái gì hướng, làm bất kỳ động tác gì. Cho nên này 300 tử vong võ sĩ, cùng hơn 6.000 hình nộm chiến sĩ phối hợp trình độ hoàn toàn là nghịch thiên, 7.000 phi ngựa như là một cái chỉnh thể giống nhau. Theo Lan Lăng ý niệm, hơn 6.000 không trung phi ngựa dùng nhanh nhất độ trên không trung bày trận, tạo thành một người to lớn hình lập phương, đem Lan Lăng bảo hộ ở trung ương nhất. Thiên ma kỳ một phương 3 vạn phi ngựa, che khuất bầu trời, chỉ chốc lát tới. Vây quanh. Ra lệnh một tiếng, hơn 3 vạn phi ngựa, như là châu chấu giống nhau, đem Lan Lăng không trung quân đoàn hình lập phương hoàn toàn vây quanh. Thiên công. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 1.5 vạn quỷ diêu kỵ sĩ, 5.000 bằng sư kỵ sĩ, lạc diệp phủ võ giả, thập tam trọng lâu võ giả. Này hơn 3 vạn người, điên cuồng mà bắn tên. Tức khắc, mũi tên như mưa xa giống nhau. Mà Lan Lăng không trung hơn 6.000 hình nộm chiến sĩ, cũng điên cuồng mà bắn tên. Lợi kiếm như là mưa xa giống nhau điên cuồng đối xạ. Đôi bên kỵ sĩ đều rơi xuống. Lan Lăng khống chế hình nộm chiến sĩ đã chết, cho nên coi như chúng tên cũng không quan trọng. Thế nhưng một khi bọn họ phi ngựa chúng tên, liền vô kế khả thi, chỉ có thể từ không trung rơi xuống. Tức khắc, Lan Lăng vương này hình nộm chiến sĩ không ngừng rơi xuống, bảo hộ hắn hình lập phương đại trận càng ngày càng loãng. Tử vong triển nhiễu. Khôi lỗi thuật. Lan Lăng nghịch thiên tà thuật điên cuồng mà thi triển, tay trái tử vong triển nhiễu, tay phải khôi lỗi thuật. Hắn như là phong sau đó giống nhau, bị mấy nghìn nhiều không trung phi ngựa bảo hộ ở trung ương nhất, điên cuồng thi triển nghịch thiên tà thuật. Hắn đem ma lực thi triển đến cực hạn. Mỗi 1 phút đồng hồ sẽ phải hút khô bên địch 100 tên không trung kỵ sĩ, sau đó chuyển biến trở thành hình nộm chiến sĩ, lập tức bổ khuyết đến hắn thủ hộ đại trận tới. Mà mỗi 1 phút đồng hồ, bảo hộ hắn hình nộm chiến sĩ thì muốn rơi xuống qua 100. Cho nên, thủ hộ Lan Lăng hình lập phương đại trận, như cũ càng ngày càng loãng, thế nhưng độ tương đối thong thả. Thiên ma kỳ 3 vạn phi ngựa, mỗi 1 giây đồng hồ bị Lan Lăng giết chết chừng 100, hơn nữa bị tử vong kỵ sĩ, bị hình nộm chiến sĩ đánh chết, cũng có gần 200 người. Cho nên, thiên ma kỳ không trung quân đoàn, mỗi 1 phút đồng hồ đều có gần 300 phi ngựa tử vong. Lúc này chiến trường, bất kể là không trung hay là mặt đất, thật là trước nay chưa có kịch liệt, trước nay chưa có kinh diễm. Thiên ma quân một phương hoàn toàn thấy kinh hồn táng đảm, thể xác và tinh thần chấn động. Đơn thuần mỹ học quan điểm bên trên, thật sự là quá kinh diễm, nhất là không trung chiến đấu. Lan Lăng một phương mấy nghìn phi ngựa, bất kể là bày trận, hay là bắn chết, hoàn toàn là chỉnh tề như một. Mặc dù là mấy nghìn kỵ, nhưng lại là giống như một cái chỉnh thể giống nhau. Thấy thiên ma quân nội tâm dùng mình. Lúc này, đại quân của hắn đã đem hết toàn lực, vốn tưởng rằng là một phía nghiền ép. Ai biết, dĩ nhiên đánh cho khó phân thắng bại, tương xứng. Thiên ma quân hướng con trai cô Đồ Thế Tử nói, nhìn thấy như vậy Lan Lăng, ngươi nghĩ tới điều gì? Cô Đồ Thế Tử nói, thiên sát vương cha, băng nhân. Sợ rằng còn không dừng. Thiên ma quân, ngươi bây giờ biết, vì sao giặc cả xạ thái tử phải như vậy chết giữ lại Lan Lăng sao? Cô Đồ Thế Tử nói, biết, chỉ cần cho hắn đầy đủ sức mạnh, Lan Lăng cường đại đủ vì thái tử quét ngang bất cứ địch nhân nào. Thiên ma quân lắc đầu, thế nhưng hắn không có nói ra, bởi vì hắn nghĩ quan điểm của mình nghe nói quá kinh người. Có thể không phải Lan Lăng thuần phục tiểu giặc cả xạ vương, mà là ngược lại. Trước mắt Lan Lăng đó biểu hiện, thật sự là nghe rợn cả người a. Khó trách hắn chỉ mang theo 2 vạn bán nhân mã, 300 quỷ diêu quân đoàn, liền dám giết vào thiên ma kỳ, thậm chí dám hướng thiên ma quân ra máu tươi chiến thư a. Cũng rõ ràng may mà bản thân vì chiến đấu quyết định, mang đến toàn bộ binh lực, nếu như chỉ chẳng qua là mang đến phân nửa quân lực, vậy ai thua ai thắng liền khó nói. Cô Đồ, ngươi chọc một người không thể trêu bên địch. Thiên ma quân nói, một trận chiến này coi như thắng, chúng ta thiên ma gia tộc cũng thương gần động cốt. Cô Đồ Thế Tử nhìn không ngừng chết đi ma báo quân đoàn, không ngừng rơi xuống không trung quân đoàn, hoàn toàn đau lòng như cắt. Đúng vậy, tiểu như cùng cha thiên ma quân theo như lời, một trận chiến này coi như thắng. Thiên ma kỳ quân lực cũng gần như tổn thất phân nửa. Cái này giá phải trả thực sự quá lớn. Cô Đồ Thế Tử đều có chút hối hận, vì sao phải đi trêu chọc Lan Lăng A? Vì sao phải vì Thế Tử Ti Lánh hết giận A? Vì sao phải vì U Minh Vương Tử lấy hạt rẻ trong lò lửa A? Hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất A. Những thứ này ma báo quân đoàn, những quỷ này diêu quân đoàn, cũng là hắn Thiên Ma gia tộc mấy trăm năm tích lũy cùng tâm huyết A. Hôm nay từng bước mà chết đi, đến khi đại chiến sau khi kết thúc, không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Cô Đồ tâm tình hoàn toàn ở dỉ máu. Thế nhưng, thấy cha Thiên Ma quân biểu tình giống như hợp lại không có bao nhiêu yêu thương. Cha, chúng ta ma báo quân đoàn, quỷ diêu quân đoàn tử thương vô số, vì sao ngài lại không có bao nhiêu yêu thương đâu? Cô Đồ Thế Tử nói. Thiên Ma quân lắc đầu, không có đem lời nói ra. Lan Lăng có thể đủ để gọi lực trời đất, kêu gọi tia chớp địa ngục, hôm nay ở trên chiến trường lại có bực này quỷ thần khó lường đó. Cho nên, hắn đã không chỉ là một người ma vương người xâm lăng, không phải một người ma vương huyết thống đột biến người, có thể là một người tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Như vậy vì giết chết thế này Lan Lăng một vị ma vực chí tôn, ma báo quân đoàn, quỷ diêu quân đoàn tử thương vô số cũng là đáng giá, bởi vì mỗi một tên ma tộc chí tôn đều cần huy hoàng chôn cùng. Mặt đất chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vô số ma báo quân đoàn, như là thủy triều giống nhau che giả mang mọc, hướng phía tấm chắn tường thành cuồng dũng tới, không ngừng nhảy vào bán nhân mã trong đại trận. Mà bán nhân mã võ sĩ trong tay hai kiếm lớn, không biết mệt mỏi điên cuồng chuyển động. Nghịch thiên lớn toàn phong trảm, điên cuồng mà tàn sát mê muội báo quân đoàn. Chết đi ma báo quân đoàn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nát bấy thi thể đã đem mặt đất chất đầy. 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn. Cái gọi là ba báo một con ngựa đồn đãi, đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Đơn đả độc đấu dưới tình huống, có thể ba con ma báo có thể cùng một bán nhân mã tương xứng. Thế nhưng quân đoàn tác chiến thời điểm, 6 vạn ma báo quân đoàn tuyệt đối không phải 2 vạn bán nhân mã quân đoàn đối thủ. Thế nhưng lúc này, bán nhân mã quân đoàn cũng đã có một ít không ổn. Đầu tiên, chiến đấu cường độ thực sự quá cao, không được 1 giờ chiến đấu cường độ, hoàn toàn qua lúc trước 7 ngày 7 đêm chiến đấu cường độ, coi như là cường đại như bán nhân mã, sức mạnh cũng có chút dần dần chống đỡ hết nổi. Có thể giản đơn tính toán một chút, vừa rồi đi qua không được 1 giờ trong đó, hai người bọn họ nhánh cự kiếm lớn toàn phong chạm số lần qua 3 vạn lần. Mỗi một nhánh cự kiếm này, nhưng mà hơn 100 cân trở lên. Hơn nữa, bọn họ cự kiếm cũng mau tiêu đã tiêu hao hết. Vì cuộc chiến đấu này, mỗi một tên bán nhân mã ước chừng mang theo 10 nhánh cự kiếm. Tại đây loại cường độ cao trong chiến đấu, phần lớn cự kiếm không chỉ là cuốn lưới, hơn nữa còn là vỡ vụn gãy đoạn. Mặc dù bán nhân mã đại quân như cũ tàn sát điên cuồng mê muội báo quân đoàn, thế nhưng cân chiến thắng đã bắt đầu dần dần lệch vị trí. Không trung Lan Lăng gặp đó, trực tiếp dụng ý đọc hướng Xích Kiếm Khả Hãn hỏi, có muốn hay không ta lập tức kêu gọi quân đoàn xương khô. Xích Kiếm Khả Hãn là tử vong võ sĩ, cho nên Lan Lăng có thể trực tiếp dụng ý đọc cùng đó liên lạc. Không, chủ nhân, cực hạn của chúng ta còn chưa tới. Xích Kiếm Khả Hãn nói, rất thảm thiết nhất, rất gian nan nhất tình hình chiến đấu còn chưa tới. Hiện tại cái này kết quả chiến đấu còn chưa đủ để cho chứng minh chúng ta bán nhân mã vinh quang. Đối với bán nhân mã mà nói, nếu như ở trên chiến trường chỉ chẳng qua là làm một những người đứng xem, nhìn quân đoàn xương khô đem bên địch hoàn toàn tiêu diệt, ngồi đợi thắng lợi, vậy không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất. Bán nhân mã chiến sĩ tình nguyện chết đi, cũng không ở trên chiến trường khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ là ma đế bệ hạ tiên diệt thế, ở bất luận cái gì trên chiến trường, bọn họ đều muốn trở thành tuyệt đối nhân vật chính, tuyệt đối chủ lực. Không chỉ có trên mặt đất tình hình chiến đấu bắt đầu sinh cải biến, không trung tình hình chiến đấu cũng sinh cải biến. Cân chiến thắng cũng bắt đầu dần dần lệch vị trí, hướng phía Thiên Ma Kỷ phương hướng đi vòng quanh. Nguyên nhân có 2 người, Lan Lăng sáng tạo hình nộm chiến sĩ độ, so ra kém tiêu hao độ. Mỗi 1 phút đồng hồ, hắn chuyển hóa 100 hình nộm chiến sĩ, nhưng lại là tổn hao 150 trở lên 1. Mặc dù thương vong của địch nhân qua 201, nhưng gánh không được đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm. Cho nên điên cuồng đại chiến 1 giờ sau đó. Thiên Ma Kỷ không trung quân đoàn tử trận qua 1 vạn tên, tổn thất đã qua 1/3. Mà Lan Lăng phương này, nguyên bản 6.000 hình nộm chiến sĩ tạo thành hình lập phương phòng ngự trận, lúc này chỉ còn lại không tới 3.000 một mà thôi. Không chỉ có như vậy, nguy cơ lớn nhất là Lan Lăng ma lực sắp đã tiêu hao hết. Đây là cực độ hiếm thấy tình hình, Lan Lăng ma huyết mạch năng lượng và những người khác không giống nhau. Những cường giả khác thả ra ma kỹ công pháp, cao như vậy cường độ chiến đấu, nhiều nhất nửa giờ sẽ hao hết năng lượng. Mà Lan Lăng đã ước chừng đại chiến hơn 2 biến mất, dùng tử vong triển nhiễu giết chết hơn vạn tên không trùng phi ngựa, lại dùng khôi lỗi thuật chuyển hóa hơn vạn tên hình nộm chiến sĩ. Có lẽ có người hiếu kỳ, Lan Lăng vì sao không cần tia chớp địa ngục, lực công kích lớn hơn nữa à? Quả thực như vậy, thế nhưng tia chớp địa ngục nổi lên thời gian quá dài, hơn nữa với ma lực tổn hao lớn hơn nữa. Lúc này, Lan Lăng ma lực tối đa còn có thể chống đỡ chừng nửa canh giờ. Thế nhưng, kế tiếp điên cuồng công kích hắn không còn là bằng sư quân đoàn, thậm chí cũng hoàn toàn là quỷ diêu quân đoàn, mà là võ đạo thế lực Lạc Diệp Phủ võ giả. Lạc Diệp Phủ ở Thiên Ma Kỳ lãnh địa địa vị, tựu như cùng Động Phủ Ách Vận lúc trước ở Hắc Ma Kỳ địa vị giống nhau. Trước Hắc Ma Kỳ tuy rằng đồng chúc cho 13 Ma Kỳ, nhưng là cùng Thiên Ma Kỳ sức mạnh so sánh với, vậy hoàn toàn là cách biệt một trời. Trước từ diện tích lên, Thiên Ma Kỳ là 170 vạn cây số vuông, hơn nữa giặc cả xã vương tộc sắc phong 20 vạn cây số vuông khu vực săn bắn chuyên cung cấp nuôi dưỡng ma báo quân đoàn, ước chừng 190 vạn cây số vuông. Mà Thiên Ma Kỳ, khoảng chừng chỉ có hoàn toàn 10 vạn cây số vuông chừng đó. Luận tộc giặc cả xã dân cư, Thiên Ma Kỳ 1.400 vạn dân cư, Hắc Ma Kỳ 1.100 vạn dân cư, điểm này chênh lệch cũng không phải lớn. Luận quân đội, Thiên Ma Kỳ có 200 vạn chủ lực tinh nhuệ, Hắc Ma Kỳ chỉ có 100 vạn. Luận không trung quân đoàn, Thiên Ma Kỳ từng có 3 vạn, càng chưa nói có vương bài quỷ diêu quân đoàn. Mà Hắc Ma Kỳ không trung quân đoàn cộng lại, cũng sẽ không qua 5.000. Dùng một cái tỷ dụ liền do nét sáng tỏ, Gù Ảng Đông cùng Gian Dê Tây hai tỉnh tiếp giáp, một người vạn ước, một người vạn ước, ước chừng gấp 4-5 lần chênh lệch. Thiên Ma Kỳ cùng Hắc Ma Kỳ chênh lệch to lớn như thế, như vậy hai người võ đạo thế lực hiển nhiên cũng cách biệt một trời. Thiên Ma Kỳ Lạc Diệp Phủ so với Động Phủ Ách Vận, cũng đâu chỉ cường đại rồi gấp 4-5 lần. Lần trước Lan Lăng tiến đánh Hắc Ma Thành, Động Phủ Ách Vận phái ra ngàn tên võ giả, cưới nhiều loại phi ngựa trợ giúp Hắc Ma Thành. Những võ giả này toàn bộ ở Đại Ma Vũ Sĩ trở lên, chiếm Động Phủ Ách Vận cường giả số lượng hơn phân nửa. Mà lần này Thiên Ma Quân cùng Lan Lăng quyết chiến, Lạc Diệp Phủ ước chừng phái ra gần vạn tên Đại Ma Vũ Sĩ cấp cường giả tham chiến. Toàn bộ Lạc Diệp Phủ, gần như dốc toàn bộ lực lượng. Hơn vạn tên Đại Ma Vũ Sĩ, ngàn tên Ma Vũ Tông Sư, 95 tên Ma Tông, 9 tên Ma Tôn cường giả. Mà cô đồ thế tử cầu viện thập tam trọng lâu, phái tới võ giả liền càng cường đại rồi, ngàn tên Ma Vũ Tông Sư, 100 tên Ma Tông, 19 người Ma Tôn cường giả. Hơn nữa Thiên Ma Kỳ cùng trưởng lão Ma Khảm trợ giúp võ đạo thế lực, tổng cộng 13 tên Ma Tôn cường giả, lần này tới vây quét Lan Lăng, ước chừng qua 42 tên Ma Tôn cường giả, gần 300 tên Ma Tông. Nay dòng cường đại nhất võ đạo sức mạnh, toàn bộ không có xuất động, đều tập kết ở Thiên Ma quân phía sau. Bởi vì những võ giả này, đem cấu thành phệ hồn đại trận, nỗ lực đem Lan Lăng linh hồn triệt để tan thành mây khói, đồng thời cướp đoạt hắn Ma Vương chi tâm. Mà Lan Lăng một phương, cũng chỉ có một tên Ma Tôn cấp cường giả. Đó chính là ngày hôm trước Ma Kỳ chúa Thiên Ma Quân. Cấp Ma Tông cường giả, cũng bất quá 15 người. Bởi vì Động Phủ Ách Vận cự tuyệt trợ giúp, cho nên Lan Lăng ở cao đẳng võ đạo lực lượng thượng, không đủ đối phương 1%. Đơn thuần võ đạo lực lượng thượng, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ rõ ràng thật là ít ỏi. Giết, giết, giết. Bất kể là mặt đất chiến đấu, hay là không trung chiến đấu, đều thảm liệt mà tiếp tục. Thiên Ma Kỳ Ma báo quân đoàn thương vong, đã qua 10 vạn. Thế nhưng bán nhân mã thương vong cũng đã bắt đầu rồi, toàn bộ bán nhân mã võ sĩ sức mạnh đã gần như hao hết, binh khí trong tay đều đã trải qua không chịu nổi gánh nặng, gần như vỡ vụn. Mà lúc trước phụ trách lá chắn bức tường 6.000 bán nhân mã võ sĩ, cũng bỏ qua lá chắn bức tường, cầm trong tay đại kiếm, bắt đầu chiến đấu, xem như lực lượng cuối cùng. Ma báo quân đoàn cùng bán nhân mã quân đoàn, đã bắt đầu trực tiếp nhất, thảm thiết nhất chém giết. Đôi bên thương vong, đều ở đây tăng lên. Mà không chung, Lan Lăng cũng dần dần lực bất tòng tâm. Bởi vì, cuối cùng nhào lên chém giết, toàn bộ là Lạc Diệp Phủ Đại Ma Vũ Sĩ, Ma Tộc Tông Sư, còn có Thập Tam Trọng Lâu Ma Tộc Tông Sư. Những võ giả này trong cơ thể huyết thống năng lượng qua bình thường kỵ sĩ rất nhiều. Lúc trước, Lan Lăng tử vong triền nhiễu 1 phút đồng hồ có thể hút khô 100 kỵ sĩ sức sống năng lượng. Lúc này 1 phút đồng hồ, tối đa chỉ có thể hút khô 10 người không được. Cho nên, hình nộm chiến sĩ chuyển hóa tỷ số cũng bay giảm xuống. Hiện tại, Lan Lăng khôi lỗi thuật mỗi 1 phút đồng hồ chỉ có thể chế tạo 10 hình nộm chiến sĩ, lại phải tổn thất 150. Ngắn như vậy ngắn hơn 10-20 phút sau. Lan Lăng ma lực gần như hao hết, bên người hình nộm chiến sĩ thật nhanh rơi xuống, phòng ngự trận như tuyết gặp phải mặt trời giống nhau, thật nhanh hòa tan. Sau cùng, Lan Lăng bên người hình nộm chiến sĩ, toàn bộ rơi xuống, không còn một ngống. Bên người của hắn, cũng chỉ có 300 tên tử vong võ sĩ. Ma địch nhân ước chừng còn có 1.700.000 tên không trung quân đoàn, 1.000.000 tên võ giả, 7.000 quỷ diêu kỵ sĩ. Trên mặt đất, bán nhân mã quân đoàn cũng đến cực hạn. Bọn họ ước chừng giết chết 12 vạn ma báo quân đoàn, nhưng là lực lượng của chính bọn họ cũng đã tiêu hao hết, binh khí trong tay cũng hoàn toàn vỡ vụn. Thời khắc cuối cùng, rốt cuộc đã tới. Thiên Ma quân thở dài một tiếng nói, thời khắc cuối cùng, rốt cuộc đã tới, Lan Lăng cuối cùng muốn bị diệt. Bên cạnh hơn 10 tên ma tôn cường giả cũng thở dài ra. Ngày hôm nay một trận chiến này, thực sự qua dự liệu của bọn họ, quá kinh người, quá rung động. 20 vạn ma báo quân đoàn, ước chừng tử trận 12 vạn. Qua 4 vạn không trung quân đoàn, chỉ còn lại có 1 vạn 7. Thiên ma kỳ vương bài, hao tổn 7 phần có 4, nguyên khí tổn thương nặng nề, thương gân động cốt ta. Lan Lăng biểu diễn thực sự quá kinh người, quá kinh diễm. Mọi người với thân phận của hắn, đều sinh ra nào đó liên tưởng. Nhưng mọi người ma tôn cường giả phản ứng là nhất trí, không phải thuần phục, mà là nhân cơ hội giết hắn. Hiện tại, cuối cùng tất cả muốn kết thúc. Thiên ma quân rút ra đại kiếm, chậm rãi nói, chư quân, chúng ta đi đưa Lan Lăng ra đi, đem bên cạnh hắn cho chạy giết sạch, dùng phệ hồn đại trận, đem linh hồn của hắn tan thành mây khói. Tức khắc, phía sau hắn 41 tên ma tôn cường giả, 300 tên ma tông cường giả, chỉnh tề rút ra đại kiếm. Đây là một nhánh nghịch thiên võ đạo sức mạnh, tuổi tác gần như đều ở đây 35 tuổi trên. Dù cho ở lĩnh vực ma tộc, 30 tuổi một thân ma tông cũng là cực độ hiếm thấy. Lan Lăng, hết thể đều kết thúc, tiếp thu ngươi tan thành mây khói, hồn phi phách tán vận mệnh đi. Thiên ma quân giống to một tiếng. Tức khắc, mấy trăm tên đỉnh cấp võ giả, hướng phía Lan Lăng đánh tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất hơn 10 vạn kỵ binh, 1 triệu bộ binh, như là hắc triều hướng bán nhân mã đại quân vọt tới. Không trung, hơn 1 vạn tên không trung quân đoàn cấu thành đại trận, đem Lan Lăng 300 tên tử vong kỵ sĩ hoàn toàn thôn phệ. Thời khắc cuối cùng tới nơi, Lan Lăng toàn quân bị diệt kết cục, giống như đã quyết định. Lan Lăng thở dài một tiếng, hắn và quân đội của hắn, sau cùng cực hạn bị kiểm tra đi ra. Giết chết đối phương 12 vạn ma báo quân đoàn, hơn 2 vạn không trung quân đoàn. Nay đã đáng ra kiêu ngạo, không gì sánh được kiêu ngạo. Hiện tại, tất cả nên kết thúc. Tất cả nên chấm dứt. Trên không trung, Lan Lăng chợt hét lớn, tất cả kết thúc, quân đoàn địa ngục của ta, các ngươi nên xuất hiện. Theo Lan Lăng gào thét, mặt đất nứt ra, giặc cạ xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng, trực tiếp liệt địa ra. Ngay sau đó, giặc cạ xạ quỷ mẫu lạnh lùng nói, Lan Lăng các hạ, vì ngài mà chiến đấu. Ta vĩ đại vương đoàn, cho các ngươi chiến đấu mà hoan hô, đi đem bọn ngươi trước mặt bên địch chém tận giết tuyệt. Rầm rầm ầm, từng đợt vụ nổ. Vài trăm dặm trên mặt đất, nứt ra rồi vô số to lớn cái khe. Vô số quân đoàn xương khô, ngay cả người mang theo vật cưỡi, từ lớn chính là cái khe bên trong toát ra. Vô biên vô hạn, chim bay khó lọt, 1 triệu quân đoàn xương khô. Chương 720, Thiên Ma Kỳ toàn quân bị diệt. Trước mắt một màn này, không hề nghi ngờ là không gì sánh được rung động. Từng người khô lâu ăn mặc khôi giáp, liệt địa ra. Mấy trăm, mấy nghìn người, mấy vạn người, hơn 10 vạn, 100 vạn. Cuối cùng, trong vòng trăm dặm vuông trên mặt đất, toàn bộ bị quân đoàn xương khô tràn ngập. Khu vực này, cũng giống như biến thành địa ngục minh giới. Bầu trời mây đen ngưng tụ, càng ngày càng dày, đêm này trăm dặm bầu trời triệt để che, ngay cả mặt trời đều không thể chiếu xuống. Quân đoàn xương khô chỗ chỗ, như là đêm tối, có thể thấy chỉ có chúng nó hai tròng mắt mà chơi. Nếu như nói lúc trước Thiên Ma Kỳ đại quân là hắc triều, như vậy chi này quân đoàn xương khô chính là xanh biếc triều, địa ngục tới xanh biếc triều. Không trung quân đoàn 3 vạn, kỵ binh 17 vạn, bộ binh 80 vạn. Sơ sơ 100 vạn quân đoàn xương khô. Nhìn thấy một màn này, Thiên Ma quân, còn có sau lưng của hắn 41 tên ma tôn cường giả, 300 tên ma tông cường giả, toàn bộ triệt để sợ ngây người. Bọn họ chỉ cảm thấy từng đợt rợn cả tóc gáy, nội tâm từng đợt rùng mình, thậm chí linh hồn chỗ sâu đều cảm giác được rùng mình. Bọn họ đời này, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua trước mắt một màn này. Một nhánh quân đoàn xương khô, dĩ nhiên từ mặt đất chui ra. Này, lẽ nào cũng là Lan Lăng kêu gọi tới sao? Nếu như là nói, vậy Thiên Ma quân đã không dám tưởng tượng trong này hậu quả. Chi này quân đoàn xương khô có cường đại dường nào? Nhìn bầu trời một chút mặt trời, đã bị mây đen che đậy. Xem mặt đất, đã một mảnh hắc ám, giống như ở u minh thế giới. Nhìn nhìn lại không trung. Bất kể là Thiên Ma Kỳ Quỷ Diêu kỵ sĩ, hay là Lạc Diệp phủ võ giả, hoặc là Thập Tam Trọng lâu võ giả, toàn bộ đình chỉ công kích. Bởi vì bọn họ vật cưới đều ở đây run lẩy bẩy. Còn có 8 vạn ma báo quân đoàn, cũng toàn bộ đình chỉ công kích, giống như bị dừng hình ảnh ở tại chỗ. Chính đang điên cuồng xung phong hơn 10 vạn kỵ binh, 1 triệu bộ binh, cũng toàn bộ dừng bước. Mọi người đều bị 1 triệu quân đoàn xương khô tuôn ra mặt đất một màn sợ ngây người. Thiên Ma quân, còn có phía sau Vũ Tôn cấp cường giả, đều có thể dễ dàng cảm giác được chi này quân đoàn xương khô cường đại. Lúc này trong đất trời, đã hoàn toàn bị một cổ lực lượng đáng sợ sở trấn áp. Trong không khí độ nóng, giảm xuống hơn 10 độ hoặc hơn. Thậm chí một cọng cỏ một đêm, đều giống như mang theo khí tức tử vong. Này 1 triệu quân đoàn xương khô mang tới khí tức tử vong, quả thực làm cho không người nào có thể hô hấp. Cô đồ thế tử rung giọng nói, phụ, cha, chi này quân đoàn xương khô là Lan Lăng kêu gọi tới sao? Thiên Ma Quân gật đầu. Cô Đồ Thế Tử nói, căn cứ. Dựa vào cái gì? Thiên Ma Quân nói, căn cứ hắn là ma vương, thậm chí cao hơn huyết thống. Căn cứ chúng ta đưa hắn ép đến tuyệt cảnh, khiến cho hắn phải đánh ra lá bài tẩy của mình. Cô Đồ Thế Tử nói, vậy. Vậy trước hắn vì sao không triệu hồi ra chi này quân đoàn xương khô? Thiên Ma Quân nói, bởi vì hắn muốn kiểm tra ra cực hạn của mình, bán nhân mã quân đoàn cực hạn, xem bán nhân mã quân đoàn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại cân chiến thắng hướng phía chúng ta sự trượt, cho nên hắn gọi về chi này 1 triệu quân đoàn xương khô. Cô Đồ Thế Tử nói, cha. Vậy, chúng ta đây thì như thế nào? Thiên Ma Quân nói, cô Đồ con ta, Thiên Ma gia tộc muốn diệt vong. Cô Đồ Thế Tử sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy nói, không. Không, Thiên Ma gia tộc vĩnh viễn cũng sẽ không diệt vong, tuyệt đối sẽ không. Thiên Ma Quân lắc đầu nói, hiện tại, đã không có người có thể cải biến kết cục này. Thật không ngờ à, thật không ngờ à. Chỉ bởi vì ngươi muốn cấp công chúa sang ôn, cấp cho Lan Lăng cắm sừng, liền đưa tới tai họa ngập đầu. Nhớ kỹ Lan Lăng ở máu tươi chiến thư lên viết vậy mấy chữ sao? Thiên Ma gia tộc, vong tộc diệt chủng, không chết không thôi. Cô Đồ Thế Tử không ngừng run rẩy nói, nhưng là... Nhưng mà, ta chỉ chẳng qua là đã ngủ với phụ nữ của hắn, hắn. Lại muốn tiêu diệt ta toàn bộ Thiên Ma gia tộc, không công bằng, không công bằng A. Truy cập HTTP. Đế vương uy nghiêm. Không được xâm phạm. Thiên Ma Quân run rẩy nói. Ngay sau đó, Thiên Ma Quân giơ lên cao đại kiếm, lạc giọng quát, ta Thiên Ma gia tộc có thể diệt vong, thế nhưng tuyệt không khuất nhục mà cầu xin tha thứ, coi như muốn chết, cũng muốn tràn ngập tôn nghiêm mà chết đi. Ngay sau đó, Thiên Ma Quân lạc giọng hét lớn, chiến đấu, chiến đấu. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía Lan Lăng trợ xung phong. Giác cả xạ quỷ mâu ánh mắt phát lạnh, tay ngọc vung lên nói, giết. Tức khắc. 1 triệu quân đoàn xương khô như là thủy triều giống nhau, cuộn trào mãnh liệt đi. Kinh thiên động địa một màn. Địa ngục một màn. Màu xanh lá quỷ triều, không gì sánh được cực nhanh, như là tia chớp giống nhau xông qua. Lan Lăng giống to, toàn bộ ma báo không giết, toàn bộ quỷ diêu không giết, toàn bộ ma vũ tông sư trở lên cường giả, không giết. Ma báo tuy rằng không địch lại bán nhân mã, nhưng vẫn là vương bài kỵ binh. Quỷ diêu càng là vương bài không trung vật cưỡi, tốc độ vượt xa bằng sư. Chi Ngọc Ma Vũ Tông Sư cấp trở lên cường giả, Lan Lăng muốn đại quy mô mà chế tạo tử vong võ sĩ đoàn. Lấy được này 3 nhánh sức mạnh, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ là có thể phát sinh lột xác. Bày binh bố trận, chuẩn bị nên chiến. Không trung, Thiên Ma Kỳ một phương còn thừa lại 1.7 vạn không trung quân đoàn buông tha công kích Lan Lăng, nhưng mà bắt đầu tập kết 7 binh bố trận, chuẩn bị đón đánh 3 vạn không trung quân đoàn xương khô. Này 3 vạn khô lâu phi ngựa, cũng cận chỉ còn lại khung xương, thế nhưng như cũ có thể bay đi. Hơn nữa không gì sánh được cực nhanh. Trước che khuất bầu trời là giả, thế nhưng này 3 vạn không trung quân đoàn xương khô che khuất bầu trời lại là thật, chúng nó ngưng tụ u minh mây đen, đã đem mặt trời hoàn toàn che đậy, như là đêm tối. 3 vạn không trung quân đoàn xương khô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 1000m, 500m, 300m, 100m. Nên chiến. Thập Tam Trọng Lâu cùng Lạc Diệp phủ võ giả, Quỷ Diêu kỵ sĩ, dùng hết mọi phương thức tiến công. Kiếm quang công kích, năng lượng công kích, mưa tên bắn. Nhưng mà, hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Bất kể là năng lượng công kích, hay là vật lý công kích, đều chút nào không thể thương tổn 3 vạn không trung quân đoàn xương khô mảy may. Này 3 vạn quân đoàn xương khô dương cung cài tên. Vèo vèo vèo vèo vèo. Chúng nó bắn ra mỗi một mũi tên, đều giống như biến thành màu xanh lá ma chơi, không gì sánh được cực nhanh, như là tia chớp. Á á á á. Tất cả quỷ diêu vật cưới không có việc gì, thế nhưng phía trên kỵ sĩ đều trúng tên rơi xuống. Trong nháy mắt, 3 vạn không trung quân đoàn xương khô trực tiếp vào. Mỗi một chỉ cốt thú để cưỡi lên khô lâu võ sĩ, huy động chiến đao, bắt đầu tàn sát. Cơ hồ là một phía tàn sát. Thiên Ma Kỳ Quỷ Diêu kỵ sĩ, Lạc Diệp phủ đại ma vũ sĩ cấp võ giả, như là hạt mưa giống nhau hạ xuống. Trên mặt đất, quân đoàn xương khô kỵ binh, không gì sánh được cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua bán nhân mã đại quân, cùng ma báo quân đoàn đánh giáp lá cả. Những thứ này khô lâu kỵ binh đồng dạng không bất cứ thương tổn gì. Bởi vì bọn họ đã là khô lâu, hơn nữa còn là ăn mặc áo giáp khô lâu, bọn họ đã là không chết đó quái vật. Những thứ này khô lâu kỵ binh cái gì đều không cần làm, trực tiếp giơ binh khí, luôn luôn xông về phía trước. 8 vạn ma báo trên lưng rất kỵ, cơ hồ là trực tiếp bị cày đi tới. Khô lâu kỵ binh nơi đi qua, thấy phơi khắp nơi, chém tận giết tuyệt. Mà này 8 vạn ma báo, chưa từng thấy qua bực này tình cảnh, hung tàn không sợ chúng nó, lúc này cũng tràn đầy sợ hãi. Liều mạng muốn chạy trốn từ phía. Chạy đi đâu bầu trời Lan Lăng, chợt phát ra một hồi gầm. Viễn cổ ác ma gầm, thượng cổ thần long đó gầm. Cùng lúc đó, trên mặt đất hơn một vạn bán nhân mã bắt đầu điên cuồng hét lên, liều mạng dùng đoạn kiếm vỗ vào, dùng chân gõ mặt đất, đe dọa những thứ này ma báo. Tức khắc, này tám vạn ma báo ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất nét mặt, không dám cử động nữa đàn. Tùy ý vô số khô lâu kỵ binh, khô lâu bộ binh thủy triều giống nhau trào lên. Này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là một trận giết chóc. Không trung thiên ma quân, mắt mở trừng trừng nhìn màu xanh lá quân đoàn xương khô trào lên, sau đó, tất cả sinh mệnh đều biến mất. Quân đoàn xương khô căn bản cũng không phải là ở thu hoạch sinh mệnh, mà là giống như ở hòa tan sinh mệnh. 1 triệu quân đoàn xương khô, cứ như vậy tiến lên, sau đó gặp phải tất cả bên địch, toàn bộ chết xong rồi, hán thiên ma kỳ đại quân cứ như vậy chết xong rồi. Ma báo trên lưng man kỵ binh, trên lưng chiến mã kỵ binh, còn có vô số kẻ bộ binh. Mấy nghìn, mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn mà chết đi. Loại này tàn sát thậm chí đã không phải là mặt trời chói chang dung tuyết, mà là nước sôi dung tuyết. Thiên ma quân chưa từng thấy qua chiến đấu như vậy, cô đồ thế tử lại thêm chưa từng thấy qua, Hắc Sa phu nhân cũng chưa từng thấy qua. Cô đồ thế tử run rẩy nói, cha, hiện tại đầu hàng, còn kịp sao? Đây là ta phạm sai lầm, ta đi hướng hắn cầu xin tha thứ, chúng ta đem em hiến cho Lan Lăng, ta đem nữ nhân của ta hiến cho Lan Lăng. Thiên ma quân nói, câm miệng, trước khi chết, ngươi không được bị hủy thiên ma gia tộc vinh quang. Hắc Sa phu nhân run rẩy nói, phu quân, nhưng mà ta không muốn chết ta. Bây giờ nói cái này, quá muộn. Thiên ma quân cười lạnh nói. Nhìn thấy này kinh thiên động địa một màn quỷ dị, Lạc Diệp phủ ma tôn, cấp ma tông cường giả sắc mặt tái nhợt, hướng phía thiên ma quân không người lại dưới, sau đó cười phi ngựa bỏ trốn mất dạng. Trưởng lão ma khảm phái tới 4 gã ma tôn cấp cường giả cũng thi lễ một cái, bỏ trốn mất dạng, bọn họ mang tới cấp ma tông cường giả cũng bỏ trốn mất dạng. Thập tam trọng lâu phái tới hàng thứ 19 ma tôn cường giả, 100 tên ma tông cường giả, càng là không có hành lễ, không có tạm biệt, trực tiếp ngồi phi ngựa, bỏ trốn mất dạng. Hắc Sa phu nhân, cô đồ thế tử gặp đó, cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng, hai người phát hiện căn bản không đi được, thiên ma quân, tàn huyết trưởng lao đám người cản ở trước mặt của bọn họ. Bọn họ có thể đi, nhưng là các ngươi không thể đi, thiên ma gia tộc thành viên không thể đi, thiên ma kỳ thần tử cũng không thể đi. Thiên ma quân lạnh nhạt nói, huống chi, trận này đại họa bản chính là các ngươi mẹ con dẫn tới. Hắc Sa phu nhân thét chói tai, khóc lớn quát, ta là giặc cả xạ vương em, ta là giặc cả xạ vương tộc công chúa, ngươi thả ta rời khỏi, ngươi thả ta rời khỏi. Thiên ma quân lạnh nhạt nói, lúc này không muốn làm ta thiên ma thành viên gia tộc. Quá muộn. Một phía tàn sát đang tiếp tục. Nước sôi dung tuyết hình ảnh cũng đang tiếp tục. 1 triệu quân đoàn xương khô vẫn ở chỗ cũ xung phong, xung phong, xung phong. Chúng nó này dòng địa ngục cùng chiều nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, nên chết mất cự tuyệt. Thiên ma kỳ 1 triệu đại quân, gần như mỗi một sĩ binh cũng không có toàn thây, toàn bộ tàn nát. Mỗi một tên người bị chết, thậm chí ngay cả máu tươi đều không thể chảy ra. Miệng vết thương cứng lại huyết dịch, cũng cơ hồ là màu xanh lá. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. Thiên ma kỳ 1 triệu đại quân, toàn quân bị diệt. Chương 721, hút máu thôn phệ điên cuồng nhất. Thiên ma kỳ 1 triệu đại quân, toàn quân bị diệt. May mắn còn tồn tại chỉ có 2 phần người. Một bộ phận, thiên ma thành viên gia tộc. Một bộ phận, ma vũ tông sư cấp trở lên cường giả. Thiên ma thành viên gia tộc, thiên ma kỳ hội trưởng lao thành viên, thiên ma kỳ toàn bộ cấp ma tông trở lên cường giả, bị quân đoàn xương khô bao quanh vây quanh. Không chung chiến đấu sớm hơn mà kết thúc. Tất cả quỷ diêu kỵ sĩ toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có 7-8 ngàn quỷ diêu phi ngựa, hốt hoảng mà quanh quẩn trên không trung, làm thế nào cũng không phải là không đi ra. Lạc Diệp phủ 9 ngàn tên đại ma vũ sĩ toàn bộ bị giết, còn dư lại 1 ngàn tên ma vũ tông sư, bị bao quanh vây quanh. Thập tam trọng lâu 19 người ma tôn cường giả, 100 tên ma tông toàn bộ chạy trốn, còn dư lại 1.000 tên ma vũ tông sư, trên không trung bị bao quanh vây quanh. 3 vạn không trung quân đoàn xương khô hợp thành một người to lớn vòng tròn, phóng xuất ra đáng sợ u minh năng lượng, cấu thành một người năng lượng to lớn lao tủ. Đem hơn 7.000 chỉ quỷ diêu, 2.000 tên ma vũ tông sư cường giả toàn bộ nhốt ở năng lượng lao tủ bên trong. Lan Lăng cưới con chi mẹ dạ ba đầu, chậm rãi giảm xuống. Thiên ma quân bên người hơn 100 người. Bị 1 triệu quân đoàn xương khô bao vây một vòng lại một vòng, phảng phất như là đại dương mênh mông biển rộng đảo đơn độc giống nhau. Lan Lăng ở trên không trong đó mắt nhìn xuống thiên ma quân, thật lâu cũng không phát ra được một câu nói. Lúc này, giống như nói bất luận cái gì lời nói cũng là dư thừa, cái gì thiên ma quân ngươi có thể tưởng tượng đã coi hôm nay, lời như vậy nói ra càng là không có ý tứ. Hối hận không? Thiên ma quân. Lan Lăng hỏi. Hối hận, vô cùng hối hận không kịp thiên ma quân nói. ta thiên ma gia tộc ở 1.300 năm trước vùng dậy, chấp trưởng thiên ma kỳ lãnh địa cũng vượt qua 1.000 năm, 700 năm trước bị cướp đi vị trí kỳ chủ, 600 năm trước một lần nữa đoạt lại, cũng không đoạn mở rộng, sau cùng trở thành tộc giặc cả xã lĩnh vực 13 ma kỳ đứng đầu. Hôm nay, nghìn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đương nhiên vô cùng hối hận không ngớt. Lan Lăng nói, ngươi thiên ma gia tộc cường đại như vậy, vốn là 13 ma kỳ đứng đầu, tội gì còn muốn nâng đỡ tiến nhập tranh chức thái tử, vì U Minh vương tử lấy hạt rẻ trong lò lửa đâu. Coi như đem U Minh đỡ lên vương vị, các ngươi thiên ma gia tộc chẳng lẽ còn có thể tiến thêm một bước phải không? Thiên ma quân thở dài nói, vợ ngu xuẩn, con trai ngu xuẩn, rất nhiều chuyện một khi làm ra, liền không cách nào vãn hồi rồi. Ta là vì thiên ma gia tộc, ta là vì cô độc, để cho hắn trở thành viêm ma kỳ chủ. Hắc Sa phu nhân bỗng nhiên thét to. Lan Lăng nhìn phía Hắc Sa phu nhân nói, U Minh cùng Ma Khảm đều đáp ứng ngươi, chỉ cần tiêu diệt ta Lan Lăng, liền phân cách ta viêm ma kỳ lãnh địa để cho chúng ra chia ăn, trong đó điều quan trọng nhất sắc phong cho con của ngươi cô độc phải không? Đến lúc đó, viêm ma kỳ liền triệt để biến mất cho thế giới, đổi tên là độc ma kỳ đúng không? Hắc Sa phu nhân nói, đúng. Lan Lăng nhìn phía cô đồ thế tử nói, mẹ ngươi là vì cái này lợi ích muốn tiêu diệt mất ta, vậy còn ngươi? Cũng không thể là vì em trai của ngươi mưu cầu phúc lợi đi. Cô đồ thế tử nói, trưởng lão Ma Khảm cùng U Minh đáp ứng ta, một khi diệt ngươi, ta lấy vợ công chúa sang luôn sau đó, ta trực tiếp xếp vào giặc cả xạ vương tộc thành viên, ta không chỉ trở thành thiên ma kỳ chủ, không chỉ trở thành tộc giặc cả xạ trưởng lão, nhưng lại có thể liệt vị giặc cả xạ vương tộc trưởng già. Lan Lăng cười nói, Ma Khảm cùng U Minh, thật đúng là rất phải không tưởng a. Thấy lợi tối mắt thiên ma quân tức giận gào thét nói. Hắc Sa phu nhân lạnh lùng nói, ta là vì người nào? Còn không phải là vì thiên ma gia tộc, còn không phải là vì con của ngươi. Đó là của ta con trai sao? Đó là ngươi và giặc cả xạ vương con trai, ngươi con đĩ này, chính ngươi dèm pha, khi ta thực sự không biết sao. Thiên ma quân bỗng nhiên giống to hơn, nói ra giặc cả xạ vương tộc lớn nhất bê bối. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là long trời lở đất. Cô đồ thế tử gần như không thể tin được lỗ tai của mình, nhìn Hắc Sa phu nhân nói, mẹ, ngươi nói cho ta biết, hết chuyện này cũng là giả. Hắc Sa phu nhân sắc mặt trắng bệch nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên nói ra, ngươi là không muốn sống sao? Thiên ma quân cười lạnh nói, ngươi cho là, chúng ta còn sống nổi sao? Tiếp tục, thiên ma quân nói, ta tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng ta thiên ma quân cho dù chết, cũng muốn bị chết vinh quang, bị chết lừng lẫy. Hắn chậm rãi rút ra đại kiếm, lớn tiếng nói, thiên ma kỳ các dũng sĩ, các ngươi có ai theo ta tuân ra đi? Dứt lời, hắn một người trước, huy động đại kiếm sẽ phải đột phá vòng đây, sẽ phải tuân ra đi. Lan Lăng ánh mắt híp một cái, cho dù là bên địch, không thừa nhận cũng không được, vị này thiên ma quân là một người anh hùng, một người hào kiệt. Đệ đệ của hắn Tàn Huyết trưởng lão, cũng rút ra lợi kiếm theo sau lưng. Cô đồ thế tử một hồi do dự cùng vùng đây, cũng chợt rút ra đại kiếm, theo sau lưng. Cuối cùng, toàn bộ thiên ma kỳ 9 tên ma tôn, 100 tên ma tông cường giả, toàn bộ giơ lên cao đại kiếm. Hướng phía 1 triệu quân đoàn xương khô sùng phong liều chết đi tới. Một màn này, rất giống là nhằm phía máy xay gió chuyện tốt hoang đường nhưng đức. Mặc dù hàng vạn hàng nghìn người, ta đi vậy. Quân đoàn xương khô thủ lĩnh giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng, sau lưng 100 tên khô lâu vạn phu trưởng, đều rút ra đại kiếm. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. 2 cái cường đại vũ lực tập đoàn, hung mãnh mà chiến đấu cùng một chỗ. 3 giờ đồng hồ sau đó, thiên ma quân xuất lĩnh 9 đại ma pho, 100 tên ma tông bị thua. Trên thực tế, nếu như không phải là vì lưu bọn họ một mạng, 1 phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. Đây chính là quỷ vương đế quốc rất chính quy sức mạnh, ngay lúc đó quỷ vương đế quốc gần như thống trị 1/3 miền Nam man hoang. Giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng, tuy rằng so với quỷ vương yếu nhược lên rất nhiều, nhưng cũng là hắn một tay điều dạy dỗ, hạng đó lợi hại. Hơn nữa lúc đó quỷ vương vì tăng lên thuộc hạ tu vi, vận dụng thủ đoạn là không gì sánh được kinh người. Hắn luôn luôn quán triệt chính là binh đắc tinh, không còn đa. Cho nên quỷ vương đế quốc thống trị 1/3 miền Nam man hoang, nhiều lần đánh bại ma tộc liên minh, nhưng quân đội nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt lên trước 1000 vạn lần. Quân đội mỗi một tên vạn phu trưởng, gần như đều đi qua quỷ vương đặc thù rèn luyện. Cho nên, thiên ma quân xuất lĩnh 9 ma tôn, 100 tên ma tông tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng lại tại sao có thể là giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng, 100 tên vạn phu trưởng đối thủ. Giặc cả xạ quỷ mẫu đi tới Lan Lăng trước mặt nói, chủ nhân, chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta đã thực hiện chúng ta khế ước, kế tiếp làm ra sao? Lan Lăng nói, phiền phức đem tất cả bắt tù binh toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Giặc cả xạ quỷ mẫu ra lệnh một tiếng, 3 vạn không trung quân đoàn xương khô di động tới năng lượng lao tù, đem 2.000 tên bắt tù binh chiến dịch đến trên mặt đất. Toàn bộ làm bất tỉnh Lan Lăng nói. Giác cả xạ quỷ mẫu đám người nhẹ nhàng phun ra một hơi, một cổ màu u lam năng lượng bay ra, chui vào những tù binh này đại náo bên trong. Tức khắc, này 2.000 tên ma vũ tông sư bắt tù binh toàn bộ ngất. Mà thiên ma quân xuất lĩnh 9 đại ma pho, 100 tên ma tông, cũng đã toàn bộ bị đánh bại, bất tỉnh nhân sự. Kế tiếp, là Lan Lăng điên cuồng thôn phệ lúc. Thứ nhất, chính là thiên ma quân. Lan Lăng đưa hắn bãi tránh xếp bằng ngồi dưới đất lên, sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ma tôn cấp cường giả A, đây là hắn lần đầu tiên thôn phệ. Lại một lần nữa mở mắt, Lan Lăng trong mắt đã thay đổi, như là hai luồng mà chơi giống nhau. Ngao một tiếng gào thét. Đầy đủ răng nanh sinh trưởng ra, hướng phía thiên ma quân cái cổ trợn căn xuống, điên cuồng mà hút máu. Tức khắc, thiên ma quân phát sinh một tiếng hét thảm, chợt giật mình tỉnh lại. Vô cùng lạnh như băng, vô cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi thiên ma quân, lúc này cũng dâng lên vô biên vô tận sợ hãi. Loại cảm giác này thật đáng sợ, bởi vì bị thôn phệ không chỉ là ma huyết mạch năng lượng, còn có sinh cơ, còn có linh hồn. Nói chung hết thảy tất cả, đều bị điên cuồng mà thôn phệ. Thiên ma quân không cách nào hoạt động, không cách nào vùng vẫy, cứ như vậy bị cắn ướt. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn hùng tráng thân thể dần dần biến thành thây khô, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Mà cùng lúc đó Lan Lăng, vô cùng tận năng lượng điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn, chui vào hắn mỗi một lỗ gân mạch, cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào năng lượng của hắn trái tim bên trong. Thiên ma quân tu vi bực nào? Cao đẳng ma tôn. Năng lượng kinh người như thế, tuy rằng so ra kém quỷ vương áo giáp cùng một nhanh kiếm, nhưng đơn thuần hút máu thôn phệ, Lan Lăng là lần đầu tiên thôn phệ kinh người như vậy ma huyết mạch năng lượng. Hắn gần như có thể rõ ràng cảm giác được, năng lượng cường đại gần như muốn đem hắn mỗi một lỗ gân mạch nổ tung giống nhau. Lúc này, Hắc Sa phu nhân và cô đồ thế tử đều đã trải qua đã tỉnh lại, gặp được một màn này, kinh hãi gần chết, gần như muốn lại một lần nữa bất tỉnh đi. 10 phút sau, Lan Lăng đem thiên ma quân ma huyết mạch năng lượng thôn vệ hoàn tất, cuối cùng rót vào một chút mình hoàng kim ma huyết mạch, coi như là làm một loại hai tháng trao đổi. Thứ hai, thiên ma quân em trai, tàn huyết trưởng lão. 7 phút sau, tàn huyết trưởng lão bị thôn vệ hoàn tất, Lan Lăng rót vào một chút hoàng kim ma huyết mạch. Người thứ ba, người thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sơ sơ một giờ sau đó, thiên ma kỳ 9 đại ma pho cường giả, toàn bộ bị thôn phệ hoàn tất. 9 đại ma pho ma huyết mạch năng lượng, ra sao chờ cường đại, tuy rằng Lan Lăng một khắc cuối cùng rót vào hoàng kim ma huyết mạch thời điểm trở về bộ một chút, nhưng vẫn là một cổ con số thiên văn năng lượng. Thế nhưng tiến vào Lan Lăng năng lượng trái tim sau đó, giống như nghe chìm biển rộng giống nhau. Lan Lăng thân thể gân mạch, giống như mỗi một tấc đều trải qua hạch bạo, nhưng mà hắn hoàng kim huyết mạch, vẫn như cũ điên cuồng mà thôn phệ, dường như là lỗ đen. Dường như là biển rộng giống nhau, căn bản là có thể vô cùng tận mà thôn phệ. Lúc này, Lan Lăng không có lợi dụng những năng lượng này tăng lên tu vi của mình. Thời gian cấp bách, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem tất cả bắt tù binh toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Kế tiếp, là 100 tên cấp ma tông cường giả. Ước chừng hao phí 4 mấy giờ, Lan Lăng đem 100 tên ma tông cường giả toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Cuối cùng, là 2.000 tên ma vũ tông sư cường giả. Trước Lan Lăng, tối đa một lần chỉ thôn phệ hơn 100 người. Mà lần này, lại muốn thôn phệ hơn 2.000 người, đơn giản là một người không gì sánh được to lớn công trình. Theo Lan Lăng điên cuồng thôn phệ, 1 triệu quân đoàn xương khô lặng lặng im lặng nhìn tất cả, bọn họ bao vây một vòng lại một vòng, bảo vệ Lan Lăng thôn phệ nghi thức. 11 canh giờ đã qua. 20 canh giờ đã qua. Một ngày một đêm, 2 ngày 2 đêm trôi qua. Mặt trời mọc hạ xuống, lại mọc lên, lại hạ xuống. Sơ sơ 48 mấy giờ sau đó, Lan Lăng cuối cùng đem tất cả bắt tù binh. Toàn bộ hút máu thôn phệ hoàn tất. Sơ sơ 2.119 người. Cùng lúc đó, trưởng lão ma khảm phái tới trợ trận tứ đại ma tôn, hơn 10 tên ma tông cường giả hốt hoảng mà đem về thành giặc cả xạ. Mặc dù không có bất kỳ người nào truy kích, nhưng bọn hắn hay là thất hồn lạc phách, dù cho rời khỏi chiến trường đã hơn ngàn dặm, bọn họ vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo, vô cùng sợ hãi. Thật là nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ có một màn này phát sinh. 1 triệu quân đoàn xương khô nước đất bước ra. Sau đó phá hủy tất cả, quét ngang tất cả. Từ đầu tới đuôi có bao nhiêu lâu thời gian? 1 giờ, hoặc là ngắn hơn. Thiên ma quân gần 200 vạn đại quân liền toàn quân bị diệt. Một màn này, bọn họ cả đời không bao giờ quên, thậm chí sẽ trở thành suốt đời đó ác ngộng. Này tứ đại ma tôn mặc dù cực kỳ cường đại, thế nhưng càng cường đại, chỉ biết càng nhiều, lại càng có thể cảm nhận được sợ hãi. Luôn luôn bay ra lớn mấy ngàn dặm, đến gần rồi thành giặc cả xạ, đầu óc của bọn họ mới dần dần yên tĩnh lại. Sau đó, bọn họ rõ ràng cảm giác được. Theo Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, hết thể đều thay đổi, hết thể đều thay đổi. Tứ đại ma tôn chỉnh đốn tinh thần, hướng phía phủ trưởng lão Ma Khảm bay đi, bọn họ muốn đem này kinh thiên động địa tin tức trước tiên nói cho trưởng lão Ma Khảm. Chương 722, Lan Lăng tà ác đáo để. Ma Khảm phun máu. Thiên ma kỳ đại chiến trận. Lan Lăng từ trước tới nay điên cuồng nhất thôn vệ đã kết thúc. Thế nhưng có hai người, hắn không có thôn vệ, cũng không có giết chết, đó chính là Hát Sa phu nhân và cô đồ thế tử. Lan Lăng hoàng kim huyết mạch cắn nuốt này con số thiên văn năng lượng, như cũ yên lặng không gì sánh được, như là mênh mông biển rộng giống nhau gió êm sóng lặng. Hắn không có lập tức dùng những năng lượng này đi rèn luyện thân thể của mình tăng lên tu vi của mình. Hắn trước phải xử đưa Hát Sa phu nhân và cô đồ thế tử. Hai người này mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng hút máu cắn nuốt mấy nghìn người, chân chính hồn phi phách tán, thân thể quay đơ. Một màn này, để cho hai mẹ con này nghĩ tới một người, phía Bắc Man Hoang Ma Đà Đế Quốc, cái tên tuyệt thế cường giả, dựa vào sức một mình, thành lập toàn bộ Ma Đà Đế Quốc, thậm chí khai sáng ra một người hoàn toàn mới ma tộc, hấp huyết ma tộc. Mặc dù cái này ma tộc cũng không phải đã bị tám đại ma tộc thừa nhận, thế nhưng người ta hấp huyết ma tộc chính là so với người tám đại ma tộc cường đại hơn nhiều. Nếu như không phải là bởi vì chỗ ngã xuống cái này nghìn dặm sinh mệnh vùng cấm ngăn cản, Ma Đà Đại Quân Đế Quốc đã sớm cuộn trào mãnh liệt xuống, xâm lấn toàn bộ miền Nam Man Hoang. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa lên, Thiên Ma Quân không có chết, toàn bộ bị ta hút thành thây khô cứng giả, cũng không có chết. Lan Lăng chậm rãi nói, rất nhanh, bọn họ phải lại một lần nữa mở mắt, trở thành một bất tử bất diệt cứng giả, trở thành tử vong võ sĩ của ta, các ngươi cũng biết. Hát Sa phu nhân run rẩy nói, ta biết. Tựu như cùng phía Bắc Man Hoang hấp huyết ma tộc. Lan Lăng nói, một khi trở thành tử vong võ sĩ của ta, tựu như cùng ta hình nộm giống nhau, chỉ có một số ít tử vong võ sĩ có thể tiến hóa trở thành tự do cao quý chính là cá thể, đại bộ phận đều sẽ trở thành hình nộm võ sĩ, sẽ trở thành theo ý chí của ta, ta chỉ cần một người ý niệm, thì có thể làm cho tử vong võ sĩ làm xảy ra chuyện gì. Ví dụ như ngươi Hát Sa phu nhân, chỉ cần ý niệm của ta khẽ động, ngươi sẽ ngay trước một đám man tộc giống được mặt cởi chuồn quần áo của mình. Bị những thứ này man tộc giống được dày vò, không hề liêm sỉ, không hề tôn nghiêm. Lời này vừa ra, Hát Sa phu nhân một hồi dùng mình. Lan Lăng chậm rãi nói, các ngươi có hai lựa chọn, trở thành tử vong võ sĩ của ta, hoặc là đi tìm chết. Hát Sa phu nhân lập tức quỳ xuống nói, ta nguyện ý trở thành ngài tử vong võ sĩ, ta nguyện ý. Cô đồ thế tử cũng quỳ theo dưới nói, ta nguyện ý trở thành tử vong võ sĩ. Hai mẹ con này, không ai nguyện ý chết đi. Lan Lăng lộ ra một hồi nụ cười tà ác nói, nhưng là mẹ con các ngươi hai người, ta chỉ tiếp thu một người trở thành tử vong võ sĩ của ta, cho nên hai người các ngươi vẫn là phải có một người đi tìm chết. Lời này vừa ra, Hát Sa phu nhân và cô đồ thế tử lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hai người liếc nhau, cô đồ thế tử run rẩy nói, mẹ, ta còn trẻ, thậm chí còn không có lấy vợ sinh con, ngài sẽ thanh toàn ta đi. Mẫu tính vĩ đại, mời ngài cho ta hy sinh một lần đi. Hát Sa phu nhân khóc run rẩy trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Nàng lúc này thật không gì sánh được sau đó hối, vì sao phải đi trêu chọc Lan Lăng. Hiện tại không chỉ Thiên Ma gia tộc triệt để bị diệt, ngay cả nàng đường đường giặc cả xạ vương đó muội, giặc cả xạ vương tộc đó công chúa cũng muốn rơi vào tuyệt cảnh. Nàng triệt để hai bàn tay trắng, không chỉ mất đi quyền thế, mất đi gia tộc, mất đi tôn nghiêm, thậm chí hiện tại ngay cả ma tộc nhân tính cũng muốn mất đi. Nàng ngẩng đầu, ung dung gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút thê sắc, chậm rãi nói, cô đồ, con của ta. Ngươi là đứa con trai mà ta yêu nhất, ngươi là ta một tiếng kiêu ngạo. Cô đồ thế tử nghe đó mừng rỡ, vội vã dập đầu nói, cảm tạ mẹ, cảm tạ mẹ. Ngay sau đó, Hát Sa phu người tay cầm một nhánh tinh thạch châm gài tóc, nhắm ngay con trai cô đồ ngực, chợt đâm vào. Phun phụt. Cô đồ thế tử thân thể run lên, mắt trong nháy mắt tính đến lớn nhất, không dám tin nhìn mẹ của hắn. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vào Hát Sa phu nhân cái mông. Hát Sa phu trong mắt người rưng rưng, đưa lưng về phía Lan Lăng. Quỳ nằm xuống. Thành giặc cạ xạ. Cung tiểu giặc cạ xạ vương phủ không giống nhau, Ma Khảm trưởng lao phủ một chút cũng không tính xanh vàng rực rỡ, thậm chí xa xa không bằng U Minh vương tử phủ, ngay cả xa ngôn phủ công chúa cũng không bằng. Toàn bộ trưởng lão phủ, chỉ có một loại màu, đó chính là cho đen vẻ. Khoảng chừng không được trăm mẫu đại tiểu, không có vườn hoa, thậm chí nhà cửa cũng không tính là hoa lệ, ngược lại có vẻ cực kỳ nguyên thủy. Trưởng lão Ma Khảm tương đương với tộc giặc cạ xạ lĩnh vực thủ tướng. Đương nhiên không đến mức ở thế này, nguyên thủy đơn giản cho ở dinh thự, giặc cả xạ vương vài lần ba lần phải bàn cho hắn hoa lệ to lớn trang viên, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Trưởng lão Ma Khảm chính là vì hướng mọi người biểu diễn, hắn nếu không với vương vị không có hứng thú, thậm chí đối với quyền lực cùng hưởng thụ đều không có nửa điểm ham muốn, là chân chánh thanh tâm quả dục. Cho tới nay, ngoại giới cũng là cho là như vậy hắn. Nhưng là, từ khi con hắn thế tử Ti Lánh bị giết sau đó, hắn thì dường như triệt để thay đổi một cái khuôn mặt, lúc trước thanh tâm quả dục mặt nạ xẻo mất, không gì sánh được nhu cầu danh lợi mà gia nhập tranh chức thái tử, thậm chí trở thành U Minh Vương tử tiên phong. Lần này Thiên Ma Kỳ cùng Lan Lăng quyết chiến, trưởng lão Ma Khảm vốn có thể vượt ra ngoài mà xem cuộc vui. Thế nhưng, hắn như cũ phái ra 4 gã ma tôn, hơn 10 tên ma tông cường giả trợ giúp Thiên Ma Kỳ, đây là hắn trưởng lão phủ 1/3 đỉnh cấp võ đạo lực lượng. Đối với Thiên Ma Kỳ cùng Viêm Ma Kỳ quyết chiến, không mọi người thản nhiên cái nhìn cũng là nhất trí. Tất cả mọi người cho rằng, Lan Lăng bị diệt đã trở thành ngã ngũ. Dù sao, Thiên Ma Kỳ nhưng mà xuất động gần 200 vạn đại quân. 20 vạn ma báo quân đoàn, 1 vạn 5 quỷ diêu quân đoàn, gần 3 vạn không trung quân đoàn, hơn 10 vạn kỵ binh, hơn 100 vạn bộ binh. Còn có Lạc Diệp phủ gần vạn tên võ giả quân đoàn, thập tam trọng lâu hơn 1000 tên đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Phủ trưởng lão Ma Khảm gần 100 tên cấp ma tông trở lên cường giả. Cổ lực lượng này, gần như gấp 10 lần, gấp 100 lần cho Lan Lăng. Cho nên, kết quả chỉ có một, ở một canh giờ bên trong, Lan Lăng bán nhân mã đại quân toàn quân bị diệt. Loại này chiến tranh hoàn toàn là dùng đồ long đao chém con gà con, dùng ỷ thiên kiếm giết cá chép. U Minh Vương tử ở 2-3 ngày trước liền đem lời nói thả đi ra ngoài, Lan Lăng ở 2 ngày trước liền đã chết. Hiện tại, thành giặc cả xạ chờ tin tức là được rồi. Cho nên, hiện tại toàn bộ thành giặc cả xạ, toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực đều đang chờ tin tức thứ nhất chuyển đến. Lan Lăng đã chết, hắn bán nhân mã đại quân toàn quân bị diệt. Thậm chí, U Minh Vương tử còn đang chờ đầu Lan Lăng. Sau đó hắn phải đưa cái này đầu lâu chuyển giao cho tiểu giặc cả xà vương. Kỳ thực, hợp lại không có bao nhiêu người quan tâm Lan Lăng vận mệnh, mọi người quan tâm là tiểu giặc cả xà vương vận mệnh. Bởi vì Lan Lăng chết, chính là vì tiểu giặc cả xà vương gõ trung tang, hắn vị thái tử trung tang. Lúc này, trưởng lão Ma Khảm bên cạnh ngồi ở thảo đỉnh phía dưới, giống như ở minh tưởng, nhưng thật ra là đang chờ đợi. Rất nhanh, hắn cảm giác được mười mấy năng lượng thể xông vào hắn trưởng lão phủ trong phạm vi. 4 cái ma tôn cấp cường giả, 49 tên cấp ma tông cường giả. Không sai, một người không nhiều lắm, một người không ít. Không có xuất hiện bất kỳ thương vong, điều này đại biểu được một người kết quả, tiêu diệt Lan Lăng cực kỳ mà dễ dàng, thế cho nên hắn phái đi ra cao thủ không có bất kỳ tổn thất nào. Chờ 4 cái ma tôn, 49 một ma tông bay đến thảo đỉnh bầu trời lúc ấy, trưởng lão Ma Khảm thản nhiên nói, các ngươi trở về thời gian, so với Lao Phu dự liệu chậm một canh giờ. Là ta ban cho ngươi môn vật cưới không xong sao. Hắn này thuộc về trò đùa nhạt nhẽo, tiếp tục sẽ chờ tứ đại ma tôn lĩnh bợ. Thế nhưng, hắn không có chờ tới tiếng lĩnh bợ. Tứ đại ma tôn, 49 tên ma tông rớt xuống sau đó, vùng lên hạ quỷ diêu, trực tiếp quỷ trên mặt đất vẫn không núp đích. Trưởng lão Ma Khảm trong lòng run lên, nói, làm sao vậy? Cầm đầu tên kia ma tôn cường giả nói, mời chủ quân thứ tội. Trưởng lão Ma Khảm nói, thứ tội. Vì sao phải thứ tội? Là lúc này đây các ngươi không có thành lập bất luận cái gì công lao, khoanh tay đứng nhìn toàn bộ chiến đấu sao. Ha ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta phái các ngươi đi tham chiến liền là một loại điệu bộ mà thôi, nơi nào sẽ thời hạn đối đãi các ngươi thành lập bao nhiêu công lao. Lan Lăng chính là 2 vạn bán nhân mã, thiên ma quân giới trướng cường đại như vậy võ lực của, làm sao có thể đến phiên các ngươi động thủ. Bất luận là người nào giết Lan Lăng, bất luận là người nào giết hắn bán nhân mã quân đoàn, đều coi như là cho ta Ti Lành báo thủ. Không nhất định phải các ngươi động thủ. Cuối cùng, cầm đầu một tên ma tôn run rẩy nói, chủ quân, chúng ta thất bại. Lời này vừa ra, trưởng lão Ma Khảm ngẩn ngơ. Thậm chí, hắn còn vỗ vỗ cái lỗ tai. Là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên xuất hiện nghe thấy hảo giác. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, cái chuyện cười này, chả buồn cười chút nào. Trưởng lão Ma Khảm trước sau như một tới cũng là nghiêm túc bạc tình, cho nên cũng không có ai dám cùng hắn nói cái gì trò cười. Chỉ bất quá hắn nghe được thật sự là quá hoang đường, coi như mặt trời mọc hướng tây nước biển đảo ngược, chuyện này cũng không có khả năng phát sinh. Cầm đầu một tên ma tôn dập đầu nói, chủ nhân, chúng ta cũng không nói gì cười, hết chuyện này đều là thật, chúng ta thực sự thất bại. Trưởng lão Ma Khảm cái lỗ tai bỗng nhiên từng đợt nổ vang, giống như nghĩ nghe được thanh âm giống như vô cùng xa xôi, như là 9 ngày ở ngoài giống nhau không chân thật. Phát sinh trước mắt tất cả, phảng phất như là một giấc mộng cảnh giống nhau, thậm chí so với cảnh trong mơ còn không chân thật. Hắn như cũ không cảm thấy chấn động, cũng không cảm giác được đau khổ, bởi vì quá hoang đường, quá không chân thật. Hắn phát sinh từng đợt cười lạnh nói, ngươi dám can đảm nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ giết ngươi. Bại. Làm sao có thể phải bại? Thiên ma quân trong tay có chừng 20 vạn ma báo quân đoàn, 1 vạn 5000 quỷ diêu quân đoàn, 170 vạn đại quân. Đại ma vũ sĩ hơn vạn, ma vũ tông sư, Ma tông cường giả 3-400, ma tôn cấp cường giả 42 tên. Cổ lực lượng này ước chừng gấp trăm lần cho Lan Lăng, làm sao có thể thất bại? Tên kia ma tôn cường giả nói, chủ nhân. Thiên ma quân gần 200 vạn đại quân, đã toàn quân bị diệt. Lạc Diệp phủ cùng thập tam trọng lâu võ giả đại bộ phận đều đã trải qua chết, chỉ có ma tôn cấp cường giả trốn thoát. Chúng ta thất bại, thảm bại, chỉ trốn tới hơn 200 người mà thôi, còn lại toàn quân bị diệt. Trường lão ma khảm lại cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, trước mắt một hồi hoa mắt, gần như đứng thẳng không được. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trường lão ma khảm điên cuồng gào thét nói, sau đó giơ bàn tay lên, sẽ phải đem cái tên hồi báo ma tôn đánh chết. Lúc này, ngoài 3 người ma tôn, 49 tên ma tông đều dập đầu nói, chủ nhân, hết chuyện này đều là thật, chúng ta thất bại, chỉ có mấy trăm người trốn tới, còn lại toàn quân bị diệt. Lúc này, trưởng lão ma khảm mới dần dần nghĩ, đây là hiện thực, mà không phải vô lý cảnh trong mơ. Hết chuyện này, đều là thật. Thế nhưng, hắn còn chưa dám tin. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Gấp 10 gấp trăm lần cho Lan Lăng sức mạnh, làm sao có thể thất bại? Ta tuyệt đối không tin, ta tuyệt đối không tin. Trưởng lão ma khảm gào thét nói, Lan Lăng 2 vạn bán nhân mã coi như cường đại trở lại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầm đầu tên kia ma tôn dập đầu nói, chủ nhân, ngài nói không sai. Lan Lăng 2 vạn bán nhân mã quân đoàn vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là giết chết 12 vạn ma báo quân đoàn. Lan Lăng càng là nghịch thiên giống nhau cường đại, nhưng là chỉ giết chết 2 vạn tên không trung quân đoàn mà thôi. Mắt thấy cân chiến thắng hướng phía thiên ma quân một phương sự trượt, mắt thấy Lan Lăng quân đoàn sẽ phải toàn quân bị diệt, hơn 10 tên ma tôn, mấy trăm tên ma tông sẽ phải dùng phệ hồn đại trận đem Lan Lăng linh hồn tan thành mây khói. Vừa lúc đó, Lan Lăng từ ngầm triệu hoán ra 1 triệu quân đoàn xương khô. Nói đến đây, trưởng lão phủ tên này ma tôn cả người run rẩy, giống như quang hồi ức này 1 triệu quân đoàn xương khô cũng làm cho người dùng mình. Chủ nhân của ta, ngài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, 1 triệu quân đoàn xương khô cứ như vậy nứt đất bước ra, vì Lan Lăng mà chiến đấu. Vị này ma tôn cường giả nói, này 1 triệu quân đoàn xương khô, có mấy vạn không trung quân đoàn, hơn 10 vạn kỵ binh, hơn 10 vạn bộ binh. Như là địa ngục thủy triều giống nhau trào lên tới, nơi đi qua. Hoàn toàn là một phía tàn sát. Này dường như là tới từ viễn cổ quân đoàn, không gì sánh được cường đại, không gì sánh được đó kinh khủng, then chốt bọn họ là bất tử bất diệt. Ta mắt mở trừng trừng nhìn, chi này địa ngục cuồng triều cắn nuốt tất cả, bọn họ nơi đi qua, thiên ma quân 1 triệu đại quân từng mảnh mà biến mất. Tiếp tục, chúng ta chạy trốn, Lạc Diệp phủ cao thủ cũng chạy trốn, thập tam trọng lâu cao thủ cũng chạy trốn. Lúc này, trưởng lão ma khảm mới mất đi bất luận cái gì tưởng tượng, hắn cơ hồ là bản năng chết lặng hỏi, ngươi xác định thiên ma quân thực sự toàn quân bị diệt. Ta xác định tên kia ma tôn nói, ta thoát đi trăm dặm sau đó quay đầu lại hy vọng, nhìn thấy 1 triệu quân đoàn xương khô đã đem thiên ma quân bao quanh bao vây, sẽ khó vô cùng may mắn còn sống sót khả năng. Lúc này, trưởng lão ma khảm như cũ không cảm giác được đau khổ, chẳng qua là chết lặng. Khiếp sợ đến cực hạn, đau khổ đến cực hạn, chính là hoàn toàn chết lặng. Cả người giống như đã không có chi giác, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, mắt mặc dù mở được, lại nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Thậm chí giống như nghĩ thân thể này đều không phải là của mình. Ước chừng sau một lúc lâu, vô biên vô tận lạnh như băng, vô biên vô tận đau khổ mới điên cuồng mà kéo tới. Ngay sau đó, tinh thần của hắn não vực bắt đầu kịch liệt địa rung động. Trong cơ thể hắn ma huyết mạch năng lượng cũng bắt đầu kịch liệt mà phản ứng. Tâm trạng đáng sợ, như là thủy triều giống nhau đánh thẳng vào nội tâm của hắn, để cho thân thể hắn xảy ra kịch liệt phản ứng. Ngũ tạng lục phủ bắt đầu co lại, toàn thân gân mạch cũng giống như bắt đầu co lại. Ngay sau đó, ngực bên trong từng đợt đè nén đau đớn, hắn liều mạng đi xuống áp, lại hoàn toàn không đè ép được. Phục trưởng lão ma khảm miệng một cái, một mực hắc huyết trợn phun tới. A a, ta thật hận a, ta thật hận a. Trưởng lão ma khảm trực tiếp ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 723, yêu tinh sống lại trở về. U minh hoảng sợ. Trưởng lão ma khảm hộp máu ngất. 4 gã ma tôn, hơn 10 tên ma tông vội vàng xông lên, đem trưởng lão ma khảm nâng dậy. Thiên ma quân chiến bại, rất thống khổ nhất không phải thiên ma quân bản thân, mà là U Minh cùng ma khảm. Thống hận nhất Lan Lăng cùng tiểu giặc cạ xạ vương là người nào? Chính là trưởng lão ma khảm, bởi vì Lan Lăng thiến mất con hắn, buộc ma khảm thân thủ giết chết con trai ruột của mình. Lan Lăng xong đời sau đó, người được lợi lớn nhất là ai? U Minh vương tử. Thiên ma quân tuy rằng gia tộc hủy diệt, thế nhưng người chết đèn tắt, hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Mà trưởng lão ma khảm lại phải sống, sau đó tiếp tục chống đỡ vô biên vô tận đau đớn. Ước chừng sau một lúc lâu, trưởng lão ma khảm yếu ớt tỉnh lại, sau đó cả người lâm vào yên lặng. Sự tình đã xảy ra, kế tiếp nếu muốn được như thế nào chỉ tổn hại. Đầu tiên, có thể hay không xuất động tộc giặc cả xạ vũ lực đi tiêu diệt Lan Lăng. Cái ý niệm này mới vừa dậy, lập tức đã bị đánh tiêu mất. Này là hoàn toàn không thể nào, ma tộc nội bộ đại quyết trên chiến mã sẽ phải bạo phát. Thiên ma gia tộc chủ lực bỏ chạy, vốn là giặc cả xạ vương thừa nhận cực hạn, cũng là ma tộc liên minh thừa nhận cực hạn. Nếu như phải tiếp tục dùng võ lực giải quyết Lan Lăng, vậy nhất định phải vận dụng tộc giặc cả xạ chủ lực đại quân. Kể từ đó, cùng ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất đại chiến còn đánh nữa thôi đánh. Nhớ ra Lan Lăng cùng thiên sát vương nội ngoại vây thế gọn kìm, tộc giặc cả xạ liền thực sự tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nguyên do, dùng võ lực giải quyết Lan Lăng có khả năng đã biến mất. Nếu không thể dùng vũ lực giải quyết Lan Lăng, vậy nhất định phải trấn an. Một khi bắt đầu trấn an Lan Lăng, đó chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ở trận này trong nội chiến, Lan Lăng liền sẽ trở thành chánh nghĩa một phương, thiên ma quân liền sẽ trở thành tà ác nhất phương. Quan trọng nhất là, U Minh Vương tử mất đi lớn nhất ngoại viện, mà thái tử cánh tay nếu không có chặt đứt, hơn nữa trở nên cường đại hơn thêm. Bốn người các ngươi, theo ta đi U Minh Vương tử phủ. Trưởng lão ma khảm nói, U Minh Vương tử, lúc này chính đang hưởng thụ một mỹ nhân tuyệt sắc hầu hạ. Nữ tử này là thiên ma quân con gái, cô Bình. Đương nhiên, nàng cũng không phải U Minh Vương tử thê thiếp, nàng ngoài có chồng, là một vị tộc giặc cả xạ trưởng lão con trai vợ. Mấy ngày này, là U Minh Vương tử rất đường làm quan rộng mở, hắn không phải thái tử quá mức giống như thái tử. Hôm nay, hắn sẽ chờ một tin tức, Lan Lăng bị diệt tin tức. Dựa theo thời gian, cũng nhanh. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đống nhiên bị mở ra, trưởng lão ma khảm mang theo bốn người vọt vào. U Minh Vương tử kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, ta bá phụ đại nhân, Lan Lăng tiện chủng bị diệt là một tin tức tốt, nhưng là không cần kích động như thế a, hắn bị diệt là đã định trước, không cần phải vội vã như vậy vội vã tới nói cho ta biết ta. Ma khảm liếc mắt một cái quỷ gối U Minh dưới thân cô gái này, thở dài một tiếng nói, U Minh ở ta cho ngươi biết lúc trước, ngươi chưa chuẩn bị tư tưởng cho tốt. U Minh kinh ngạc nói, thế nào? Lan Lăng chạy trốn. Trưởng lão ma khảm nói, thiên ma quân thất bại, toàn quân bị diệt. Lời này vừa ra, như là xét đánh vậy, U Minh Vương tử lập tức mất đi tất cả phản ứng, cả người giống như trong nháy mắt bị định cách vậy. Đồng nhiên, hắn một phen đau đớn, tức khắc đem dưới thân phụ nữ trợt đá văng ra. Nữ nhân kia bất chấp mặc quần áo, trực tiếp đứng dậy hướng phía trưởng lão ma khảm nói, ma khảm cậu, ngươi nói cái gì? Cha ta thua. Điều này sao có thể? Cha ta sức mạnh ước chừng là Lan Lăng tiện chủng gấp 10 lần, làm sao có thể thất bại? Trưởng lão ma khảm không có liếc nhìn nàng một cái, mà là hướng U Minh Vương tử nói, Lan Lăng vốn sẽ phải toàn quân bị diệt, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn cứ gọi về 1 triệu bộ xương khô quân đoàn, chu diệt thiên ma quân 1 triệu đại quân. U Minh Vương tử sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngửa ra sau ngã vào trên ghế. Phản ứng của hắn không có trưởng lão ma khảm kịch liệt như vậy, hơn nữa không đến mức hộc máu, thậm chí cũng không có một lúc lâu nghi vấn, mà là lập tức tiếp nhận rồi sự thật này. Hơn nữa hắn trước tiên phản ứng là, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, thiên ma quân toàn quân bị diệt, lại cho hắn thái tử vị mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Trưởng lão ma khảm nói, Lan Lăng cùng thái tử mối quan hệ cũng không mật thiết, nguyên do hắn không phải là không thể được mượn hơi, chỉ cần cho hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn vừa có thể đầu nhập vào thái tử, cũng là có thể đầu nhập vào ngươi. Trưởng lão ma khảm thật đúng là có thể ẩn nhẫn, vì lợi ích ngay cả mối thù giết con cũng không để ý. U Minh Vương tử lặng im. Trưởng lão ma khảm nói, ngươi có thể đáp ứng hắn, một khi ngươi leo lên vương vị, để Viêm Ma Kỳ trở thành 13 ma kỳ đứng đầu, hơn nữa để cho hắn vào tộc giặc cả xã hội trưởng lão. Không thể không nói, trưởng lão ma khảm thành mưu nước nói như vậy. Thế nhưng, U Minh Vương tử không có trả lời, mà là lặng lặng suy tư. Trưởng lão ma khảm nói, U Minh, nếu như muốn lôi kéo Lan Lăng, tốc độ nhất định phải nhanh. Không. U Minh Vương tử dựng thẳng lên bàn tay, lạnh lùng nói, bá phụ, bá chuyện. Chuyện thứ nhất, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, chẳng qua là để cho ta mất đi thiên ma kỳ hỗ trợ mà thôi. Đối với thái tử vị ảnh hưởng không lớn, thái tử đã công khai lập quân lệnh trạng, hơn nữa phụ vương chán ghét hắn đã lâu. Một khi cùng ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất chiến tranh bùng nổ, thiên sát vương tiến công ta tộc giặc cả xạ, thái tử đi vị liền trở thành ngã ngũ. Chuyện thứ hai, Lan Lăng bán nhân mã quân đoàn tuy rằng cường đại, thế nhưng ngươi cũng nói, một trận chiến này bọn họ vốn là muốn toàn quân bị diệt. Là vậy 1 triệu bộ xương khô quân đoàn thay đổi cục diện. Nguyên do, đã không có bộ xương khô quân đoàn nói, Lan Lăng sức mạnh gần như không đáng giá nhắc tới, chúng ta dễ dàng có thể diệt đó. Nguyên do hiện tại chúng ta không thể tự loạn trận cước, phải lập tức đi điều tra này 1 triệu bộ xương khô quân đoàn lai lịch. Quan trọng hơn là tra rõ, chi này bộ xương khô quân đoàn là trước sau thuần phục cho Lan Lăng. Vẫn chỉ là duy nhất. Chuyện thứ ba, U Minh Vương tử thật sâu thở dài một tiếng nói, Chúng ta luôn luôn luôn miệng nói Lan Lăng là tộc cận nhân tạp chủng, luôn mồm gọi hắn tiện chủng. Thế nhưng hiện tại không thể lừa mình dối người, nhất định phải nhìn thẳng vào huyết mạch thiên phú của hắn. Lan Lăng kêu gọi tia chớp địa ngục, phục sinh hắc ma quân, các loại dấu hiệu đều chứng minh rồi hắn là ma huyết mạch đột biến người, là ma vương xâm nhập giả. Nguyên do hắn phải chết, hơn nữa phải thừa dịp được hắn còn yếu lúc nhỏ giết chết, bằng không năm đó thiên sát tộc băng nhân đoạt vị một màn, sẽ phải lập lại. Nghe được U Minh Vương tử nói sau đó, trưởng lão ma khảm lập tức an tĩnh lại. Hắn nguyện ý tạm thời buông xuống thù hận, lão thành nưu nước, tự mình đứng ra làm U Minh Vương tử mời chào Lan Lăng, chuyện này đương nhiên là rất giỏi. Nhưng mà, U Minh Vương tử lại thấy hơn nữa sâu xa, hơn nữa cơ trí. Gặp đả kích như vậy sau đó, trưởng lão ma khảm không chịu nổi, trực tiếp hộc máu. Nhưng mà, U Minh Vương tử vẫn như cũ bảo trì rất đầu óc thanh tỉnh, hơn nữa phân tích mỗi một việc đều thẳng trong đó chỗ hiểm. Điện hạ cơ trí trưởng lão ma khảm được rồi nửa lễ. U Minh Vương tử nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là phế bỏ thái tử, cùng đợi ma tộc đế quốc mặt trận thống nhất đại chiến bùng nổ. Những thứ khác hết thảy đều nên vì ngoài nhường đường, chỉ cần để cho ta ngồi trên thái tử vị, còn lại hết thảy đều tốt nói. Về phần Lan Lăng chiến thắng thiên ma quân chuyện này muốn toàn diện bao vây, nếu như bao vây không được liền lạnh nhạt đó, không đi sao làm, không đi đàm luận, hơn nữa không muốn nỗ lực mượn hơi Lan Lăng. Vâng. Trưởng lão ma khảm nói. U Minh Vương tử nói, trọng yếu nhất chính là đi điều tra chi này bộ xương khô quân đoàn lai lịch, tra rõ chúng nó có hay không lại trước sau thuần phục Lan Lăng. Chúng nó có hay không lại luôn luôn tồn tại, vẫn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Vâng. Trưởng lão ma khảm nói. Thiên ma kỳ trên chiến trường. Hiện tại bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung thế tử cô đồ đau đớn, tuyệt vọng. Mẹ ruột phu nhân Hắc Sa vì mạng sống bản thân, đem châm gài tóc đâm vào ngực của hắn, vậy mà thân thủ giết chết con trai ruột của mình. Mà hơn nữa thống khổ là, hắn chỉ một cái người không chết được, còn muốn mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt phát sinh tất cả, nhìn phu nhân Hắc Sa chịu nhục. Lúc này, Lan Lăng dưới trướng toàn bộ hạ toàn bộ xoay người, nhắm mắt lại. Chỉ có Câu Ly chờ mấy người cô gái tử vong võ sĩ tiến lên, dùng tơ lụa áo choàng chặn Lan Lăng thân thể. Lan Lăng thản nhiên nhìn thế tử cô đồ, chậm rãi nói, ngày đó ngươi nhục nhã tôn nghiêm của ta, nỗ lực thiến ta, nỗ lực ngay trước mặt ta nhục nhã Sa Ngôn công chúa, nỗ lực ngay trước mặt ta cho ta cắm sừng, nên nghĩ đến sẽ có kết cục này. Lập tức không có chết đi thế tử cô đồ trong miệng gào thét, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có phun ra một đám đoàn vết máu. Hắn cổ họng dưới liều mạng chu lên, đau hí được. Hắn thực sự hối hận, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung hắn hối hận. Nếu như sớm biết rằng có ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ không đi trêu chọc Lan Lăng, lại không biết nỗ lực đi chiếm lấy Sa Ngôn công chúa. Lan Lăng nói, Câu Ly, đi giúp hắn giải thoát nữa. Câu Ly tiến lên, cầm lấy loan đao, dễ dàng cắt lấy thế tử cô đồ đầu. Lan Lăng đem phu nhân Hắc Sa đẩy ra ở một bên. Phu nhân Hắc Sa bỏ trở lại, vừa quỳ sát ở Lan Lăng dưới chân của, rung giọng nói, không nên, không nên. Ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngươi, ta nguyện ý trở thành nữ đại tớ của ngươi. Lan Lăng lắc đầu nói, vừa rồi ta chỉ là vì trả thù, ta sẽ không gặp mặt ngươi. Dứt lời, Lan Lăng hé miệng, đầy đủ răng nanh sinh trưởng ra, nhắm ngay phu nhân Hắc Sa cái cổ trợn căn xuống, điên cuồng mà hút máu. A a, phu nhân Hắc Sa phát sinh từng đợt thê lương kêu thảm. Ngắn ngủi mấy phút sau, nàng ma huyết mạch bị cắn nuốt sạch sẽ. Qua loa do dự sau đó, Lan Lăng hay là đang trong cơ thể nàng rót vào một chút hoàng kim huyết mạch. Tất cả hút máu thôn vệ chân chính hoàn toàn kết thúc. Lan Lăng vòng ngồi xuống, chuẩn bị rèn luyện thân thể, tăng lên tu vi. Lúc này đây, cắn nuốt 9 ma tôn, gần 100 cái ma tông, 2000 tên ma vũ tông sư ma huyết mạch năng lượng, tuy rằng phụng dưỡng cha mẹ một chút trở lại, nhưng hoàn toàn là con số thiên văn năng lượng, thực sự không biết có thể mang đến cho mình hạng to lớn đột phá. Hắn nhắm mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực bắt đầu bên trong nhìn kỹ năng lượng của mình trái tim. Dự định triệu hồi ra năng lượng tiến hành gân mạch rèn luyện, thân thể rèn luyện. Nhưng mà, Lan Lăng gọi về rất nhiều lần, vẫn như cũ yên lặng không hơi thở. Năng lượng trái tim của hắn hoàng kim huyết mạch không có bất kỳ phản ứng nào. Lan Lăng thả ra tinh thần lực vào năng lượng trái tim chỗ sâu, lần này đến lần khác kêu gọi ma huyết mạch. Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ma huyết mạch của hắn, năng lượng trái tim của hắn, giống như hoàn toàn ngủ say vậy, không có bất kỳ đáp lại nào. Cũng không có tuân ra bất luận cái gì năng lượng rèn luyện thân thể hắn gân mạch. Này! Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lan Lăng thực sự kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Lần này cắn nuốt con số thiên văn năng lượng, khiến cho toàn thân của hắn gân mạch giống như đều bị bùng nổ qua vậy, cũng là để lại vết sẹo. Nhiều như vậy năng lượng bị hoàng kim huyết mạch cùng năng lượng trái tim sau khi cắn nuốt, vì sao một chút phản ứng cũng không có? Loại tình huống này trước đó chưa từng có a. đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lan Lăng ngạc nhiên nghi ngờ trong đó, mang theo có chút bất an. Lần này đến lần khác mà kêu gọi, thậm chí Lan Lăng phóng xuất ra tinh thần lực, lần này đến lần khác đập vào mình hoàng kim huyết mạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một con đường hơi yếu ánh sáng chậm rãi sáng lên. Lan Lăng tim đập chợt ngừng, sau đó vừa nhanh chóng nhảy lên. Một màn này, thật sự là quá quen thuộc. Hắn mới vừa tới đến thế giới này, trước tiên nhìn thấy cũng là một màn này. Một con đường phát sáng mũi nhọn dần dần sáng lên, cực kỳ đó yếu ớt, giống như nổi lửa vàng vậy. Yêu tinh Lan Lăng nội tâm run rẩy nói. Lan Lăng kêu gào hoàn tất sau đó, thấp thỏm bất an cùng đợi đáp lại. Ước chừng sau một lúc lâu. Vậy dòng thanh âm quen thuộc ở Lan Lăng bộ hốc vang lên. Chủ nhân của ta, biệt lai vô dạng A. Yêu tinh, quả nhiên là yêu tinh. Nó biến mất đã bao lâu? 3 năm, hoặc là lâu hơn. Lúc này, nó cuối cùng lại một lần nữa sống lại một lần nữa xuất hiện. Mèo thấy mo, ta lại bị đứt cắp nữa từ lúc 3h sáng hôm qua. Gọi Việt Kêu mãi mà hẹn 5h30 chiều nay cũng không thèm xuất hiện tăm hơi, ảnh hưởng công việc của ta biết bao nhiêu. Nếu không phải chi phí cho Internet vệ tinh quá đắt thì ta chả muốn xài Việt Kêu nữa. Ở chung cư khổ quá, co được tùy chọn mạng mình muốn mấy thím ạ hiện tại, ta chờ mọc rêu co xong nên phải ra quán cà phê mà ồ ẻo với út chuyện. Tuy nhiên, chỉ út được trương này vì quán mở đến 9h tối thôi. Mọi người ngủ sớm đừng chờ trương. Chương 724, câu đố Long Đế. Mộng Đà La nghe thấy tin dữ. Trong phút chốc, Lan Lăng gần như kích động đến rơi nước mắt. Đối với hắn mà nói, thế giới này thân mật nhất không phải vợ, cũng không phải Tắc Ninh Băng, mà là yêu tinh. Đi qua 5 tháng bên trong, yêu tinh gần như thời thời khắc khắc cùng Lan Lăng lại một lần nữa, vô số lần cứu vớt qua tính mạng của hắn. Một lần cuối cùng, vì cứu lại Lan Lăng tính mạng, yêu tinh gần như bỏ ra tính mạng của mình. Lúc này đây, lại một lần nữa nghe được yêu tinh thanh âm quen thuộc, Lan Lăng gần như kích động đến không kềm chế được. Yêu tinh, lần trước ta bị Chi Nghiên giết chết, thi thể đều bị đốt thành tro bụi, là ngươi đã cứu ta đúng không? Lan Lăng hỏi. Đúng vậy, chủ nhân của ta. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói, ngươi là như thế nào cứu ta? Yêu tinh nói, ta đem mình giải tán, hoàn toàn dung nhập sinh mệnh của ngài cùng linh hồn bên trong. Sau đó đem long diễm kết tinh hòa tan, đem bên trong hoàng kim long huyết mạch, hoàng kim ma huyết mạch hòa tan ra, trọng tố dòng máu của ngài, trọng tố thân thể của ngài. Ngài nên biết. Huyết án mê thành đã từng là thời đại viễn cổ ma tộc cùng loài người văn minh quyết chiến chỗ, chết ma tộc cùng loài người trải qua nghìn vạn lần. Vô số ma tộc cùng loài người máu tươi, đều dung nhập vào biển máu bên trong. Long Diễm đem biển máu đốt nấu, ngưng tụ trở thành rất thuần túy nhất hoàng kim ma huyết, hoàng kim long huyết. Cho nên trong cơ thể ngài, nếu thần huyết mạch của rồng, cũng có viễn cổ thần ma huyết thống. Lan Lăng nói, ta đi tới ma vực sau đó, có một tấm gương ma vương, là viễn cổ ma đế ở một phía cái gương lưu lại thân ảnh. Hắn coi ta là trở thành chủ nhân, coi ta là trở thành ma đế. Còn có một quỷ vương, cũng chính là đã từng kỵ sĩ địa ngục lao tứ, tinh thần của hắn hình nộm trước tiên coi ta là trở thành ma đế, là bởi vì hoàng kim ma huyết mạch nguyên nhân sao? Yêu tinh nói, không phải, chủ nhân của ta. Ngài trên người hoàng kim ma huyết mạch, hoàng kim long huyết mạch, cũng không phải cao nhất. Chỉ chẳng qua là tương đương với viễn cổ ma vương huyết thống, tương đương với viễn cổ thần long kỵ sĩ huyết thống. Mỗi một tên kỵ sĩ địa ngục đều có ngang nhau cấp hoàng kim huyết mạch khác, còn không đủ trình độ ma đế cấp bậc. Lan Lăng ngạc nhiên. Mỗi một tên tử vong kỵ sĩ đều đang là hoàng kim huyết mạch, giống như là viễn cổ ma vương huyết mạch. Vậy vì sao bán nhân mã đem ta coi là ma đế? Vì sao tấm gương ma vương đem ta coi là ma đế? Lan Lăng nói. Bởi vì, ngài là chủ nhân của ta yêu tinh nói, chủ của yêu tinh, chính là ma đế bệ hạ. Lan Lăng ngạc nhiên, sự tình dạo qua một vòng, dĩ nhiên lại trở về nguyên điểm. Hắn vẫn cho là, hắn mặc dù bị tấm gương ma vương cho rằng ma đế, bị quỷ vương cho rằng ma đế, là bởi vì mình huyết mạch nguyên nhân. Thật không ngờ, mình hoàng kim huyết mạch cũng không phải cao cấp nhất. Chủ của yêu tinh thân phận, mới là bị cho rằng ma đế nguyên nhân. Nhưng mà, cái gọi là chủ của yêu tinh chính là diệt thế ma đế, không phải thánh điện thần long sao làm ra tới, vì tiêu diệt long đế người thừa kế cái chồng mà thôi sao. Lan Lăng nói, yêu tinh, ngươi trước một đời chủ nhân, có phải hay không long đế bệ hạ? Yêu tinh lặng im chỉ chốc lát, nói, đúng vậy, chủ nhân của ta. Lan Lăng nói, nó có phải hay không bị trên mặt trăng thánh điện thần long nốt? Nhốt. Hàn sơ sơ không chỉ là nhốt. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói, tại sao lại như vậy? Chủ của yêu tinh vốn là diệt thế ma đế, tại sao lại thành là long đế? Long đế không phải là sứ giả thần long, người phát ngôn của thần long sao? Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, bởi vì hắn quá ngây thơ rồi, lựa chọn ánh sáng cùng chính nghĩa. Ngài cũng đã biết. Long đế bệ hạ là nổi lên cho lĩnh vực ma tộc, nhưng mà hắn lại ly khai, tiến vào quốc gia nhân loại, lựa chọn trở thành Long đế. Long đế nổi lên cho lĩnh vực ma tộc, kết quả lại tiến vào quốc gia nhân loại, sáng lập loài người văn minh, trở thành chúa cứu thế. Lan Lăng nổi lên cho quốc gia nhân loại, kết quả lại tiến vào lĩnh vực ma tộc. Lan Lăng nói, yêu tinh, nói cách khác, ta muốn đánh cũng không phải một hồi tất thắng chiến tranh. Yêu tinh trầm mặc nói, quả thực như vậy, bởi vì lần trước Long đế liền thất bại. Thế nhưng ta nghĩ ngài có thể thắng, bởi vì ngài đi là một cái đường hoàn toàn ngược lại. Lan Lăng nói, Hoàng Kim Long huyết mạch, Hoàng Kim Ma huyết mạch cũng không phải tối cao huyết thống, vậy là cái gì tối cao huyết thống? Yêu tinh nói, hư vô huyết mạch, là tối cao huyết thống, là trực tiếp thuộc về thần Long cùng viễn cổ thần ma. Lan Lăng nói, vậy ngươi và viễn cổ thần ma, cùng thần Long có quan hệ gì? Yêu tinh nói, chủ nhân, ta cái gì cũng không, nhưng cũng có thể cái gì cũng là, ta là một hạt giống, có thể trưởng thành bất luận cái gì có thể. Lan Lăng trầm mặc nói, ta hiểu, ta trở thành ma đế, là đã định trước, nhưng cũng không phải đã định trước, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân của ta. Yêu tinh nói, ta lên một người chủ nhân, liền trở thành cái gọi là Long đế, sau cùng bị tín đồ của mình làm hại. Ngài muốn trở thành cái gì, hoàn toàn quyết định bởi cho chính ngài. Mà không chắc là tấm gương ma vương, hay là tiểu giặc cả xà vương, đều coi ngài là trở thành ma đế, đồng thời thuần phục cho ngài. Cũng không phải ngài đã trở thành ma đế, mà là nội tâm bọn họ vô cùng khát vọng, đây là bọn hắn lý tưởng. Lan Lăng gật đầu nói, ta hiểu. Hơn hết, ngươi là làm sao biết tiểu giặc cả xạ vương chuyện? Ta không có nói qua hắn. Yêu tinh nói, chủ nhân của ta, kỳ thực ta và ngài đã hoàn toàn hòa làm một thể, ta không còn là ngài ký sinh năng lượng. Trước yêu tinh, là sinh tồn ở Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong một năng lượng thể mà thôi. Hiện tại, nó đã triệt để cùng Lan Lăng thân thể, linh hồn, năng lượng hoàn toàn hòa tan ở cùng một chỗ. Cho nên, Lan Lăng có thể trực tiếp hút máu thôn phệ năng lượng, nếu nó cùng Lan Lăng là nhất thể, cho nên Lan Lăng chuyện tình nó đương nhiên biết. Lan Lăng ngạc nhiên nói cách khác, ngươi kỳ thực ở thật lâu lúc trước, có thể tỉnh lại đúng không? Bởi vì ngươi không còn là một năng lượng thể, mà là ta cùng ta linh hồn dung hợp cùng một chỗ, cho nên cũng không cần sống lại đúng không? Đúng vậy sao, chủ nhân của ta? Yêu tinh nói, bởi vì ta chỉ là một hạt giống, ngài muốn trở thành hạng người gì? Hoàn toàn quyết định bởi cho ngài ý chí của mình. Lan Lăng nói cách khác, ngươi sở dĩ xuất hiện, hợp lại không phải là bởi vì ta đây lần cắn nuốt con số thiên văn năng lượng. Không hoàn toàn đúng yêu tinh nói, vì cùng ngài giao lưu, ngài linh hồn phải thôn phệ phần năng lượng, ngưng tụ ra một người ý thức thể cùng ngài tiến hành giao lưu. Cho nên, ngài có thể đem ta trở thành là yêu tinh, cũng có thể trở thành là ngài ý thức của mình. Lan Lăng ngạc nhiên nói, ý của ngươi là, cũng không chính ngươi muốn tỉnh lại, mà là ta linh hồn tiềm thức để cho ngươi tỉnh lại cùng ta tiến hành giao lưu. Yêu tinh nói, đúng vậy, chủ nhân anh minh cơ trí của ta. Vì sao? Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, bởi vì, ngài đối mặt một người cực độ trọng yếu quan khẩu, sinh một bộ cực độ chuyện trọng yếu ở trong cơ thể ngài, chính ngài không có hiện tại, nhưng là của ngài linh hồn tiềm thức phát hiện. Cho nên để cho ta tỉnh lại, đúng lúc cùng ngài giao lưu. Cái gì cực độ chuyện trọng yếu? Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, ngài muốn trở thành hạ người gì? Hoàn toàn quyết định bởi cho chính ngài. Cho nên bất luận cái gì một bước then chốt đường, ta cũng sẽ không làm thiệp ngài. Tiểu như cùng lúc đó chi nghiên giết ngài, ngã bất hội tố xuất bất luận cái gì ngăn cản. Ta hiểu. Lan Lăng nói. Một lát sau, Lan Lăng đột nhiên hỏi, tiểu giặc cả xạ vương trong cơ thể trong đó năng lượng lô đen, có thể cứu sao? Không thể yêu tinh trực tiếp giữa đường, lúc đó ma tộc đế quốc, chính là bị cổ lực lượng này hủy diệt. Toàn bộ đế quốc, tất cả ma vương, tất cả ma tướng, toàn bộ văn minh cũng là bị này dòng tinh thần lực hủy diệt. Hôm nay vô số năm trôi qua, trên cái thế giới này như cũ lưu lại năng lượng lỗ đen ô nhiễm vật, cũng chính là ngài nói tinh không ma lực thiên thạch. Chủ nhân của ta, mỗi người đều có bản thân số mệnh. Yêu tinh nói, tiểu giặc cả xạ vương ở sinh mạng phần cuối, tìm được hắn cả đời lý tưởng, cuộc sống mục tiêu, cũng không hưởng cuộc đời này. Lan Lăng nói, ta muốn phải hoàn thành sứ mạng của ta, thống nhất miền Nam man hoang chẳng qua là bước đầu tiên, diệt vong quốc gia nhân loại. Diệt vong thánh điện thần lòng chẳng qua là bước thứ hai, sau cùng muốn phá hủy trên mặt trăng vậy thế lực, mới là ta sứ mệnh chung kết đúng không? Yêu tinh lặng im chốc lát nói, vâng, cũng không phải. Lan Lăng nói, ý gì? Yêu tinh nói, ngài sẽ tới đạt một bước kia, cũng hoàn toàn quyết định bởi cho chính ngài. Những lời này nghe giống như rất đơn giản, rất dốc lòng. Nhưng mà ý sau lưng vô cùng thâm thúy, thậm chí vô cùng hắc ám. Yêu tinh bỗng nhiên dùng nhẹ nhàng giọng của nói, chủ nhân, có một người tin tức tốt. Ta cần muốn nói cho ngài. Lan Lăng nói, tin tức tốt gì? Yêu tinh nói, ngài lần này cắn nuốt con số thiên văn năng lượng, mặc dù có phần dùng để sống lại ta, nhưng vẫn còn dư lại rất lớn một bộ phận, cổ lực lượng này có thể cho tu vi của ngài lấy được to lớn tăng lên, thậm chí xa xa không ngừng tăng lên một người của ngài. Lan Lăng kinh ngạc nói, có ý tứ. Yêu Tinh nói, ngài là ma đế bệ hạ, ngài lấy được sức mạnh không chỉ có thể tăng lên bản thân, nhưng lại có thể tăng lên bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Lan Lăng run lên, loại này năng lượng cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Tiếp tục, Yêu Tinh nói, tốt lắm, chủ nhân của ta, nhớ rèn luyện gân mạch thân thể, tăng lên tu vi loại chuyện nhỏ này, ngài liền không cần phải để ý đến, ta giúp ngài hoàn thành đi. Lan Lăng lập tức để cho mình tinh thần cùng não vực an tĩnh lại. Nhưng mà, còn chưa có đợi hắn chuẩn bị cho tốt. Rầm rầm rầm rầm. Một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại, điên cuồng mà hoành kích được Lan Lăng tứ chi bách hải, rèn luyện gân mạch toàn thân của hắn, rèn luyện gân cốt toàn thân của hắn, một lần nữa xây dựng năng lượng của hắn trái tim. Lan Lăng thật không có chuẩn bị cho tốt, thế cho nên thân thể chợt một hồi rung động, gần như phải ra khỏi một người lớn xấu. Yêu Tinh yên lặng quá lâu, mới vừa cùng Lan Lăng khôi phục gặp mặt, cho nên nho nhỏ trò đùa quái đản một cái. Tại đây loại năng lượng oanh kích trong đó, Lan Lăng tu vi điên cuồng mà tăng lên, điên cuồng mà tăng vọt. Thành Giác Cạ Xạ, phủ thái tử. Bị giam lỏng trong mấy ngày nay, tiểu Giác Cạ Xạ vương ăn ngon, ngủ ngon. Nhưng mà, Nghê Thường vương phi lại tâm thần không yên. Cho tới nay, nàng đều cực kỳ không thích Lan Lăng, thế nhưng hiện tại nàng mỗi ngày đều ở cầu nguyện Lan Lăng có thể thắng lợi. Bởi vì nàng nghĩ Lan Lăng thắng bại vận mệnh của chồng nàng đã ngay cả ở cùng một chỗ. Mặc dù mỗi một lần ngẫm nghĩ sau đó, nàng cũng cảm thấy Lan Lăng hoàn toàn không có khả năng thắng, chiến cuộc suy nghĩ hoàn toàn khiến người ta tuyệt vọng. Lan Lăng sức mạnh cùng Thiên Ma Kỳ sức mạnh thật sự là quá kém, kém gấp 10 gấp trăm lần hoặc hơn, coi như ở trong giấc mộng Lan Lăng cũng không thể thắng. Thế nhưng, bởi vì quan hệ đến chồng vận mệnh, cho nên Nghê Thường Vương Phi chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích sinh ra. Mà bất an hơn nữa so với nàng, là công chúa Sang Nôn. Sang Nôn với Lan Lăng tình yêu tới rất đột nhiên, nhưng cũng rất điên cuồng. Hơn nữa, hắn một chưa đủ tình nguyện cho rằng, Lan Lăng sở dị hướng Thiên Ma Kỳ khai chiến hoàn toàn là vì nàng, bởi vì cô đồ thế tử làm nhục nàng Sang Nôn, cho nên Lan Lăng không tiếc động một cuộc chiến tranh tới vì nàng báo thủ, lấy lại công đạo. Loại nam nhân này thật là làm cho người ta say mê, thật là làm cho người ta mê muội. Cho nên công chúa Sang Nôn luôn luôn ở vào cuồng nhiệt với nhau, cũng ở vào bất an cùng sợ hãi với nhau. Nàng với Lan Lăng lực lượng là không biết chút nào, nàng với Lan Lăng lòng tin, hoàn toàn đến từ chính mù quáng tình yêu. Còn có chính là Lan Lăng sáng tạo kỳ tích lịch sử. Lan Lăng trước đánh bại Ngoại Thuật 1 triệu đại quân, sau đó ở trong quyết đấu lại dùng tia chớp địa ngục đánh bại Hắc Ma quân. Lần này, tin tưởng nàng cũng có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mấy ngày nay, nàng đứng ở phủ thái tử bên trong, hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm, nàng đã 4 ngày 5 đêm không có ngủ, cả người giống như ngơ ngáo giống nhau, giống như ở cầu nguyện, lại dường như là ở tự lẩm bẩm. Nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Hắn sáng lập nhiều lần như vậy kỳ tích, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Thiên thượng thần ma bảo hộ được nam nhân của ta. Toàn bộ phủ thái tử trong đó, tiểu Giác Cạ Xạ vương khí định thần nhàn, Nghê Thường vương phi ngày đêm bất an, công chúa Sa Ngôn như là điên giống nhau. Ma Ngộng Đà La vương phi thì hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt. Nàng cũng có chút nóng lòng, bởi vì nàng đang chờ đợi Lan Lăng chiến bại tin tức, đợi Lan Lăng toàn quân bị diệt, bị giết tin tức. Trong bầu không khí có phần kỳ lạ ở đây. Trước Hắc Ma quân, Hắc chú thành chủ cưỡi quỷ diêu, đáp xuống tiểu Giác Cạ Xạ vương phủ. Trong tay hắn xách theo một máu rầm rề túi, đi tới tiểu Giác Cạ Xạ vương trước mặt, quỳ một gối nói, thái tử điện hạ, ta chúa Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, Thiên Ma Kỳ toàn quân bị diệt. Tiếp tục, hắn kéo cái túi trong tay, lộ ra cô đồ thế tử đầu người nói, đây là đầu cô đồ, đặc biệt hiến cho thái tử điện hạ. Tiểu Giác Cạ Xạ vương thân thể khẽ run lên. Sau đó nhắm mắt lại, ngồi ở vàng trên ghế vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là hơi run rẩy. Thắng, thực sự thắng, dĩ nhiên thực sự thắng, tiểu Giác Cạ Xạ vương tự lẩm bẩm, sau đó từng ngụm mà thở dốc. Mấy ngày này, sống một ngày bằng một năm không chỉ là Nghê Thường vương phi, cũng không chỉ là công chúa Sang Nôn, còn có vị này Giác Cạ Xạ thái tử. Mặc dù, hắn biểu hiện khí định thần nhàn, thế nhưng hắn so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương, so với bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ hãi Lan Lăng thua sẽ ảnh hưởng chức vị thái tử của hắn. Bởi vì chuyện này quan tín ngưỡng. Không sai, là tín ngưỡng. Tiểu Giác Cạ Xạ vương tự biết cách cái chết không xa, hắn lựa chọn tin Thánh Điện Thần Long đồn đãi, tin Lan Lăng là cái gọi là diệt thế ma đế, mà không chỉ là Thánh Điện Thần Long sao làm. Bởi vì hắn bản thân muốn chết, cho nên hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đem lý tưởng của chính mình giao cho Lan Lăng đi hoàn thành. Nếu như Lan Lăng lúc này đây thất bại, liền đại biểu cho tín ngưỡng của hắn sai rồi. Thế giới này căn bản không có cái gọi là ma đế, hắn tiểu giặc cả xạ vương tối cao lý tưởng cũng không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng, hiện tại Lan Lăng lại một lần nữa sáng lập kỳ tích, đối mặt gấp 10 gấp trăm lần thiên ma kỳ, dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng. Loại này kỳ tích chứng minh hắn tiểu giặc cả xạ vương tín ngưỡng không có sai, Lan Lăng có thể đi hoàn thành hắn tối cao lý tưởng. Điều này làm cho hắn tại sao có thể không kích động, điều này đại biểu được hắn cả đời này không phải không có chút ý nghĩa nào. Mà Nghê Thường Vương Phi vốn có muốn từ sau gian đuổi ra tới, nghe được Lan Lăng đại hoạch toàn thắng tin tức sau đó, tức khắc vô cùng mừng như điên sông lên đầu, muốn vọt chạy đến, lại trực tiếp sững sờ trên mặt đất. Nàng căn bản không quan tâm Lan Lăng là thế nào thắng, sáng lập cái gì kỳ tích. Nàng duy nhất quan tâm là Lan Lăng thắng, là không phải chồng của nàng liền an toàn. Lúc này, một làn gió thơm thổi tới, công chúa Sa Ngôn chợt vọt ra, lớn tiếng nói, chồng của ta thắng phải không, có phải thắng hay không? Hát chú nói, đúng vậy, chủ mẫu. Ta chỉ biết, chồng ta là vô địch, là thần ma vận mệnh sứ giả. Công chúa Sa Ngôn run rẩy nói, tiếp tục nàng gặp được hát chú trong tay đầu lâu, đây là cô đồ thế tử đầu lâu, nàng lập tức tiến lên đoạt lấy tới nói, đây là ta, đây là phu quân đưa cho ta, cô đồ nỗ lực nhục nhã ta, cho nên phu quân chém xuống cô đồ đầu lâu đưa cho ta làm lễ vật. Giành lấy đầu cô đồ sau đó, công chúa Sa Ngôn mấy ngày mấy đêm không có ngủ, trước mắt từng đợt bạch quang, sau đó trực tiếp ngất ngã xuống đất. Nghe Thường Vương Phi bỗng nhiên nói, con tiện nhân Mộng Đà là kia đâu? Con tiện nhân kia đâu? Để cho nàng ra a, để cho nàng tiếp tục nhìn có chút hả hê a. Để cho nàng tiếp tục cùng U Minh câu kết làm bậy a. Lúc này, ngay cả Nghe Thường Vương Phi cũng không nhịn được trong lòng đắc ý, đoan trang ưu nhã nàng, cũng nói ra bực này thô tục nói. Lúc này, Mộng Đà La đang ở đâu vậy? Nàng ở phủ thái tử chờ phải thực sự nóng lòng, hơn nữa hắn nghĩ phủ thái tử là bị phong bế khu vực, đã không chiếm được tin tức mới nhất. Thực sự không nhẫn mại được, nàng lại một lần nữa đi U Minh Vương tử phủ tìm hiểu tin tức. Toàn bộ phủ thái tử đều bị giam lỏng, người nào cũng không thể rời khỏi nửa bước, nàng Mộng Đà La ngoại trừ, có thể tự do ra vào. Tiến vào U Minh Vương tử phủ, nàng trước tiên nhìn phía U Minh. Hiện tại hắn đang hưởng dụng một người mỹ nhân hầu hạ, vừa nhàn nhã uống rượu, tức khắc Mộng Đà La trái tim để xuống. U Minh bực này thản nhiên tự đắc dáng vẻ, nhất định là có tin tức tốt, thiên ma kỳ bên kia nhất định là đại hoạch toàn thắng. Mộng Đà La liếc mắt một cái ở hầu hạ U Minh Vương tử phụ nữ, đúng là thiên ma quân con gái cô Bình, một người đàn bà có chồng. Thái tử tương lai điện hạ, người khỏe có nhã hưng à, có phải hay không có tin tức tốt gì muốn cùng ta chia sẻ đâu? Mộng Đà La cười nói. U Minh Vương tử tham lam nhìn Mộng Đà La cái miệng nhỏ nhắn, ảo tưởng nếu như nàng tới hầu hạ bản thân, lại là bực nào tư vị. Nếu như ta không có đoán sai, Lan Lăng cũng toàn quân bị diệt đi. Đầu của hắn đã đưa đến trong tay của ngài đi. Không biết ta có thể hay không nhìn đã mắt chăng? Mộng Đà La nói. U Minh Vương tử nói, chị dâu Mộng Đà La, ngươi và Lan Lăng có cái gì thâm cựu đại hận sao? Hoàn toàn không có. Mộng Đà La nói, thế nhưng giữa ta và hắn, chỉ có thể sống một người ra đi. Nếu hắn không chết ta cả đời này đều không được an bình, cho nên mời ngài đem đầu của hắn lấy ra, để cho ta nhìn thật đã mắt đi. U Minh Vương tử khỏe miệng lộ ra nụ cười tà ác, gàn từng chữ, Lan Lăng không có chết, một trận chiến này hắn đại hoạch toàn thắng. Thiên ma quân gần 200 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Chương 725, Mộng Đà La run sợ. Tu vi tăng vọt. Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, thiên ma quân toàn quân bị diệt. U Minh Vương tử mỗi chữ mỗi câu, lại một lần nữa lặp lại một lần. Mộng Đà La dùng mình một cái. Sau đó, nàng bản năng ngay cả hô hấp đều ngừng. Ngay sau đó, trước mắt từng đợt tối, từng đợt thiên toàn địa chuyển, dường như muốn đứng thẳng không được giống nhau. Lan Lăng thắng lợi tin tức truyền đến sau đó. Gần như mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Trường Lão Ma Khảm đầu tiên là hoàn toàn nghi vấn, xác nhận tin tức này sau đó, lập tức hộc máu ngất. Mà U Minh Vương tử ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, lập tức tỉnh táo lại, phân tích ra được mất, đồng thời cho ra tương ứng cử động. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương là vô cùng kích động, bởi vì hắn nghĩ lý tưởng của chính mình không có hủy diệt. Nghe Thường Vương Phi mừng như điên phải đứng như trời trồng, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nàng chả quan tâm Lan Lăng thành người chiến thắng ra sao. Nàng chỉ quan tâm bản thân yêu thích chồng. Công chúa Sa Ngôn cuồng nhiệt phía dưới, thì là đã tiêu hao hết sau cùng một chút tinh lực. Về phần Mộng Đà La, thì là thân thể lúc lạnh lúc nóng, cảm giác được thiên toàn địa chuyển, lại vừa không có chân chính té xỉu. Tâm tình của nàng thì hơn nữa phức tạp, sợ hãi, thống hận, còn có chút cho phép hối hận. Những người này người nào quan tâm nhất Lan Lăng thắng thua? Chỉ có hai người, một là Tiểu Giặc Cả Xà Vương, bởi vì liên quan đến tín ngưỡng của hắn. Liên quan đến hắn tối cao lý tưởng kế thừa. Còn có một chính là Mộng Đà La, bởi vì cũng liên quan đến tín ngưỡng. Mộng Đà La tín ngưỡng cái gì? Nàng tín ngưỡng chính là mình, nàng tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình không có sai, đồng thời nguyện ý vì đó nỗ lực bất kỳ giá nào. Nhưng mà, giống như không ngừng có một thanh âm nói cho nàng biết, sự lựa chọn của ngươi là sai, tín ngưỡng của ngươi là sai. Ngươi lúc đó vứt bỏ vị hôn phu, xa rồi quên luôn lựa chọn cơ mộng bạch là sai. Ngươi sau lại vứt bỏ Lan Lăng, lựa chọn Ma Đà Đế Quốc cũng là sai lầm. Một người đáng sợ nhất không là tử vong, mà là quá khứ tất cả hoàn toàn bị phủ định. Thiên Ma Quân rõ ràng gấp trăm lần cho Lan Lăng thế lực, vẫn như cũ bị toàn quân bị diệt. Cái này đại biểu cho Lan Lăng rõ ràng lên do thiên định cái tên diệt thế ma đế, vậy. Vậy ý nghĩa nàng Mộng Đà La lựa chọn là sai, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nàng bi kịch căn nguyên rời khỏi kẻ khác, thậm chí rời khỏi thế giới này, mà là đang cho chính nàng. Ngay sau đó, Mộng Đà La cảm giác được đầu mình đau muốn nứt ra, lần này đến lần khác mà muốn trực tiếp bất tỉnh đi, thế nhưng lần này đến lần khác mà kiên quyết tiếp. Loại cảm giác này thực sự quá đau khổ, ngay cả ngất đều ngất không được. Thật là thật đáng buồn kiên trì, không phá thích hợp quật cường. Ước chừng một lúc lâu, Mộng Đà La nói, Lan Lăng. Hắn là thế nào thắng? Bởi vì hắn căn bản không phải thắng A. U Minh Vương Tử nói, 1 triệu quân đoàn xương khô, nước đất bước ra, tiêu diệt hết Thiên Ma quân gần 200 vạn đại quân. Mà này 1 triệu quân đoàn xương khô là Lan Lăng triệu hồi ra tới. Mộng Đà La lại một trận hoa mắt, tứ chi lạnh như băng phải cứng ắc. Đây càng thêm chứng minh rồi cái tên lý luận. Cái gọi là diệt thế ma đế, căn bản không phải thánh điện thần long làm sao, có thể cũng không phải long đế cái tên vô dụng hậu duệ, có thể là chân chánh ma đế. Mộng Đà La nói, này 1 triệu quân đoàn xương khô từ đâu tới? U Minh Vương Tử nói, không biết, căn cứ suy đoán của ta, phải cùng lúc đó Quỷ Vương Đế Quốc cấm vệ quân đề cập đến. Trong truyền thuyết, Quỷ Vương Đế Quốc bị diệt thời điểm, có 100 vạn rất chính quy cấm vệ quân biến mất. Về phần bọn hắn tại sao lại bị Lan Lăng triệu hồi ra tới, liền không được biết rồi. Mộng Đà La đỡ chán, tìm được một người cái ghế ngồi xuống. U Minh Vương Tử nhìn nàng, cười lạnh nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, căn cứ ta với vị kia Thái tử Vương Huynh hiểu rõ. Nếu như hắn không tha cho ngươi, sớm đã đem ngươi giết, căn bản sẽ không đến khi ngươi tiến vào ta cửa. Cho nên ngươi bây giờ đi về phía hắn nhận sai, tỏ vẻ nếu không phải dạo ly bất định, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Mộng Đà La run lên. Đúng vậy, nàng còn có thể quay đầu lại sao? Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương cùng Lan Lăng là quan hệ như thế nào? Nếu như Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương tha thứ nàng, vậy Lan Lăng phải tha thứ nàng sao? Có lẽ sẽ đi. Lại một người lựa chọn xảy ra trước mặt của mình, một khi đi về phía Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương xin tha thứ, liền là một loại hối hận, chính là quay về lối. Mà kiên trì tới cùng, tiếp tục cũng hướng U Minh Vương Tử bên này, chính là quyết định không hối hận, mình chọn đường, liền nghĩa vô phản cố đi xuống. Mộng Đà La qua loa dao động một cái. Bởi vì đây có lẽ là bản thân cơ hội cuối cùng bù đắp lại vận mạng cơ hội. Như vậy, nếu như Mộng Đà La lúc này lựa chọn đi về phía Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nhận sai, sẽ xuất hiện kết quả gì? Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương phải dễ dàng mà tha thứ nàng. Không phải là bởi vì hắn không có nguyên tắc, mà là bởi vì Mộng Đà La là một người bé nhỏ không đáng kể nhân vật, nàng tác dụng duy nhất chính là xem như Na Huyết quận chúa quân cờ mà thôi. Không sai là quân cờ. Thậm chí ngay cả xem như Na Huyết quận chúa cùng Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương cầu cũng không. Mà Lan Lăng lúc này nhìn kỹ Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương vì duy nhất chi kỷ, nội tâm đối với hắn càng là vô cùng thua thiệt. Một khi Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương tha thứ Mộng Đà La, vậy Lan Lăng đương nhiên không chút do dự tha thứ. Cho nên, Mộng Đà La muốn bù đắp lại thực sự rất đơn giản, trực tiếp đi về phía Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nhận sai mới có thể. Thế nhưng, một khi lựa chọn đi về phía Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nhận sai, đó chính là quay về lối. Chính là với lúc trước toàn bộ kiên trì triệt để phủ định. Bực này cho tự nói với mình, nàng trước lựa chọn là sai, nàng vứt bỏ vị hôn phu là sai, nàng lựa chọn cơ mộng bạch là sai, nàng trải qua bi kịch cũng là đáng đời, bi kịch của nàng đến từ chính nàng người của mình đường chỗ thiếu hụt. Để cho một người triệt để phủ định mình tất cả, thực sự so với để cho hắn tự sát còn khó hơn. Dùng cực kỳ giả bộ lời nói để hình dung, mình chọn đường, quỷ cũng muốn đi hết. Hít một hơi thật sâu. Mộng Đà La lần nữa mà tự nói với mình chọn đường, quỷ cũng muốn đi hết. Tự lựa chọn một con đường, chỉ cần cố định mà đi xuống, lên trời cũng sẽ quan tâm mình, nhất định có thể đi thông. Hít một hơi thật sâu, Mộng Đà La gần từng chữ, ta tự mình chọn đường, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. U Minh Vương Tử lôi kéo Mộng Đà La tay, túi đầu hôn một chút nói, Mộng Đà La chỉ dâu, ngươi sẽ không hối hận, ngươi người sau lưng cũng sẽ không hối hận. Tiếp tục, U Minh Vương Tử từng bước ép sát nói, hơn hết chị dâu của ta, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cố hận, cũng không có vô duyên vô cố yêu. Ta sao biết được nói, ngươi vì sao như vậy thống hận Lan Lăng, như vậy ước gì hắn chết. Trong mắt của ta, ngươi với cái chết của hắn bức thiết trình độ, xa xa qua ta a mời ngài như thực chất cho biết, ngài cùng Lan Lăng đến tột cùng có bí mật gì đâu. Bằng không tuyệt đối ngài không có khả năng có lớn như vậy hoán nghiệm. Tức khắc, Ngộng Đà La lâm vào vùng ấy. Lúc trước, hắn phái ra sứ giả đi quốc gia nhân loại, hy vọng gián tiếp báo cho biết Thánh Điện Thần Long, Tắc Luân không có chết, Lan Lăng chính là Tắc Luân. Nhưng mà, tất cả giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Thánh Điện Thần Long biết được bí mật này sau đó, không có khả năng không có phản ứng. Kết quả duy nhất chỉ có một, nàng phái đi ra người mật báo đã bị giết, bị tiểu giặc cả xạ vương giết, nàng sẽ miền Nam Man Hoang đã trở thành một người đảo đơn độc. Như vậy, có phải hay không muốn đem Lan Lăng là thân phận của Diệt Thế Ma Đế nói cho trước mắt cái này U Minh Vương từ đâu? Tộc giặc cả xạ vùng biên giới hành cung, ma tộc liên minh đại quân bộ chỉ huy tối cao. Giặc cả xạ vương ngồi ở cao cao tại thượng vương tọa lên, hắn thiếp thân thị nữ, cũng là hắn hôm nay rất thân mật nhất phụ nữ ứng quân, chính đang nhẹ nhàng đấm đá bắp chân của hắn. Giặc cả xạ vương có bản thân ưu tú nhất vợ cả, nhưng lại cùng một người nữ nhân thần bí sinh ra U Minh Vương tử, thậm chí còn xâm phạm qua em Hát Sa phu nhân, lại có một người mật thiết nhất tỷ nữ ứng quân. Nhìn như vậy đi tới, hắn dường như là một người hoang dâm vô sỉ quân vương. Nhưng mà, sự thực vừa vặn ngược lại. Ở mặt nữ sắc, Giặc cả xạ vương cũng không phóng túng, cùng Hát Sa phu nhân một lần kia đơn thuần bất ngờ, thậm chí có bị người hãm hại hiểm nghi. Hơn nữa Giặc cả xạ vương bản thân nội tâm phòng ngự, chính là từ một khắc kia trở đi xuất hiện cái hở. Chuyện này giống như thời thời khắc khắc nói cho Giặc cả xạ vương, ngươi là một người vô sỉ chán ghét người. Về phần còn dư lại ba nữ nhân, có thể nói còn lại sáu đại ma vương, mỗi một tên nữ nhân đều ít nhất là hắn gấp 10 lần. Thậm chí, dưới trường hắn 13 ma kỳ đứng đầu sinh hoạt cá nhân, đều xa so với Giặc cả xạ vương hỗn loạn nhiều lắm. Giặc cả xạ vương hợp lại không phải là không tốt nữ sắc, mà là bởi vì hắn xen vào hữu tình cùng vô tình trong lúc đó. Mỗi một tên bị hắn chạm qua phụ nữ, hắn đều muốn hoàn toàn chiếm hữu, hơn nữa còn là thể sắc và tinh thần chiếm hữu, cho nên hắn phải học được khắc chế. Hôm nay, bên người của hắn chỉ còn lại có ứng quân như thế một người thiếp thân thị nữ. Hơn nữa cô gái này kỳ thực không tính là quá tuyệt sắc, nhưng là Giặc cả xạ vương sủng ái nhất phụ nữ. Vài lần cấp cho nàng phi tử danh phận, đều bị nàng cự tuyệt, nàng tình nguyện trở thành Giặc cả xạ vương một người thiếp thân thị nữ. Một người bóng đen khom lưng đứng ở Giặc cả xạ vương trước mặt nói, bệ hạ, thiên ma quân thua, toàn quân bị diệt, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng. Giặc cả xạ vương sau khi nghe, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng ứng quân lại cảm giác được rõ ràng, thân thể hắn đông nhiên cứng ngắc thành lập, trên đùi bắp thịt thậm chí chợt giật thoát, giống như bị roi đánh giống nhau. Giặc cả xạ vương chậm rãi nói một chút. Hắn ở có thể áp chế mình nói tiết tấu, khiến cho tự xem đứng lên gợn sóng không sợ hãi. Thế nhưng ở trong mắt ứng quân, đây đã là thất thố mà lại mất tự nhiên. Cái bóng đen kia nói, Lan Lăng bán nhân mã đại quân phi thường cường đại, 2 vạn bán nhân mã đánh chết hơn 10 vạn ma báo quân đoàn. Cho nên cái gọi là ba báo một con ngựa truyền thuyết có thể nghĩ vậy. Giặc cả xạ vương nói một chút. Lần này, hắn ngữ điệu tự nhiên rất nhiều. Cái bóng đen kia nói, Lan Lăng biểu hiện hơn nữa nghịch tiên, hắn bằng vào sức một mình, giết chết thiên ma quân hơn 1 vạn không trùng quân đoàn. Hắn có một loại cực kỳ đáng sợ tà thuật, có thể bay bổng thôn vệ địch nhân sức sống cùng năng lượng, sau đó đưa bọn họ chuyển biến trở thành hình nộm chiến sĩ tàn sát trước chiến hữu. Cho nên hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng có thể khống chế càng ngày càng nhiều hình nộm chiến sĩ. Giặc cả xạ vương mí mắt vừa kéo, cái này tà thuật ở đơn đả độc đấu có ích chỗ không lớn, thế nhưng ở trên chiến trường thật là nghịch tiên. Nói một chút. Giặc cả xạ vương nói. Cái bóng đen kia nói, vốn là coi là như vậy, Lan Lăng cũng đã định trước không chạy thoát toàn quân bị diệt vận mệnh. Thế nhưng, ngay hắn bại tích lộ vẻ lộ ra lúc đi ra, hắn bỗng nhiên từ dưới lòng đất triệu hoán ra 1 triệu quân đoàn xương khô. Quân đoàn xương khô. 1 triệu. Giặc cả xạ vương run giọng nói, sau đó chợt đứng lên. Đúng vậy, 1 triệu quân đoàn xương khô, nước đất bức ra, như là địa ngục xanh biếc chiều giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để tiêu diệt thiên ma quân gần 200 vạn đại quân. Cái bóng đen kia nói. Giặc cả xạ vương một mực lại một miệng mà cũng hút khí lạnh, tin tức này quá rung động, quá kinh người. Này 1 triệu quân đoàn xương khô, là từ đâu tới? Giặc cả xạ vương hỏi. Không biết. Cái bóng đen kia nói. Giặc cả xạ vương nói. Dựa theo tưởng tượng của ngươi, đám quân xương khô này từ đâu tới đây? Cái bóng đen kia nói, nếu như là không chịu trách nhiệm suy đoán, vậy ta nghĩ đây là quỷ vương đế quốc đã từng cấm vệ quân. Giặc cả xạ vương nói, vậy ngươi nghĩ Lan Lăng tại sao có thể đủ để gọi ra đám quân xương khô này? Cái bóng đen kia nói, vẫn là không chịu trách nhiệm phỏng đoán, Lan Lăng đã từng một người thôi sán tinh lệ, Đây cũng là hắn và công chúa Sa Ngôn kết thủ kết toán đầu nguồn. Sau lại đi qua ta nghiên cứu, cái này thôi sán tinh lệ có thể cùng quỷ vương có điều quan hệ. Cho nên ta hướng Lan Lăng phải là chiếm được quỷ vương một cái tín vật, có thể đủ để gọi ra này 1 triệu quân đoàn xương khô. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Cái gì? Giặc cả xạ vương nói. Cái bóng đen kia nói, Lan Lăng triệu hồi ra tới nơi tia chớp địa ngục, sống lại hắc ma quân, cho nên... Hắn có phải hay không là ngoài bên ngoài một người băng nhân? Người huyết mạch đột biến. Ma vương người xâm lăng. Giặc cả xạ vương run giọng nói, mấy nghìn năm tới người thứ 6 mang huyết thống ma vương. Đúng vậy, bệ hạ của ta. Cái bóng đen kia nói, cho nên ngài gặp phải 2 lựa chọn, thừa dịp hắn còn chưa có cường đại như vậy, lập tức giết hắn. Hoặc là, trọng dụng hắn. Giặc cả xạ vương hỏi, bạn già của ta, người nghĩ ta là phải dùng hắn, hay là giết hắn đâu? Cái bóng đen kia nói, này hoàn toàn là ý chỉ bệ hạ, lão hủ không dám thiện nói. Giặc cả xạ vương lại nhìn về phía mình thân mật nhất phụ nữ ứng quân nói, tiểu quân, người nghĩ ta là phải giết chết Lan Lăng, hay là nên trọng dụng hắn đâu? Ứng quân vội vàng quỳ xuống nói, nô tài không biết. Cái bóng đen kia hướng phía giặc cả xạ vương lại dưới, sau đó nói, lão hủ cáo lui. Sau đó hắn xoay người lui ra ngoài, đi ra cửa bên ngoài thời điểm, trên người của hắn toát ra một hồi sương mù dày đặc, biến thành một màu đen kên, bay khỏi giặc cả xạ hành cung. Giặc cả xạ vương triều được ứng quân nói, tiểu quân, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta nhất định phải cho ta một đáp án, là giết Lan Lăng, hay là trọng dụng Lan Lăng. Ứng quân thiện lương mềm mại khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng, liều mạng dập đầu nói, bệ hạ, van cầu ngài, không để cho ta trả lời. Giặc cả xạ vương nói, nếu như, ta ngươi nhất định phải trả lời đâu. Ứng quân cái chán sát mặt đất nói, nô tỳ chưa từng thấy qua Lan Lăng, thế nhưng cuối cùng cảm giác người này là không cách nào thuần phục. Giặc cả xạ vương nói, đó chính là giết chết. Xì. Ứng quân quỳ dạp trên đất nét mặt, không còn có nói chuyện. Giặc cả xạ vương đưa tay, vuốt ve nàng mềm mại mông mới nói, hay là ngươi cùng ta chi kỷ, mặc kệ ngươi nói có đúng hay không, cuối cùng là cho ta lo lắng. Thiên ma kỳ lãnh địa trên chiến trường, 1 triệu quân đoàn xương khô bên trong. Lan Lăng trong cơ thể năng lượng oanh kích vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mỗi một lần, đều giống như lựu đạn nổ tung giống nhau, điên cuồng mà rèn luyện hắn gân mạch, hắn khung xương, thân thể của hắn, quan trọng hơn là năng lượng của hắn trái tim. Một lần lại một lần oanh kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lan Lăng thân thể từng đợt rung động, ở trong thân thể quang mang thậm chí xuyên thấu qua da thịt trực tiếp thâm nhập ra. Thậm chí toàn bộ mặt đất, đều ở đây hơi run rẩy. Này miếng chiến trường bầu trời nguyên bản liền ngưng tụ màu đen mây đen, đây là quân đoàn xương khô mang tới, chúng nó chỗ chỗ, đều giống như trở thành địa ngục. Mà lúc này, tại đây miếng màu đen mây đen trong đó, càng là ngưng tụ một đám huyết sắc mây đen. Tia chớp màu máu, một từng đợt mà ở mây đen trong đó xé rách. Sơ sơ 3 canh giờ sau đó, tất cả hành kích cuối cùng kết thúc. Lan Lăng rèn luyện kết thúc, thu vi tăng lên kết thúc. Lúc này, yêu tinh nói, chủ nhân của ta, có một người to lớn tin tức tốt, cũng có một người tin tức hơi xấu. Lan Lăng nói, cái gì tin tức xấu? Yêu tinh nói, chủ nhân hay là như vậy, trước hết nghe tin tức xấu, nghe nữa tin tức tốt. Tin tức hơi xấu chính là, ngài thôn phệ năng lượng cho ngài mang đến cực kỳ to lớn đột phá, ngài đã tới 9 sao cấp ma tông, khoảng cách ma tôn chỉ có một đường chi riêu. Này dĩ nhiên là tin tức xấu. Vậy tin tức tốt đâu? Lan Lăng hỏi. Yêu tinh nói, ngài thôn phệ năng lượng còn dư lại rất nhiều, ngài có thể bàn cho bất luận kẻ nào, khiến cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Chương 726, Nghịch Thiên Tử Vong Võ Sĩ Đoàn. Điều quân trở về. Lan Lăng nói, tại sao lại như vậy? Rõ ràng còn dư lại rất nhiều năng lượng, cũng không dùng để trực tiếp đột phá ma tông. Yêu tinh nói, đầu tiên, những năng lượng này không đủ cho đột phá ma tông. Từ ma tông sau mỗi một đại cấp, cũng là một hồi đại kiếp nạn, không phải thôn phệ một chút năng lượng có thể dễ dàng đột phá. Điểm ấy Lan Lăng có thể lý giải, không biết có bao nhiêu người cắm ở đỉnh phong ma vũ tông sư, hoặc là đỉnh phong ma tông cái này chạm kiểm soát trên, cửa ải cuối cùng trước sau khó có thể vượt qua. Hắc ma quân là sau khi chết phục sinh, lấy được Lan Lăng hoàng kim huyết mạch sau đó, mới đột phá ma tông. Câu ly là chiếm được quỷ vương giới năng lượng sau đó, mới đột phá ma tông. Cho nên, đột phá một trạm kiểm soát, hợp lại không hoàn toàn ở chỗ năng lượng bao nhiêu, quan trọng hơn là năng lượng đẳng cấp. Cần cao quý nhiều lắm năng lượng, mới có thể giúp đột phá một người võ giả đột phá dưới một cấp bậc. Dùng một người đơn giản nhất ngôn ngữ mà hình dung được, muốn đột phá ma tông lời nói, tối thiểu dùng cấp ma tông năng lượng. Cho nên, Lan Lăng cắn nuốt nhiều đủ năng lượng, thế nhưng những năng lượng này thiếu cao cấp. Lan Lăng muốn đột phá ma tông, liền cần cao cấp hơn năng lượng, bởi vì ma tông sau mỗi một lần đại đề thăng, đều coi như là một lần tinh lọc cùng niết bàn. Chủ nhân, trên thực tế ngài đột phá ma tông sau đó, ta hợp lại không đề nghị ngài trực tiếp hút máu thôn phệ năng lượng nhắc tới lên tu vi của mình, trừ phi bọn họ là tám đại ma vương. Yêu tinh nói, bởi vì, đối với ngài bây giờ thân thể mà nói, những thứ này ma huyết mạch năng lượng quá mức cấp thấp, mà lại không thể nhớ long diễm nấu máu giống nhau, chỉ đưa bọn họ trong huyết mạch tinh hoa nhất năng lượng lấy ra. Lan Lăng hiểu, mỗi một lần rèn luyện không chỉ là tăng lên quá trình, cũng là tinh hoa niết bàn quá trình. Tu vi càng cao người, trong cơ thể năng lượng càng cao cấp, càng thuần túy. Nếu như sẽ thôn phệ thấp hơn năng lượng tới rèn luyện thân thể của mình, ngược lại là một loại ô nhiễm. Đương nhiên, Lan Lăng như cũng phải điên cuồng thôn phệ, thế này có thể tăng lên phía dưới người tu vi. Ví dụ như Tắc Ma, thiên phú của hắn rõ ràng cực kỳ cao, ở cực kỳ lúc còn trẻ cũng đã là đỉnh phong ma vũ tông sư, vô hạn tiếp cận với ma tông. Nhưng không được 30 tuổi liền xảy ra kịch biến, trước sau nghiêng ngả lênh đênh, mất đi tăng lên tu vi cơ hội. Đầu tiên là đem tất cả tâm huyết đều tiêu hao ở ngoại tộc quân trên người, sau đó càng làm tâm huyết đặt ở bộ lạc viêm ma lên. Lan Lăng muốn tăng lên một người khác, chính là Câu Ly, bởi vì nàng đầy đủ trung thành, hơn nữa tu vi cũng đủ mà cao. Nếu như còn có năng lượng còn thừa, hắn sẽ tăng lên tà lệ khả hãn cùng xích tiếm khả hãn, xích hỏa khả hãn tu vi. Lan Lăng mở mắt. 1 triệu quân đoàn xương khô như cũ lẳng lặng không tiếng động. Bị Lan Lăng hút máu thôn vệ tử vong võ sĩ, thẳng tắp mà nằm trên mặt đất, còn chưa có thức tỉnh. Đương nhiên, phương diện này rất nhiều tử vong võ sĩ đều đã trải qua hoàn thành lột xác. Năng lượng trái tim mọc ra, thân thể cũng khôi phục no đủ, hơn nữa cũng tràn ngập năng lượng cường đại. Bọn họ sở dĩ không có tỉnh lại, chỉ chẳng qua là Lan Lăng không có đánh thức mà thôi. Mỗi một tên tử vong võ sĩ ở Lan Lăng trong đầu của mặt, đều có thể lưu lại một ấn ký. Lan Lăng có thể dễ dàng mà khống chế mỗi một tên tử vong kỵ sĩ, cũng có thể đồng thời khống chế tất cả tử vong kỵ sĩ. Lan Lăng tìm được Thiên Ma Quân. Hắn cực kỳ coi trọng Thiên Ma Quân, võ công của hắn phi thường cường đại, hơn nữa cực kỳ dũng cảm dám, có phi phàm người đường sức hấp dẫn, là một người anh hùng. Nếu như có thể, hắn hy vọng để cho Thiên Ma Quân trở thành tử vong võ sĩ đoàn đó đại thủ lãnh. Thức tỉnh Lan Lăng náo vực bên trong cho Thiên Ma Quân mệnh lệnh. Thiên Ma Quân mở mắt, đang nhìn bầu trời. Đầu tiên, ánh mắt của hắn lóe lên là một loại cực kỳ phức tạp ánh sáng. Bởi vì Lan Lăng đem hoàng kim ma huyết rót vào trong cơ thể hắn thời điểm, không chỉ có rót vào năng lượng, còn có thật nhiều viễn cổ ác ma ký ức, còn có ý chí của mình. Những tin tức này tiến vào Thiên Ma Quân trong đầu của mặt sau đó, lập tức cùng hắn vốn là ký ức ý chí sinh ra mãnh liệt xung đột. Đây đối với trước hắn thế giới quan, nhân sinh quan là một loại phá vỡ. Thông thường dưới tình hình, tới từ viễn cổ ác ma ký ức, phải triệt để nghiền ép trước thế giới quan. Tại sao vậy chứ? Cũng tỷ như nói, một người tối cao lý tưởng là trở thành hàng tỷ phú ông. Kết quả có một ngày, bưu cái tỷ ký ức ra bây giờ người này đại nao bên trong, vậy hắn còn có thể đem 100 triệu để vào mắt sao? Thiên Ma Quân không hổ là cao đẳng ma tông, coi như bị biến thành tử vong võ sĩ sau đó, màu da như cũ, khí chất như cũ, hợp lại không có mấy phần cái sắc không hồn dáng vẻ. Hắn chợt ngồi xuống, đi tới trước mặt Lan Lăng quỳ một gối nói, bái kiến chủ nhân, bái kiến ma đế bệ hạ. Lan Lăng nhìn khuôn mặt của hắn, phát hiện hắn hợp lại không có bao nhiêu tử vong kỵ sĩ cảm giác, vừa mới lột xác giống như chính là một người độc lập ý chí cá thể. Lan Lăng nói, cảm giác ra sao? Thiên Ma Quân. Thiên Ma Quân nói ra một câu để cho Lan Lăng cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn nói, quả nhiên là thái tử thuần phục cho ngươi, mà không phải ngươi thuần phục hắn. Lan Lăng nói, còn gì nữa không? Thiên Ma Quân nói, ngài mục tiêu không chỉ là tộc Giặc Cả Xạ, mà là cả lĩnh vực ma tộc, thậm chí toàn bộ thế giới. Lan Lăng muốn đi chinh phục toàn bộ thế giới, như vậy xem như vũ tôn tột cùng tử vong võ sĩ, đương nhiên đi theo ma đế Nam Chinh Bắc Chiến, thân thủ đi chinh phục toàn bộ thế giới. Như vậy lúc trước thiên ma gia tộc nghìn năm cơ nghiệp, lại coi là cái gì? Lan Lăng nói, nếu như ta không áp chế ý chí của ngươi, biết ta là ma đế sau đó, ngươi biết tử ở sâu trong nội tâm thuần phục ta sao? Thiên Ma Quân lặng im một lúc lâu, nói, sẽ không. Lan Lăng kinh ngạc nói, tại sao? Bởi vì các ngươi kế tiếp chuyện cần làm, sứ mạng của các ngươi, vượt qua xa một người thiên ma gia tộc, vượt lên trước một người thiên ma kỳ. Thiên Ma Quân nói, bởi vì ngươi giết con trai của ta, vậy thì đồng nghĩa với phá hủy tương lai của ta. Lan Lăng nói, chỉ chẳng qua là như vậy, đại chiến thời khắc tối hậu, là ngươi tự mình ngăn trở cô đồ trốn chết. Thiên Ma Quân tiến vào tự hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn tiến hành nói láo hoặc là ngụy biện. Bất luận cái gì một tên tử vong võ sĩ, coi như có ý chí độc lập, cũng tuyệt đối không có khả năng ở Lan Lăng trước mặt nói láo, Thiên Ma Quân chẳng qua là ở tổ chức ngôn ngữ mà thôi. Sau một lát, Thiên Ma Quân nói, quan trọng nhất là, ngươi muốn thống trị toàn bộ lĩnh vực ma tộc, thống trị toàn bộ thế giới, nhưng đối với ta mà nói quá mức xa vời. Với ta mà nói quan trọng nhất là thủ hộ thiên ma gia tộc nghìn năm cơ nghiệp, hơn nữa ta biến thành tử vong kỵ sĩ sau đó, sẽ cũng vô pháp sinh sôi nảy nở đời sau, cho nên coi như vì ngươi hạ được thiên đại giang sơn, coi như sáng lập lớn hơn nữa sự nghiệp to lớn, cũng không có ý nghĩa. Đây là thiên ma quân đích thực chính ý nghĩ. Hắn hướng tới là thiên ma gia tộc quyền thế, mà không phải tương lai viễn trinh. Người của thế giới này quả nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Trước hắc ma quân hắc chú từ nào đó lên là một người quân tử, mặc dù là một người gìn giữ cái đã co đứng đầu, thế nhưng nội tâm lại tràn đầy một ít tưởng tượng. Cho nên ở Lan Lăng phục sinh hắn sau đó, đồng thời biết được Lan Lăng là ma đế sau đó, hắn lập tức lựa chọn thuần phục Lan Lăng, hơn nữa hắn không có thể như vậy tử vong kỵ sĩ, hắn nhưng là chân chính độc lập cá thể. Lúc trước Lan Lăng vẫn cho là, trở thành tử vong võ sĩ sau đó sẽ mất đi trí tuệ, mất đi độc lập tinh thần, như là cái xác không hồn. Mà Lan Lăng lại muốn nghề trọng hát chú trí tuệ, cho nên không có đưa hắn biến thành tử vong võ sĩ. Mà bây giờ xem ra, đây cũng không phải là tuyệt đối. Trước mắt cái này thiên ma quân coi như biến thành tử vong võ sĩ, như cũ có bản thân ý chí độc lập cùng trí tuệ. Chỉ bất quá, câu trả lời của hắn để cho Lan Lăng cực kỳ thất vọng. Cái này thiên ma quân là một người anh hùng, nhưng là một người bảo thủ lợi thế người, thậm chí là một người mục nát người. Vốn có, Lan Lăng còn hy vọng hắn trở thành tử vong võ sĩ thủ lĩnh, hiện tại không cần lo lắng. Nếu như ta là một gia sắc đứng đầu, ta sẽ dùng đầy đủ kiên trì đi cảm hóa ngươi, để cho ngươi từ ở sâu trong nội tâm thuần phục ta. Lan Lăng nói, nhưng cũng tiếc, ta không phải. Lan Lăng bàn tay hư không nắm chặt. Tức khắc, thiên ma quân giống như bị cắt điện người máy giống nhau, đầu rủ xuống, mất đi tất cả vóc người, ý chí, tinh thần, khí chất. Sau một lát, hắn lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt cứng ngắc, nét mặt lạnh như băng, ngay cả khuôn mặt cũng là tái nhợt vô sắc. Thiên ma quân, triệt để trở thành cái xác không hồn. Hiện tại Lan Lăng đã ngay cả một chút kiên trì cũng không có. Kế tiếp, Lan Lăng lựa chọn kích hoạt Hát Sa Phu Nhân. Nàng thật tò mò, Hát Sa Phu Nhân có thể hay không giống như Câu Ly, có một người độc lập tự do linh hồn tinh thần. Đánh thức. Trên mặt đất, Hát Sa Phu Nhân mở mắt ra, sau đó thẳng tắp mà ngồi xuống, hướng phía Lan Lăng hai đầu gối quỳ xuống, nói, bái kiến chủ nhân, bái kiến ma đế bệ hạ. Kết quả cực kỳ đương nhiên thất vọng, Hát Sa Phu Nhân chính là cái loại này điển hình tử vong võ sĩ, như là cái xác không hồn tử vong võ sĩ. Nội tâm của nàng vẫn là không có Câu Ly như vậy cuồng dã cường đại, thân thủ giết chết con trai cô đồ, đã tiêu hao hết nàng gần như tất cả ý chí. Nàng chỉ còn lại có sợ hãi cùng nhát gan. Cho nên, coi như trở thành tử vong võ sĩ, cũng là một người hình nộm. Kế tiếp, Lan Lăng đem trừ thiên ma quân tám đại ma tông từng bước đánh thức. Gần như toàn bộ cũng là điển hình hình nộm, cứng ngắc mà lại lạnh như băng. Mãi cho đến tàn huyết. Thiên ma quân em trai, thiên ma thành thành chủ. Người này vốn bị lãng quên. Võ công của hắn rất cao, gần với thiên ma quân, hơn nữa còn là thiên ma thành chủ. Nhưng mà, gần như tất cả mọi người bản năng bỏ qua hắn, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tự chủ trương, hắn hoàn toàn như là huynh trưởng thiên ma quân bóng dáng, kẻ phụ họa. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thiên ma quân đem thiên ma chức thành chủ giao cho hắn. Hơn nữa, Tàn Huyết trưởng lão là một người trầm mặc ít nói người, hắn giống như sẽ hai chuyện, chuyện thứ nhất thực hiện thiên ma quân chỉ lệnh. Chuyện thứ hai, luyện võ. Hắn giống như không có mình độc lập ý chí giống nhau, hết thảy đều phục tùng thiên ma quân. Nhưng mà hắn sau khi tỉnh lại, không có cứng ngắc cùng lạnh như băng, mà là có độc lập ý chí. Hắn trước tiên nhìn về thiên ma quân, sau đó lộ ra ánh mắt phức tạp. Lan Lăng nói, Tàn Huyết, ngươi rõ ràng là anh, vì sao bị cho rằng là thiên ma quân em trai? Tàn Huyết nói, bởi vì hắn muốn làm ca ca, ta đáp ứng. Đáp án này, thật đúng là khiến người ta bất ngờ. Lan Lăng nói, ngươi cả đời này lý tưởng là cái gì? Tàn Huyết nói, thực hiện phụ thân và mẫu thân nhắc nhở, thủ hộ anh, thủ hộ thiên ma gia tộc. Lan Lăng nói, hiện tại thiên ma gia tộc đã hủy diệt, ngươi không cần bảo vệ. Chính ngươi rất muốn làm là cái gì? Tàn Huyết lặng im một lúc lâu, nói, thăm dò, đi lại. Lan Lăng nhìn hắn, nói, nếu như không ngươi, ngươi biết thuần phục ta sao? Phải. Tàn Huyết nói. Lan Lăng nói, tại sao? Tàn Huyết nhớ tới trễ một hồi, nói, ta không biết, chủ nhân. Tự do của hắn ý chí có thể bảo lưu, nhưng là hắn như cũ không thích hợp xem như tử vong võ sĩ đoàn thủ lĩnh. Ngẩng đầu nhìn ngày, thời gian có chút eo hẹp vội vã. Lan Lăng náo vực bên trong lựa chọn tất cả tử vong võ sĩ, sau đó chỉnh tề hạ lệnh, thức tỉnh. Tức khắc, những thứ này vốn có đã chết đi võ đạo cao thủ, từng người mà mở mắt. Từng người làm thẳng thân thể, một người có một người đi thành lập. Sơ sơ 2.000 một người, mỗi người động tác cũng là nhất trí. Ở ánh trăng phía dưới, màn này vô cùng quỷ dị, vô cùng sợ hãi. Mà ở bọn họ đứng dậy trong nháy mắt, chính to lớn trên mặt đất toát ra một cổ băng hàn khí tức. Nguyên bản nóng bức mặt đất, dĩ nhiên kết thành một tầng lại một tầng trong sạch. Hơn nữa trước 300 người, sơ sơ 2.500 tên tử vong võ sĩ hướng phía Lan Lăng quỳ xuống nói, bái kiến bệ hạ. 2.500 tên tử vong võ sĩ quỳ xuống trong nháy mắt. Đại địa run lên bần bật, một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại kích động lên. 9 ma tông, 100 tên võ tông, 2.400 tên đỉnh phong ma vũ tông sư, hơn nữa có cơ thể bất tử bất diệt. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn chân chính thành hình, trở thành một nhánh chân chính quân đội, chân chính vô địch vương bài. Cùng lúc đó, 17.000 tên bán nhân mã đại quân chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên quát, bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Thu được này dòng năng lượng cường đại kinh hoàng. Xem như bán nhân mã quân đoàn bại tướng dưới tay 8 vạn ma báo người cũng toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, hướng phía Lan Lăng dập đầu. Ở 3 vạn khô lâu bay quân đoàn dưới áp chế, 7.000 quỷ diêu phi ngựa cũng toàn bộ rơi xuống đất, dùng cánh quỳ dạp dưới đất, hướng phía Lan Lăng phát sinh kêu to. Còn có gần vạn chỉ nhiều loại phi ngựa, cũng toàn bộ rơi xuống đất, quỳ dạp trên đất nét mặt. Vượt lên trước 20 vạn các thức chiến mã vật cưỡi, khí được, quỳ xuống. Đến tận đây, Viêm Ma Kỳ cùng Thiên Ma Kỳ quyết chiến mới coi là thực sự kết thúc. Thiên Ma gia tộc triệt để bị diệt, Thiên Ma Kỳ toàn bộ lực lượng quân sự, mỗi một tên thủ trưởng đều hoàn toàn bị Lan Lăng một lưới bắt hết. Không chỉ là Thiên Ma gia tộc triệt để bị diệt, Thiên Ma Kỳ cũng triệt để bị diệt. Đi qua một trận chiến này, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ lực lượng quân sự bành trướng mấy không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản chỉ có 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 15 vạn kỵ binh, không vượt lên trước 1.000 không trung quân đoàn. Mà lúc này, Viêm Ma Kỳ nhiều hơn 8 vạn ma báo quân đoàn, 20 vạn các thức chiến mã, 7.000 quỷ diêu phi ngựa, gần vạn các thức vứt đi. Không quân lập tức bành trướng đến 2 vạn, vương bài kỵ binh nhiều hơn 8 vạn. Rất quan trọng nhất là, đỉnh cấp vương bài quân đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, chân chính thành lập thành quân, không còn là Lan Lăng tư nhân vệ đội. Sau trận chiến này, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ hoàn toàn thay thế Thiên Ma Kỳ, trở thành tộc giặc cả xạ 13 Ma Kỳ đứng đầu, thậm chí so với Thiên Ma Kỳ càng cường đại hơn. Sau trận chiến này, giặc cả xạ vương tộc cũng mất đi dùng võ lực triệt để chấn áp Viêm Ma Kỳ cơ hội. Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, hạ lệnh, điều quân trở về Viêm Ma Kỳ, diệt trừ phản tác động phủ ách vận. Chương 727, Na Huyết Công Chúa. Giết chết bất luận tội. Hình ảnh trở lại phủ vương tử U Minh. Nhìn U Minh vương tử âm lãnh, rồi lại giống như biết tỏng hết thể ánh mắt. Ngộng Đà La bản năng sẽ phải nói ra Lan Lăng chính là Tắc Luân, chính là thân phận của diệt thế ma đế. Nàng nếu không cách nào đem tin tức này truyền cho Thánh Điện Thần Long, vậy truyền cho U Minh Vương Tử. Giống U Minh Vương Tử loại này thâm độc ích kỷ người, một khi nghe được Lan Lăng dĩ nhiên là diệt thế ma đế, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết Lan Lăng. Bởi vì, hắn người như vậy tuyệt đối không muốn có người bao trùm ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng là, ngay Mộng Đà La đâu có ra thời điểm, trái tim bỗng nhiên chợt một quý, vô cùng đau nhức, thậm chí không cách nào hô hấp. Đương nhiên, loại này đau lòng cũng không phải nàng luyến tiếc Lan Lăng chết. Mà là nàng vừa mới có nói ra ý niệm trong đầu, lập tức cảm giác được một cổ khí tức tử vong. Thậm chí không phải khí tức, mà là chân chánh tử vong che phủ. Trong nháy mắt, Ngộng Đà La cả người lạnh như băng, lâm vào vô biên vô tận sợ hãi với nhau. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng một hồi run rẩy nói, thái tử người có hay không theo tới, bóng dáng của hắn võ sĩ có hay không ở ngươi bên ngoài phủ. U Minh Vương Tử nhắm mắt lại, đi cảm ứng hết thể chung quanh khí tức, sau đó nói, không có, chỉ có một mình ngươi ở chỗ này của ta. Không có bất kỳ phủ thái tử người. Ngộng Đà La thống khổ nhắm mắt lại, run rẩy nói, hắn là một ma quỷ, hắn là một ma quỷ. Người nào? U Minh Vương Tử nói. Đương nhiên là ngươi cái tên âm hiểm, cố làm ra vẻ, đáng đời tuyệt hậu bệnh thần kinh thái tử Vương Huynh. Ngộng Đà La hoán độc nói. Nàng hiện tại hoàn toàn xác định, tiểu giặc cả xạ vương hoàn toàn biết Lan Lăng ma đế thân phận, hơn nữa hoàn toàn tra rõ nàng Ngộng Đà La đệ tế, thậm chí nàng và Tắc Luân quan hệ cũng hoàn toàn điều tra rõ ràng. Hơn nữa hắn khẳng định cho mình náo vực bên trong động nào đó đáng sợ tay chân, một khi tự ra Lan Lăng bí mật, trong nháy mắt cũng sẽ bị chết. Bất kể là nói ra, hay là viết ra, hoặc là dùng bất luận cái gì phương thức đi ám chỉ, nàng Ngộng Đà La đều có thể chết. Nàng hoàn toàn không biết tiểu giặc cả xạ vương làm sao làm được, hắn thậm chí không cần phái người giám sát bản thân, chỉ cần bản thân đem Lan Lăng thân thế bí mật mật tiết lộ ra ngoài, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay hoàn toàn là thần kỹ, quỷ thần khó lường thần kỹ. Ma quỷ, ngươi cái tên huynh trưởng hoàn toàn là một ma quỷ. Ngộng Đà La lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, ta không thể trả lời. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ta đứng ở bộ bên ngươi, ta lựa chọn ngươi, ta đại biểu cho người sau lưng lựa chọn ngươi. U Minh Vương tử cẩn thận thi lễ một cái nói, cảm ơn Mộng tiểu thư, đa tạ công chúa điện hạ. Công chúa? Mộng Đà La ngạc nhiên. U Minh Vương tử nói, ngài chẳng lẽ không biết, phía Bắc Man Hoang triệt để thống nhất sau đó, vì khen ngợi Na Huyết quận chúa công lao, Ma Đà đại đế đã đem nàng thu làm con gái, tăng lên vì công chúa tước vị. Mộng Đà La lại hưng phấn, vừa cay đắng. Hưng phấn là chủ nhân của nàng, đã trở thành công chúa, trở thành gần với Ma Đà thái tử tồn tại. Đau khổ là bởi vì nàng rõ ràng là Na Huyết quận chúa ở miền Nam Man Hoang người phát ngôn, nhưng mà Na Huyết tấn chức công chúa, nàng dĩ nhiên là cái cuối cùng biết. Nàng bản năng cũng muốn hỏi, Na Huyết quận chúa lúc nào xuôi nam, nhưng chung quy không hỏi ra miệng, như vậy thì càng thêm khó chịu. Tiếp tục, U Minh Vương tử nhìn phía Mộng Đà La ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nói, Mộng tiểu thư, có một câu nói ta cũng muốn hỏi ngươi. Cho tới nay, U Minh Vương tử biểu tình cũng là giống như cười chế nhạo, giống như thời thời khắc khắc tràn đầy âm lãnh cùng trâm trọng. Lúc này, dĩ nhiên là khó được nghiêm mặt cùng nghiêm túc. Tức khắc, Mộng Đà La khuôn mặt nghiêm một chút, nói, cứ hỏi. U Minh Vương tử nói, ngươi vẫn là xử nữ sao? Lan Lăng thượng qua ngươi. Thái tử thượng qua ngươi. Mộng Đà La không gì sánh được phẫn nộ, ánh mắt phát lạnh nói, U Minh, ngươi có ý tứ. U Minh Vương tử lại một lần nữa cẩn thận lệ dưới nói, bởi vì, ta muốn cưới ngươi vào cửa, để cho ngươi trở thành vợ thứ nhất của ta. Ngươi tuyệt mỹ vô song, ngươi xinh đẹp thân thể, cũng làm cho ta chìm đắm trong mơ. U Minh Vương tử nói câu nói này thời điểm, vẫn là không gì sánh được nghiêm túc. Thế nhưng, hắn lúc này quần ở đầu gối gian, dưới thân còn quỳ một trang tuyệt sắc. Mộng Đà La, ta là nghiêm túc, ngươi không thể chỉ nói một câu ngươi lựa chọn ta là được, mà là muốn chân chính làm ra cử động. U Minh Vương tử nói, ngươi nếu quả thật chính lựa chọn ta, vậy nhất định phải gả cho ta, ngươi chừng nào thì tái giá ta. Mộng Đà La nhìn U Minh Vương tử một lúc lâu nói, chờ ngươi trở thành thái tử một khắc kia, ta liền đổi gả cho ngươi. U Minh Vương tử nói, một lời đã định. Một lời đã định. Mộng Đà La nói. U Minh Vương tử xuề bàn tay ra, Mộng Đà La xuề bàn tay ra, hai người vỗ tay hoan nghênh lập thể. Rời khỏi phủ Vương tử U Minh sau đó, Mộng Đà La trở về phủ thái tử. Lúc này, Nghe Thường Vương Phi cùng công chúa Sa Ngôn đều đang ngủ. Nhìn thấy Mộng Đà La trở về, tiểu giặc Cạ Xạ Vương cười nói, thân ái, ngươi đã trở về a. Nhìn ngươi mặt mũi này sắc, nên biết Lan Lăng bên kia tình hình chiến đấu. Lúc này, mặt của tiểu giặc Cạ Xạ Vương vẫn là như vậy dịu dàng. Giống như căn bản không biết nàng là từ phủ Vương tử U Minh trở lại giống nhau, giống như không biết Mộng Đà La gần như cho hắn đeo nửa đội nón xanh. Mộng Đà La vẻ mặt lạnh như băng, nói, thái tử điện hạ, ta biết nhiều hơn những gì ngươi tưởng tượng. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương nói, ví như gì? Mộng Đà La nói, ví như, ngươi đã sớm biết Lan Lăng là Tắc Luân, là diệt thế ma đế. Hơn nữa, không phải hắn thuần phục ngươi, mà là ngươi thuần phục hắn. Khó trách ngươi như thế khăng khăng một mực thủ hộ hắn. Hóa ra hắn là chủ tử của ngươi a. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương nghiêm mặt nói, không phải chủ tử, là cùng chung chí hướng, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta là lý tưởng dọc theo. Mộng Đà La nói, thái tử điện hạ, ngài không cảm thấy ngươi đặt tiền cuộc quá sớm sao? Liên bởi vì hắn là trong truyền thuyết diệt thế ma đế, ngươi liền được ăn cả ngã về không địa chi cầm hắn. Khát vọng trong tương lai có không gì sánh được thu hoạch khổng lồ. Hắn đánh thắng ngươi cái gì đâu? Đến khi hắn thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, thống trị toàn bộ thế giới sau đó, hắn để cho ngươi làm đế quốc của hắn tể tướng. Hay là hắn đem toàn bộ miền Nam Man Hoang đều giao cho ngươi quản lý. Tiểu giặc Cạ Xạ Vương lại nhắm hai mắt lại, tiến vào minh tưởng. Hắn đều là như vậy, lúc bình thường chút nào vui lòng sắc bản thân ôn nhu biểu tình cùng ánh mắt, còn có một câu lại một câu thân ái. Thế nhưng một khi cùng Mộng Đà La nói chuyện với nhau thời điểm, liền lời không hợp ý nửa câu thấy cũng thừa, ngay cả một chút xíu trao đổi cũng không có. Điểm ấy hắn ngược lại cùng Lan Lăng rất giống, một chút kiên trì cũng không có. Đương nhiên, Lan Lăng bây giờ trở nên không có kiên trì, hoàn toàn là tính cách chỗ thiếu hụt. Mà tiểu giặc Cạ Xạ Vương không có một chút kiên trì, thì là thiên tài bệnh chung. Bởi vì hắn nghĩ cùng não tàn nói chuyện với nhau hoàn toàn là lãng phí thời gian, đàn gậy thai châu. Loại cảm giác này phảng phất như là một người học cặn bã đi hỏi một người cấp học phách một cái đề, học phách dùng cho suy nghĩ của mình giảng giải cho học cặn bã nghe. Nhưng mà, học cặn bã còn là căn bản liền nghe không hiểu, thế là học phách trực tiếp một câu cút. Như vậy đơn giản như vậy đề mục, rõ ràng ngay cả học sinh tiểu học đều sẽ phải, ngươi còn nghe không hiểu, ngươi còn muốn ta nói như thế nào. Đương nhiên, cái gọi là học sinh tiểu học đều sẽ phải, là chỉ cái này học phách ở hay là học sinh tiểu học thời điểm cũng đã phải. Mộng Đà La cảm giác được bản thân lại một lần nữa bị nhục nhã. Thái tử điện hạ, ngài với Lan Lăng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhất định sẽ làm cho hắn cảm động vạn phần. Thế nhưng ngài cũng quá lo lắng, quá chỉ vì cái trước mắt, quá tham lam. Ngộng Đà La cười lạnh nói, ngươi với Lan Lăng đầu tư quá sớm, còn chưa có đến khi mùa thu hoạch, ngươi nói không chừng cũng đã xong rồi. Lần này đại chiến Lan Lăng coi như thắng thì thế nào? Đừng cho là ta không biết, hắn kêu gọi chính là Quỷ Vương Đế quốc thế lực còn sót lại, hơn nữa cũng không phải là bởi vì hắn là ma đế cho nên triệu hồi ra tới, mà là hắn nắm giữ Quỷ Vương một cái tín vật mà thôi. Coi như hắn Lan Lăng là diệt thế ma đế, coi như hắn sau này chinh phục thế giới, ngươi cũng chưa chắc đến khi hắn thủ công thời khắc, bởi vì ngươi trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua đi rồi hay nói, bởi vì mấy ngày nữa, chức vị thái tử của ngươi sẽ bị phế đi. Ngộng Đà La đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Bởi vì, nàng nghĩ bản thân con bài chưa lật đã hoàn toàn bị tiểu giặc cả xạ vương xem thấu, hơn nữa sau lưng mình là Na Huyết công chúa, cho nên tiểu giặc cả xạ vương tuyệt đối không dám giết chết mình, chỉ cần mình không nói ra Lan Lăng thân phận chân chính, hắn cũng sẽ không giết chết bản thân. Hơn nữa Lan Lăng nhất bạc tình không nghĩa, ngươi ở đây hắn nhất nghèo túng thời điểm trợ giúp hắn, bảo vệ hắn. Hắn thành tựu đại nghiệp sau đó, cũng chưa chắc phải cảm kích ngươi, nói không chừng thứ nhất sẽ giết ngươi. Đế vương sau khi lên ngôi, chuyện thứ nhất chính là tru diệt công thần, ngươi chẳng lẽ không biết. Nghe đến đó, ngay cả trong minh tưởng tiểu giặc cả xạ vương cũng không nhịn được, bản năng giang bàn tay ra, sau đó lại thu về. Hắn thực sự rất muốn, một trưởng đem nữ nhân trước mắt này đánh chết ta. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác Ngộng Đà La vẫn có một chút giá trị, cái giá này giá trị tối thiểu qua giết chết nàng mang tới nhất thời cực nhanh. Thật là, ngay chó má, phía bắc tiền tuyến, giặc cả xạ hành cung. Giặc cả xạ vương chậm rãi nói, Tịch Đình, xem ra vị này Lan Lăng là một vị người huyết mạch đột biến, lại là ma vương huyết thống người xâm lăng. Tựu như cùng hiện nay thiên sát vương vị kia cha băng nhân. Tịch Đình nghe được giặc cả xạ vương nói sau đó, thân thể khẽ run lên, thắt lưng chấp chấp thấp hơn. Giặc cả xạ vương tiếp tục hỏi, ngươi nói phải làm gì đâu? Cái này Lan Lăng ta là phải giết đó. Cần phải trọng dụng đâu? Tịch Đình thắt lưng chấp chấp hơn nữa thấp. Giặc cả xạ vương nói, Tịch Đình, ngươi nhất định phải trả lời ta, không được trốn tránh. Tịch Đình lặng im một lúc lâu nói, hiện tại quan trọng là, Thái tử Điện Hạ có biết hay không Lan Lăng là ma vương người huyết mạch đột biến. Giặc cả xạ vương mánh mà vỗ tay vì nói, Tịch Đình, ngươi không hổ là ta rất nghề trọng trí giả, một câu nói chúng. Tất cả mọi người không có nhìn ra cái này điểm mấu chốt, chỉ có ngươi đã nhìn ra. Hiện tại nguy hiểm nhất không phải Lan Lăng là ma vương người huyết mạch đột biến, mà là Thái tử biết Lan Lăng là ma vương huyết thống người sau đó. Như cũ chết giữ lại hắn, thậm chí không tiếp cùng ta trở mặt, không tiếp quang vị thái tử. Ta thái tử đi cùng một người ma vương người huyết mạch đột biến cấu kết, đây mới là rất chuyện nguy hiểm nhất tình. Nghe được giặc cả xạ vương nói, Tịch Đình mí mắt khẽ run lên. Giặc cả xạ vương nói, ngươi hỏi thái tử phải sẽ không biết Lan Lăng ma huyết mạch. Hắn đương nhiên biết. Hắn so với mọi người chúng ta đều sớm biết rằng. Bằng không, hắn sao biết chiêu an Lan Lăng, sao biết đem Sa Ngôn gả cho hắn, sao biết chết giữ lại hắn. Hai người kia đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Hít một hơi thật sâu nói, cho nên, hiện tại phế thái tử so với diệt Lan Lăng càng trọng yếu hơn. Trước phế bỏ thái tử, ở tiêu diệt Lan Lăng, hai chuyện này là ta tộc giặc cả xạ lĩnh vực lớn nhất việc, là việc cấp bách. Không sai, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến có thể sẽ mang đến diệt tộc thai hương, thế nhưng thiên sát tộc dù sao chỉ có một nhà, chúng ta ma tộc liên minh có 6 nhà, này đại chiến đánh đã dậy chưa mấy năm là không kết thúc được. Nhưng chỉ muốn cho Lan Lăng cùng thái tử cấu kết đứng lên ở tộc giặc cả xạ bên trong làm mưa làm gió, một người ở thành giặc cả xạ, một người tại hạ mặt ma kỳ, không cần bao lâu bọn họ có thể đem 13 ma kỳ toàn bộ phá hủy chiếm đoạt, đến khi ta trở về thành giặc cả xạ thời điểm, cũng đã là một người cái thùng giống vương. Tịch Đình thắt lưng cong hơn nữa. Giặc cả xạ vương nói, Tịch Đình ngươi nhớ kỹ một câu nói, nhưng bên ngoài trước phải an bên trong, nhưng bên ngoài trước phải an bên trong, nhưng bên ngoài trước phải an bên trong. Giặc cả xạ vương liên tiếp nói 3 lần. Vâng. Tịch Đình nói, trinh sát báo lại, thiên sát tộc vùng biên giới bên kia đại quân đã bắt đầu chiến đấu tập kết, hơn nữa đã quải thượng liêu thiên sát vương kỳ, tin tưởng mấy ngày bên trong, chiến tranh nhất định bạo. Đến lúc đó, có thể phế bỏ thái tử. Giặc cả xạ vương nói, chưa đủ, chưa đủ, xa xa chưa đủ. Thiên sát vương một khi tiến công ta tộc giặc cả xạ, thái tử quân lệnh chẳng thua, coi như hắn vị thái tử bị ta phế bỏ. Nhớ ra hắn xuất lĩnh hắn chính quy quân đội tiến vào Viêm Ma Kỳ làm sao bây giờ? Ngươi biết, thái tử rất phải thu mua lòng người, có rất nhiều không giải thích được bí mật thế lực thuần phục hắn, ví như người sói bộ lạc, ví như yêu tộc liên minh. Tịch Đình khuôn mặt một hồi có quáp. Giặc cả xạ vương một câu cuối cùng, đã toát ra một cổ với con trai đố kỵ. Một khi để cho thái tử cùng Lan Lăng hai cổ thế lực hoàn toàn kết hợp lại, mà ta có dẫn đầu đại quân ở vùng biên giới tác chiến, toàn bộ tộc giặc cả xạ bên trong còn có ai là đúng tay. Giặc cả xạ vương nói, ngươi, mang theo ta kim ấn, tự mình đi bái kiến năm đại tôn giả, để cho bọn họ tự mình đi phủ thái tử tòa chấn. Một khi thiên sát tộc tiến công ta tộc giặc cả xạ, ta lập tức hạ chỉ phế bỏ thái tử. Để cho năm đại tôn giả lập tức đem thái tử bắt được trước mặt của ta, bắt được phía bắc hành cung, nhất định không thể để cho hắn và Lan Lăng Triệt để cấu kết cùng một chỗ. Vâng. Tịch Đình nói, vậy vạn nhất thái tử vũ lực phản kháng đâu? Giặc cả xạ vương nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên, khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn, nói, nếu như thái tử vũ lực phản kháng, vậy liền chớ có trách ta cái này phụ vương vô nghĩa, giết chết bất luận tội. Tịch Đình sợ đến run run một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không dám ứng với chỉ. Tịch Đình, ta đây cũng là vì giặc cả xạ vương tộc mấy nghìn năm cơ nghiệp. Giặc cả xạ vương thở dài nói, ông bạn già, chúng ta tộc giặc cả xạ đến rất thời điểm nguy hiểm. Chúng ta đầu tiên đại địch đã không phải là thiên sát tộc, chí ít bây giờ không phải là, mà là ngỗ nghịch thái tử cùng Lan Lăng. Tịch Đình dập đầu nói, vậy hạ nhìn xa trông rộng, ở mấy năm trước thứ nhất nhìn thấu thiên sát vương dạ tâm, cho nên vì ma tộc liên minh mà buôn đầu. Hôm nay lại trực tiếp khám phá Lan Lăng cùng thái tử âm mưu, có ngài trí tuệ, ta giặc cả xạ vương tộc đó sự thống trị nhất định có thể vững chắc vào năm. Giặc cả xạ vương nhẹ nhàng vỗ vương tọa tay vì nói, hiện tại, ta ngược lại không gì sánh được khẩn cấp đợi đại chiến banh xác, ta bức thiết khát vọng thiên sát tộc lập tức tiến đánh tộc giặc cả xạ của ta. Thế này thứ nhất, ta là có thể danh tránh ngôn thuận phế bỏ cái tên lịch tử. Hơn hết cũng may, lúc này rất nhanh sẽ tới rất nhanh, cũng sẽ không qua 3 năm ngày. Thiên sát vương, ta đã chờ lâu rồi, khai chiến đi. Chương 728, ách vận động chủ, cấp tốc tới nhận lấy cái chết. Lan Lăng các hạ, chúng ta đã thực hiện chúng ta khế ước, cho nên liền cáo tử. Giặc cả xạ quỷ mẫu hướng Lan Lăng nói. Lan Lăng nói, các ngươi dự định ra sao đi tìm quỷ vương đầu thai, lẽ nào liền mang theo 1 triệu quân đoàn xương khô này sao? Chỉ ta và 4 đứa bé này đi tìm chủ nhân, 1 triệu quân đoàn xương khô này ta sẽ trước đưa hải ngoại ẩn nấp chờ thời. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói. Lan Lăng nói, chủ nhân của các ngươi nằm vùng ở Thánh Điện Thần Long với nhau, tin tưởng ngươi cũng biết cái tổ chức này có nguy hiểm cỡ nào. Cho nên đi trước không được vọng động. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, tuân mệnh, chúng ta đương nhiên sẽ không lẻn vào Thánh Điện Thần Long. Chúng ta phải trên thế giới này tìm kiếm chủ nhân lưu lại năng lượng khí tức tung tích, đây là biện pháp ngu nhất, nhưng lại là biện pháp trực tiếp nhất. Lan Lăng nói, chúc các ngươi khỏe vận, cảm tạ các ngươi một trận chiến này. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, là vinh hạnh của chúng ta, cáo tử. Lan Lăng các hạ. Cáo tử. Lan Lăng nói. Sau đó, giặc cả xạ quỷ mẫu ra lệnh một tiếng, 1 triệu quân đoàn xương khô như là thủy triều màu lục địa ngục giống nhau, hướng phía đông ngoài khơi phóng đi, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 1 triệu quân đoàn xương khô này sau khi rời khỏi, khu vực này mới rốt cục khôi phục ánh sáng mặt trời mới lại một lần nữa soi sáng ở cả vùng đất. Địa ngục giống nhau mây đen, cuối cùng mới hoàn toàn tan đi. Lan Lăng vung tay lên. Trên mặt đất, 17.000 tên bán nhân mã quân đoàn, thủy triều giống nhau hướng phía miền Nam Viêm Ma Kỷ phương hướng lao điên cuồng. Chúng nó mang theo 3.000 bán nhân mã thi thể, vác tấm chắn cùng tổn hại đại kiếm. Lan Lăng cưỡi ở tam đầu chi mẹ dạ lên, nhìn này 3.000 bán nhân mã thi thể, chân chính đau lòng như cắt. Lần trước cùng ngãi thuật 1 triệu đại quân đối chiến, bán nhân mã thương vong hơn hết ngàn, chân chính tử trận không vượt lên trước 300. Mà lần này, bán nhân mã đại quân trận vong 3.000. Đây chính là hắn rất chính quy vương bài sức mạnh, đây chính là hắn trung thành nhất, dũng cảm nhất sức mạnh. Lan Lăng lòng đang dỉ máu. Kỳ thực những thứ này thương vong hoàn toàn là có thể để tránh cho, nếu như sớm mà triệu hồi ra quân đoàn xương khô, bán nhân mã cũng sẽ không có bất kỳ thương vong. Đúng mà hết thể này cũng là bán nhân mã chủ động tình cầu. Cảm thụ được Lan Lăng nội tâm đau đớn, Xích Kiếm Khả Hãn bỗng nhiên nói, chủ nhân của ta, ngài không cần cảm giác được bi thương. Ta có thể cảm nhận được. Những thứ này huynh đệ đã chết có bao nhiêu sao hưng phấn, cỡ nào vinh quang, bởi vì chúng nó là vì chủ nhân vĩ đại mà chết, bọn họ mỗi một tên trên người đều có được công lao tích lũy. Làm một chiến sĩ, rất bi ai hơn là chết ở trên giường, rất vinh dự nhất chính là chết ở trên chiến trường. Hơn nữa, chúng ta bộ lạc bán nhân mã công chính đang điên cuồng dựng dục hậu duệ, trẻ tuổi bán nhân mã chiến sĩ chính đang liều mạng huấn luyện, rất nhanh chúng nó có thể vì chủ nhân mà chiến. 8 vạn ma báo, theo ở 17.000 bán nhân mã phía sau. Có vẻ cực kỳ đó thuần phục, bởi vì chúng nó là bại tướng dưới tay bán nhân mã, cam nguyện với những thứ này bán nhân mã như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở phía sau, là 20 vạn chiến mã hung tợn. Những thứ này chiến mã liền không giống như là ma báo, chúng nó có trí khôn nhất định, thế nhưng đi theo đại bộ đội hoàn toàn là một loại quần thể hành vi. Này 30 vạn mặt đất bên trong, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Không chung 2.500 tên tử vong võ sĩ cưỡi quỷ diêu, 5.000 chỉ quỷ diêu, hơn 1 vạn phi ngựa, che khuất bầu trời mà xuôi nam. Một ngày sau, Lan Lăng đi tới Thiên Ma Kỳ lãnh địa Nam Đoan, hắn gặp được một đám người đông nghẹt. Nhìn thấy Lan Lăng sau đó, đám người kia thật chỉnh tề quỳ trên mặt đất, đồng nói, bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đại thắng trở về, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Là tộc cận nhân. Lan Lăng cùng Thiên Ma Kỳ chiến tranh từ đầu tới đuôi rằng có 23 ngày, giải phóng tộc cận nhân nô lệ vượt qua 50 vạn. Lúc này, này 50 vạn nô lệ đều ở đây Thiên Ma Kỳ lãnh địa rất Nam Đoan chờ. Lan Lăng xoay quanh trên không trung, hạ lệnh, hai người, ba người một con ngựa, lên ngựa. Tuân chỉ. Này hơn 10 vạn tộc cận nhân bắt đầu xếp thành hàng, một đội cưỡi chiến mã. Đây là Thiên Ma Kỳ chủ lực kỵ binh chiến mã, cực kỳ đó hùng tráng, thể hình so với bình thường chiến mã mưa lớn, thổ hai ba tộc cận nhân dễ dàng. Bởi vì lo lắng cho mình rất xuống, mỗi một tên tộc cận nhân dùng sợi dây đem mình trói ở lưng ngựa trên. Những thứ này giữ dằn chiến mã không muốn người xa lạ cưỡi sau lưng của mình. Muốn giữ dằn mà đem những thứ này tộc cận nhân vén xuống lưng ngựa. Thế nhưng, 1.7 vạn bán nhân mã quân đoàn chợt một hồi bạo gào rú, ngay sau đó 8 vạn ma báo quân đoàn cũng theo đe dọa gào thét. Tức khắc, này 20 mấy vạn chiến mã hung tợn ngoan ngoãn vác 2-3 tộc cận nhân. Chủ nhân, đi như thế nào? Xích Kiếm Khả Hãn đông nhiên nói. Trước mắt có 2 con đường, một cái là tới thời điểm đường, dọc theo bờ biển Thương Di trỗi trở về Viêm Ma Kỳ, như vậy phải xa 2.000 dặm. Còn có một con đường là trực tiếp tiến vào Huyết Ma Kỳ lãnh địa, đi đường thẳng trở về Viêm Ma Kỳ. Bởi vì Viêm Ma Kỳ cùng Thiên Ma Kỳ cũng không tiếp giáp, trong đó khoảng cách được một người Huyết Ma Kỳ. Lúc trước Lan Lăng đi tiến đánh Thiên Ma Kỳ thời điểm, phải bỏ qua Huyết Ma Kỳ đi xa đường, chính là không muốn nhiều treo chọc một tên địch nhân. Đi suốt, tiến vào Huyết Ma Kỳ. Lan Lăng hạ lệnh. Xích Kiếm Khả Hãn phân chân nói, tuân mệnh. Bên cạnh Hắc Ma thành chủ Hắc Chu muốn nói lại thôi, như thế một nhánh đại quân trực tiếp tiến vào Huyết Ma Kỳ. Không khác trực tiếp tuyên chiến A, thế nhưng chủ quân đã hạ lệnh, hát chú tuyệt đối không thể có thể công khai phản đối. Cứ như vậy, Lan Lăng hơn 10 vạn mặt đất sức mạnh, 2 vạn không trung sức mạnh, trùng trùng điệp điệp tiến vào Huyết Ma Kỳ, thế này có thể ít đi 2.000 dặm đường. Thâm nhập Huyết Ma Kỳ không được 100 dặm, lập tức đã bị Huyết Ma Kỳ không trung quân đoàn trinh chắc đến. Huyết Ma Kỳ, nghe dường như là hấp huyết ma tộc cảm giác, trên thực tế cũng không phải. Đương nhiên, huyết ma tộc cũng thích máu tươi. Thậm chí huyết ma gia tộc cho tới nay cũng với máu vì ăn. Thế nhưng, cũng không giống như hấp huyết ma tộc, có thể đối với người khác tiến hành ôm hôn. Huyết ma gia tộc cũng có thể đi qua ăn máu tăng lên tu vi, nhưng tuyệt đối không giống như là Lan Lăng như vậy người tiền. Ăn máu chỉ chẳng qua là huyết ma gia tộc tăng lên tu vi một loại thủ đoạn, cùng huyết dục không sai biệt lắm, tuyệt đối không cách nào cùng hấp huyết ma tộc đánh đồng. 13 ma kỳ trong đó, thiên ma tộc là chút nào không tranh cãi đầu tiên, mà cái này huyết ma tộc phải xếp hạng thứ 3. Hoặc là thứ tư. Huyết Ma Kỳ không trung trinh kỵ nhìn thấy Lan Lăng che khuất bầu trời quân đoàn sau khi tiến vào, tức khắc hồn phi phách tán, dùng tốc độ nhanh nhất đi trước Huyết Ma Thành báo cáo. Tin tức tiến vào Huyết Ma Thành sau đó, toàn bộ thành phố như là ngày diệt vong hạ xuống giống nhau, Huyết Ma gia tộc càng là nghĩ thai họa ngập đầu hạ xuống. Mặc dù phía trên đem Lan Lăng cùng Thiên Ma quân đại chiến tin tức phong tỏa, nhưng Huyết Ma gia tộc kẹp ở hai nhà lúc trước, làm sao có thể phải không biết. Làm huyết ma quân biết được Lan Lăng dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt hết thiên ma quân thời điểm, toàn thân hắn là lạnh như băng, tràn đầy vô biên vô tận chấn động. Sau đó, liền cảm thấy thật lớn oai hiếp, e sợ cho Lan Lăng phải đưa mắt rơi vào tiếp giáp huyết ma kỳ lên. Lúc này biết được Lan Lăng đại quân dĩ nhiên tiến vào máu của mình ma kỳ, huyết ma quân hơn nữa sợ. Lan Lăng đến tột cùng muốn làm gì? Cái này tộc cận nhân hèn hạ mà muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ còn ngại gây thù hằn không nhiều lắm sao? Đã không có quân đoàn xương khô, lẽ nào hắn cho rằng lại là ta huyết ma gia tộc đối thủ sao? Huyết ma quân gầm hét lên, hắn dám thế này nên ngang sông vào lãnh địa của ta, đây là khiêu khích, nghiêm trọng khiêu khích. Huyết ma kỳ 9 đại trưởng lão, huyết ma quân mấy nhi tử lặng im không tiếng động. Sứ giả, tập kết đại quân, trục xuất Lan Lăng huyết ma quân hét lớn. Lan Lăng thế này dẫn đầu đại quân nên ngang tiến vào huyết ma kỳ lãnh địa, thật sự là đối với hắn huyết ma quân cuồng vả mặt. Thế nhưng chỉ mấy giây sau đó. Huyết ma quân thở dài một tiếng nói, quên đi, coi như làm hết thảy đều không có phát sinh, phái người giám thị Lan Lăng nhất cử nhất động. Ta xem hắn đến tột cùng tốt ý đến khi nào. Chờ thái tử bị phế ngày, chính là hắn Lan Lăng diệt vong là lúc. Cứ như vậy, Lan Lăng dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân đi ngang qua toàn bộ huyết ma kỳ quay trở về mình Viêm Ma Kỳ lãnh địa. Đã bị nghiêm trọng mạo phạm huyết ma kỳ, coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh, làm không có gì cả phát sinh. như là đem đầu chôn ở hạt cắt bên trong đà điểu giống nhau. Lan Lăng dẫn đầu đại quân trở về Viêm Ma Kỳ lãnh địa thời điểm, xảy ra không thể nghi ngờ một màn. Vô số người tới đón tiếp đại quân của hắn, không chỉ là tộc cận nhân, càng nhiều hơn chính là tộc Giặc Cả Xạ, nguyên bản Hắc Ma Kỳ con dân. Mặc dù Lan Lăng chinh phục mảnh đất này, trở thành Viêm Ma Kỳ chủ, nhưng mảnh đất này lên tộc Giặc Cả Xạ người vẫn luôn đối với hắn tràn đầy lạnh lùng, thậm chí là địch ý. Thật không ngờ, một trận chiến này hắn triệt để đánh bại Thiên Ma quân, ngược lại bỏ vào những thứ này tộc Giặc Cả Xạ người ủng hộ cùng thần phục. Bái kiến chủ quân, bái kiến chủ quân. Lan Lăng nơi đi qua, vô số con dân như là gió lúa mạch giống nhau quỳ xuống. Dọc theo đường tất cả bộ lạc, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Ở lĩnh vực ma tộc, quả nhiên là người mạnh là vua. Lan Lăng thứ nhất điểm dừng chân là hoàn toàn mới Bắc Ninh thành. Toàn bộ Viêm Ma Kỳ hoàn toàn 10 vạn cây số vuông, nguyên bản có 2 người đại thành, Viêm Ma thành, Hắc Ma thành. Số này lượng xa xa chưa đủ, cho nên Lan Lăng quy hoạch 3 hoàn toàn mới thành phố lớn, theo thứ tự là Bắc Ninh thành, Trung Gia thành, Nam Mục thành. Bắc Ninh thành chủ, trước bộ lạc Dã Mã tù trưởng Đa Đạc quỳ nên Lan Lăng. Vì xây dựng Bắc Ninh thành, Viêm Ma Kỳ vận dụng 30 mấy vạn tộc Giặc Cả Xạ người, muốn từ không tới có thành lập được một tòa thành trì. Hôm nay hơn 2 tháng trôi qua, Bắc Ninh thành tường thành đã có hình thức ban đầu, bên trong nhà cửa cũng có chừng mấy trăm gian đông đúc, nhưng càng nhiều hơn chính là lều vải. Lan Lăng đem 20 vạn tộc cận nhân an bài ở Bắc Ninh trong thành, bọn họ sẽ trở thành ngọn trở thành tương lai con dân cùng xây dựng người. Ở Bắc Ninh thành dừng lại một ngày, ngay kế Lan Lăng tiếp tục xuôi nam, đi tới Trung Giã thành. Vô cùng bất ngờ, ở Trung Giã thành, hắn gặp được bản thân trên danh nghĩa vợ cả công chúa Sang Ôn. Nàng ước chừng mang theo hơn vạn một tùy tùng, con số thiên văn tiền vàng, vật liệu, nhiều loại công tượng tiến vào Trung Giã thành. Lúc này Trung Giã thành cũng chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Nhìn thấy Lan Lăng sau đó, nàng cưỡi quỷ diêu trực tiếp vọt tới, sau đó trên không trung rơi xuống, trực tiếp ngã vào Lan Lăng trong lòng, lửa nóng môi điên cuồng bắt đầu. Vào lúc ban đêm, ở xanh vàng rực rỡ trong lều, Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn điên loan đảo phượng. Công chúa Sa Ngôn giống như không biết mệt mỏi con cái giống nhau, điên cuồng mà đòi lấy, mãi đến chính nàng lạc giọng lực kiệt, quay đơ như nước. Phu quân, ngươi đem Trung Giã thành giao cho ta ra sao? Công chúa Sa Ngôn bỗng nhiên nói, ta cam đoan, nhất định cho một mình ngươi không gì sánh được hùng tráng hoa lệ thành phố, đem ngươi thiết kế thành phố sôi nổi cho trên giấy. Trung Giã thành chủ, thậm chí kể cả Nam Mục thành chủ, Lan Lăng cũng không có bổ nhiệm, bởi vì thực sự tìm không được chọn người thích hợp. Nghe được Sa Ngôn nói, hắn lập tức nhớ lại, công chúa Sa Ngôn ở thành Giặc Cả Xạ kinh doanh một người lớn nhất thương hội, nàng tài phú đã không thể dùng phú khả địch quốc để hình dung, chỉ bất quá ở lĩnh vực ma tộc tiền tác dụng không lớn, cho nên nàng cũng không có bởi vì nắm giữ con số thiên văn tài phú mà có quyền lực to lớn. Thế nhưng, đảm nhiệm một thành chủ, không hề nghi ngờ nàng là có thể đảm nhiệm được. Được, ta nhậm chức mệnh ngươi vì Trung Giã thành chủ. Lan Lăng nói, tuân mệnh, chủ quân. Công chúa Sa Ngôn giã đãng mà nhìn hắn một cái, sau đó vươn diễm lệ đầu lưỡi, nhẹ nhàng quẩn quẩn nổi lên Lan Lăng chân của chỉ. Đem 15 vạn tộc cận nhân an bài ở Trung Giã thành, ngày kế Lan Lăng rời khỏi, mệnh lệnh 1.000 bán nhân mã hộ tống sau cùng 15 vạn tộc cận nhân đi trước Nam Mục thành. Viêm Ma thành bên trong. Lan Lăng mời dự họp Viêm Ma kỳ bí hội, chủ đề chỉ có một, xử trí động phủ bách vận. Xem như Lan Lăng vợ cả, công chúa Sa Ngôn dự thính hội nghị. Hơn hết nàng vẫn luôn không nói gì, cũng chỉ là lắng nghe. Xích Kiếm Khả Hãn, Ta Lệ Khả Hãn, Xích Hỏa Khả Hãn, Đa Đạc đám người thái độ cực kỳ kiên quyết, nhất định phải triệt để phá hủy động phủ ách vận, chém tận giết tuyệt, chỉ có thế này mới có thể chứng minh Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng uy nghiêm không được xâm phạm. Tắc Ma xem như chủ tịch quốc hội, không có phát biểu ý kiến. Mà Hắc Ma thành chủ Hắc Chú, muốn nói lại thôi. Hắc Chú quân mời nói thoải mái. Lan Lăng nói. Hắc Chú đứng lên nói, chủ quân. Ách vận động chủ xem như Viêm Ma Kỳ võ đạo đứng đầu, ở thời khắc mấu chốt nếu không cùng chúng ta kề vai chiến đấu, thậm chí bỏ đá xuống giếng, quả thật tội không thể tha thứ. Nhưng mà, động phủ ách vận dù sao có hơn vạn võ giả, là một người quý báu tài phú, nếu như trực tiếp tiêu diệt, tổn thất quá lớn. Lan Lăng nói, vậy Hắc Chú quân nghĩ làm như thế nào? Hắc Chú nói, phái một tên sứ giả đi động phủ ách vận, mệnh lệnh ách vận động chủ lập tức tới Viêm Ma thành nhận tội, nghe theo chủ quân xử trí. Lan Lăng nói, ý của ngươi là phế bỏ ách vận động chủ, bảo lưu động phủ ách vận, đổi một người chấp trưởng động phủ ách vận. Vâng. Hắc Chú nói, ách vận động chủ đó sư huynh ách giã, luôn luôn tại ngoại vân du, nhưng luận tu vi cùng ách vận động chủ tương xứng, vừa lúc chấp trưởng động phủ ách vận. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Tác Ma. Viêm Ma nghị hội nghị trưởng Tác Ma nói, ta nghĩ Hắc Chú quân nói như vậy tốt. Lan Lăng nói, được, vậy y theo Hắc Chú quân, phái một tên sứ giả đi động phủ Ách Vận, để cho Ách Vận động chủ tự mình đến thỉnh tội. Hắc chú quỳ xuống nói, cảm ơn chủ quân. Lan Lăng nói, cái này sứ giả nên phái người nào đi đâu? Hắc chú nói, thần nhớ phái con trai lớn của ta đi. Có thể. Lan Lăng nói. Tiếp tục, hắn cầm bút lên nhúng đầy Chu Sa Ma, dùng máu đỏ chữ viết đến, Ách Vận động chủ, cấp tốc tới Viêm Ma thành lĩnh tội ép nhận lấy cái chết. Mấy chữ này, không có bao nhiêu sát khí, lại tràn đầy uy nghiêm và kinh hoàng. Ngay kế, Thiên Ma thành chủ Hắc Chú con trai trưởng, cưới quỷ diêu, cầm trong tay Lan Lăng tự tay viết sách, bay đi động phủ Ách Vận hương sư vấn tội. Một ngày sau, hắn bay đến động phủ Ách Vận bầu trời, cất cao giọng nói, Ách Vận động chủ ở đâu? Mau ra đây lĩnh ý chỉ chủ quân của ta. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin nguyện phiếu, cảm tạ đại gia. Hôm nay ngồi xe lửa từ nhà bố vợ trở về Gia Hưng, cho nên chương mới này chậm một chút, xin lỗi. Chương 729, tuyệt vọng động chủ. Đế Niết Chiêu Lan Lăng. Lan Lăng cùng Hắc Ma quân đại chiến kết quả, chú ý người có rất nhiều, ví như tiểu giặc cả xà vương, Ngộng Đà La, trưởng lão Ma Khảm, U Minh Vương tử thậm chí giặc cả xà vương. Nhưng chân chính quan hệ đến thân gia tính mạng chỉ có một người, đó chính là Ách Vận động chủ. Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, Thiên Ma quân toàn quân bị diệt sau khi tin tức truyền ra, trưởng lão Ma Khảm hộc máu, Ngộng Đà La như muốn ngất. Mặc dù phản ứng đều cực kỳ kịch liệt, thế nhưng lợi ích bị hao tổn là phi thường gián tiếp. Chỉ có Ách Vận động chủ liên quan đến thân gia tính mạng. Mặc dù hắn trước sau nghĩ Lan Lăng là lấy trứng chọi đá hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng từ khi khai chiến sau đó, hắn vẫn luôn đứng ở thành giặc cả xạ trong đó, để trước tiên nhận được tin tức. Nguyên bản ở tranh chức thái tử trong đó, Ách Vận động chủ là căn bản không có lập trường. Mà ở hắn ở sâu trong nội tâm, cũng hiểu được tiểu giặc cả xạ vương là tốt nhất vương vị người thừa kế. Nhưng là bởi vì Lan Lăng duyên cớ, khiến cho hắn phải đứng ở U Minh vương tử bên này. Ngày đó tiệc tối lên, Ách Vận động chủ vì cho thấy lập trường, dùng cực độ nhục nhã nói công kích Lan Lăng. Sau, hắn lại du du trong nhà, bởi vì hắn dù sao cũng là võ đạo đứng đầu một trong, phải duy trì bản thân điệu bộ sang chảnh. Thế nhưng đang nghe Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, Thiên Ma quân toàn quân bị diệt tin tức sau đó. Hắn toàn bộ điệu bộ sang chảnh, vài thập niên bồi dưỡng ra được tông sư khí độ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng mọi người giống nhau, trước cảm giác được chính là không có khả năng. Điều này sao có thể đâu? Coi như là mặt trời mọc hướng Tây cũng không có khả năng a. Đến khi hoàn toàn xác định sự thật này sau đó, chính là vô biên vô tận sợ hãi. Hắn thật sâu biết, bất kể là trưởng lão Ma Khảm, hay là U Minh Vương Tử bị đập vào cũng là gián tiếp. Mà hắn Ách Vận động chủ là liên quan đến thân gia tính mạng. Dùng ngón chân đều biết, Lan Lăng tiêu diệt Thiên Ma quân sau đó, trở về Viêm Ma kỳ trước tiên chính là diệt động phủ Ách Vận. Với Lan Lăng trừng mắt tất báo tính cách, Ách Vận động chủ tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chấp trưởng động phủ Ách Vận mười mấy năm qua, Ách Vận động chủ cảm giác được mình đã là một đại tông sư, hoàn toàn là bát phương bất động, núi lớn băng cho trước mà sắc mặt không thay đổi. Thế nhưng, đến khi chân chính chí mạng nguy cơ đã tới thời điểm, hắn phát hiện mình duy nhất phản ứng chính là không muốn chết. Thế là, hắn trước tiên vọt tới phủ vương tử U Minh cầu cứu. Vì vậy thời điểm, duy nhất có thể cứu hắn, cũng chỉ có U Minh vương tử. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy U Minh vương tử. Lúc này U Minh vương tử làm sao có thể phải lộ diện. Lan Lăng đại thắng phải thật là quỷ dị, này 1 triệu khô lâu đại quân để tế cũng không có nắm giữ. U Minh vương tử làm sao có thể sẽ vì chính là Ách Vận động chủ đi thăm dò Lan Lăng. Đừng nói U Minh vương tử, thậm chí lúc này giặc cả xà vương, đều không muốn đi trêu chọc Lan Lăng. Lan Lăng người này quá điên cuồng. Chỉ bởi vì cô đồ thế tử muốn cướp lao bà hắn, hắn sẽ giết thiên ma kỳ mấy trăm vạn người, đem nghìn năm thiên ma gia tộc vong tộc diệt chủng. Nói thô bạo cũng tốt, trừng mắt tất báo cũng tốt, nói chung người như thế thật là đáng sợ. Ách Vận động chủ ở phủ vương tử U Minh bên ngoài quỳ 2 ngày 2 đêm. Đều không có thể nhìn thấy U Minh vương tử. Tiếp tục, hắn lại đi phủ trưởng lão Ma Khảm bên ngoài quỳ 1 ngày 1 đêm, cũng không có nhìn thấy trưởng lão Ma Khảm. Đến bước đường cùng phía dưới, hắn đi tới tiểu giặc cả xạ vương phủ ở ngoài quỳ 1 ngày 1 đêm, đồng dạng không có nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương. Hơn hết, ngược lại gặp được công chúa Sa Ngôn. Lúc đó, công chúa Sa Ngôn chính xuất lĩnh vạn người đội ngũ, mang theo vô số kim ngân khí vật, trở về Viêm Ma kỳ lãnh địa. Lúc đó Ách Vận động chủ liều mạng dập đầu cầu cứu, đem đầu đều đập mẹ đầu. Thế nhưng công chúa Sa Ngôn chẳng qua là lạnh lùng nói một câu, chờ chết đi. Đến tận đây, Ách Vận động chủ lòng tràn đầy tuyệt vọng trở về động phủ Ách Vận, nói chuẩn bị chiến tranh cũng tốt, trả lời cũng tốt. Vì nên tiếp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, động phủ Ách Vận toàn bộ tại ngoại du lịch tu luyện thành viên toàn bộ trở về. Mở 1 ngày 1 đêm đóng cửa hội nghị sau đó, động phủ Ách Vận chuẩn bị 2 người phương án, Thứ nhất phương án, thừa dịp Lan Lăng đại quân còn chưa có trở về Viêm Ma Kỳ, phái sứ giả đi cái khác võ đạo thế lực cầu viện, thậm chí năm đại tôn giả thế lực cũng không có rơi xuống. Phương án thứ hai, nếu như không có trợ giúp, liền chọn dùng đầu hàng sách lược. Bây giờ Ách Vận Động chủ bỏ vị, đi trước Viêm Ma Thành chịu đòn nhận tội. Dùng hắn một người đó tính mạng đổi lấy động phủ Ách Vận an toàn, đem toàn bộ chịu tội đẩy tới hắn trên người một người. Sơ sơ mấy ngày mấy đêm trôi qua, phái đi ra mấy trăm sứ giả toàn bộ đã trở về, kết quả cũng là nhất trí. Toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực, 23 nhà võ đạo thế lực toàn bộ cự tuyệt động phủ Ách Vận cầu viện. Năm đại tôn giả thế lực, càng là ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được. Kết quả này cũng không nghĩ là, thiên ma quân lớn mạnh như thế, dĩ nhiên toàn quân bị diệt, này cho tộc giặc cả xạ lĩnh vực mang tới đập vào quá lớn, thì có ai dám vì chính là động phủ Ách Vận cùng Lan Lăng là địch. Đây là chán sống sao. Cho nên, đã không có lựa chọn, chỉ có thể hy sinh Ách Vận động chủ, bảo toàn toàn bộ động phủ Ách Vận. Cũng chính là ở phía sau, bên ngoài truyền đến Viêm Ma Kỳ sứ giả thanh âm, Ách Vận động chủ ở đâu, mau ra đây lĩnh chủ quân của ta ý chỉ. Cái thanh âm này vô cùng trẻ tuổi, cũng cực kỳ quen thuộc. Trước Hắc Ma Kỳ chủ con trai trưởng, nguyên danh là Nột, hôm nay đổi tên Hắc Mãi Nột. Dựa theo lễ chế, Ách Vận động chủ địa vị hoàn toàn là cùng Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng cung cấp, thậm chí Lan Lăng còn cần tự mình đến gặp động phủ Ách Vận, dầu gì cũng có thể phái Hắc Ma Kỳ chủ Hắc Chú đến đây. Hôm nay dĩ nhiên chỉ phái tới Hắc Chú con trai trưởng đến đây, luôn hóa động phủ Ách Vận ý tứ hàm xúc, đã cực kỳ đó rõ ràng. Thế nhưng nghe được Hắc Mãi Nột thanh âm sau đó, Ách Vận động chủ lập tức dẫn đầu 9 đại trưởng lão, còn có mấy trăm tên đệ tử đi ra động phủ cửa chính lên tiếp. Trong đó, Ách Vận động chủ càng là trực tiếp quỳ xuống. Hắc Mãi Nột kinh ngạc, có một loại ba quan bị hủy cảm giác. Ách Vận động chủ hắn là đã gặp, vậy ra vẻ lớn đến, thậm chí qua phụ thân của hắn trước Hắc Ma Kỳ chủ. Lúc trước Hắc Ma Kỳ chủ mỗi một lần nhìn thấy Ách Vận động chủ cũng là đi đầu lễ, đồng thời xưng là huynh. Mà hắn Hắc Mãi Nột mỗi lần tân niên, cũng phải đi động phủ Ách Vận dập đầu. Mà mỗi một lần, Ách Vận động chủ nói chuyện với hắn thời gian sẽ không quá bán phút, liền trực tiếp đánh ra tới. Có thể nói, Hắc Mãi Nột ở Ách Vận động chủ trước mặt, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, chỉ có dập đầu phần. Mà bây giờ, đường đường Ách Vận động chủ dĩ nhiên hướng mình dập đầu. Hắc Mãi Nột có một loại uống say cảm giác, quá sung sướng. Lúc trước hắn tuy rằng thuần phục Lan Lăng, nhưng đó là bởi vì cha Hắc Chú duyên cớ, từ ở sâu trong nội tâm hắn là không phục Lan Lăng, luôn luôn ôm nằm gai nếm mật ý muốn, nghĩ luôn luôn một ngày dòng họ Hắc phải đoạt lại Hắc Ma Kỳ. Vậy mà lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân cởi vốn là địa vị, đây đều là tân chủ quân Lan Lăng mang đến cho hắn. Thoải mái qua sau đó, Hắc Mãi Nột không có quên chức trách của mình, lạnh giọng nói, Ách Vận, ngươi có biết tội của ngươi không? Ách Vận động chủ quỳ xuống dập đầu nói, Ách Vận biết tội, tội đáng chết vạn lần. Hắc Mãi Nột nói, nếu biết tội, ngươi làm như thế nào? Ách Vận động chủ nói, chịu đòn nhận tội, tùy ý Viêm Ma Vua thiên đao vạn quả, tân động chủ cũng do Viêm Ma Vua bổ nhiệm. Hắc Mãi Nột mừng rỡ trong lòng, thật không ngờ sự tình thế nào thuận lợi. Kể từ đó, cũng không uổng cha Hắc Chú nổi khổ tâm. Hắn biết, ở Viêm Ma hội nghị lên, trừ cha Hắc Chú ở ngoài dư trưởng lão đều kiên quyết cho rằng muốn triệt để tiêu diệt động phủ Ách Vận. Chủ quân Lan Lăng tôn nghiêm trên, bất luận cái gì mạo phạm người đều hẳn phải chết chém tận giết tuyệt. Là cha Hắc Chú đọc cùng quá khứ chi giao tình, nỗ lực giữ được động phủ Ách Vận này một nhánh võ mạch, sở dĩ nói ra chỉ trách tội Ách Vận động chủ một người, bảo toàn động phủ Ách Vận. Hắc Mãi Nột nói, nếu biết tội, cũng nguyện ý lĩnh tội, như vậy tùy ta trở về Viêm Ma Kỳ hướng chủ quân quỳ xuống dập đầu, nghe theo xử trí đi. Ách Vận động chủ sư huynh, Ách Giã trưởng lao tiến lên không người nói, thiếu thành chủ, lần đi Viêm Ma Thành có chừng gần 3.000 dặm. Ngay nghìn dặm mà đến, tại sao có thể không uống một chén trà, không cần dừng lại bữa ăn? Cái này cũng có vẻ ta động phủ Ách Vận ở không hiểu chuyện, hơn nữa vật cưới của ngài tin tưởng cũng mệt mỏi dã rời không chịu nổi. Xin làm nghỉ ngơi, lão hủ có một số việc muốn đi gặp thiếu thành chủ thỉnh giáo. Hắc Mãi Nột qua loa do dự, liền gật đầu, đáp xuống động phủ Ách Vận cửa. Kế tiếp, động phủ Ách Vận dùng cực kỳ cao lễ tiết nên tiếp Hắc Mãi Nột, thậm chí qua với phụ thân hắn Hắc Chú lễ tiết. Nên vào động phủ sau đó, lại dùng cao quy cách tiệc rượu khoản đái Hắc Mãi Nột, trừ Ách Vận động chủ cái này mang tội người bên ngoài, chín đại trưởng lão toàn bộ tiếp khách. Rất nhanh, Hắc Mãi Nột liền nghe rõ, trừ Ách Vận động chủ đi vào lĩnh tội ở ngoài, còn cần một người theo cùng đi Viêm Ma Thành, như vậy người nào đi tương đối thích hợp. Vì vậy người chính là mới Ách Vận động chủ, muốn đi gặp Lan Lăng tỏ vẻ thần phục ý. Hắc Mãi Nột đương nhiên biết, nếu như động phủ Ách Vận đi là đầu hàng lộ tuyến, như vậy tân động chủ tự nhiên là do Lan Lăng bổ nhiệm. Đồng thời, hắn cũng biết Viêm Ma Nghị lại chọn chính là Ách Giã trưởng lão, thế nhưng hắn không thể nói ra được. chủ quân cũng không nói gì người nào đi Viêm Ma Thành bái kiến. Hắc Mãi Ngột nói, thế nhưng ta lại có một cái ý nghĩ. Ách Giã trưởng lao nói, thiếu thành chủ xin chỉ giáo, lão hủ chờ chăm chú lắng nghe. Hắc Mãi Ngột nói, không dám xưng thiếu thành chủ, cha ta mặc dù là Hắc Ma thành chủ, nhưng đời kế tiếp thành chủ chưa chắc là ta, là cần chủ quân bổ nhiệm. Đã làm giải thích sau đó, Hắc Mãi Ngột nói, ta nghĩ cơ hội khó được, chín vị trưởng lão không có cùng chúng ta chủ quân gặp qua, sao không thừa dịp cơ hội đi trông thấy. Hắc Mãi Ngột ý tứ cực kỳ rõ ràng, không chỉ có tân động chủ muốn đi bái kiến Lan Lăng, chín đại trưởng lão cũng muốn đi. Này đương nhiên liền ý nghĩa, động phủ Ách Vận không còn là cùng Viêm Ma Kỳ bình đẳng, mà là triệt để thuần phục cho Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng. Động phủ Ách Vận đương nhiên là một vạn một không đồng ý. Thế nhưng xảy ra trước mặt cục diện đã rất rõ ràng, không phù hợp quy tắc phục chính là chết. Động phủ Ách Vận là rất cường đại, thế nhưng có ngày đó Thiên Ma quân đại quân đội hình cường đại sao? Toàn bộ động phủ Ách Vận chỉ có 3 ma tôn, 30 mấy ma tông, 300 tên ma vũ tông sư, 2-3 nghìn tên đại ma vũ sĩ mà thôi. Thiên Ma quân gần 200 vạn đại quân đều toàn quân bị diệt, huống chi là động phủ Ách Vận. Cho nên trừ thần phục, đã chớ không có cách nào khác. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi quỷ diêu kêu to. Sau đó, ở đây động phủ Ách Vận chín đại trưởng lão đều rõ ràng cảm giác được, một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại càng ngày càng gần, cơ hồ là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau năng lượng khí tức. Động phủ Ách Vận chín đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, lẽ nào Lan Lăng như thế khẩn cấp, phái đại quân đến đây tiến đánh sao? Thiếu thành chủ chờ một chút, ta đi ra xem một chút. Ách Giã trưởng lão nói, sau đó rời đi động phủ. Động phủ Ách Vận ở ngoài, ước chừng hơn 1.000 chỉ quỷ diêu, trôi lơ lửng trên không trung. Vì chính là U Minh Vương Tử. Phía sau hắn, ước chừng là 1.000 tên võ giả, đến từ 5 đại tôn giả thế lực, 12 ma kỷ võ đạo thế lực. Tổng cộng 11 một ma tôn, 150 tên ma tông, hơn 1.000 tên ma vũ tông sư. U Minh Vương Tử dĩ nhiên thực sự dẫn cường đại võ đạo thế lực đến đây chi viện. Trên không trung, U Minh Vương Tử lạnh lùng nói, Ách Vận động chủ ở đâu, ta dẫn đầu cái khác võ đạo thế lực đến đây khảo sát động phủ Ách Vận, còn không ra nên tiếp. Trong ngay mắt, lòng tràn đầy u ám Ách Vận động chủ nghe to lớn vui mừng, như là sống sót sau hai nạn giống nhau, thật nhanh vận ra, hướng phía U Minh Vương Tử quỳ xuống nói, Ách Vận bái kiến điện hạ. Sau đó, toàn bộ Ách Vận động chủ lại dùng tối cao cao nhất lễ nghi, nên tiếp U Minh Vương Tử cực kỳ hơn 1.000 tên cường giả tiến vào động phủ Ách Vận bên trong. Chân chính sống sót sau tai nạn a. Hơn hết, Ách Vận động chủ cực kỳ nghi ngờ, lúc trước U Minh Vương Tử không phải khoanh tay đứng nhìn sao? Vì sao lại tới chi viện đâu? Sẽ bàn, 1.000 này hơn võ giả, lại là Lan Lăng đối thủ sao? Ngày đó ở Thiên Ma Kỳ chiến trường, đơn thuần võ đạo thế lực liền so với trước mắt cái này đội hình cường đại rồi 4 nhiều gấp 5 lần a, đối mặt Lan Lăng quân đoàn xương khô như cũ đảo chi yêu yêu a. U Minh Vương Tử là trở nên cao thượng sao? Nguyện ý vì Ách Vận động chủ lấy hạt rẻ trong lò lửa sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì hắn đã chiếm được rất tin tức xác thực. Cuối cùng tiêu diệt Thiên Ma quân 100 vạn quân đoàn xương khô, đúng là đến từ 3.000 năm trước Quỷ Vương Đế Quốc. Hơn nữa, chúng nó cùng Lan Lăng chẳng qua là khế ước quan hệ, chỉ vì Lan Lăng tác chiến một lần, lúc này đám quân xương khô này đã trốn chui xa hải ngoại, biến mất không thấy. Tin tức này, đến từ chính Giặc Cạ Xà Vương, cho nên là chính xác vô cùng. Hơn nữa, Giặc Cạ Xà Vương ý chỉ trong đó còn có một tầng ý tứ, để cho U Minh Vương Tử nắm quyền thực thăm dò điểm này, xác định 1 triệu quân đoàn xương khô này không phải chân chính thuần phục Lan Lăng. Thế là, U Minh Vương Tử liền tự mình dẫn đầu hơn 1.000 tên võ giả tới trợ giúp động phủ Ách Vận. Chi này võ đạo sức mạnh xa xa qua Viêm Ma Kỳ, nếu như không có 1 triệu quân đoàn xương khô, 1.000 này hơn đỉnh cấp võ giả, hơn nữa động phủ Ách Vận bản thân, đã đủ tiêu diệt Lan Lăng võ đạo thế lực 10 lần trở lên. Nếu như quân đoàn xương khô là thuần phục Lan Lăng, như vậy chúng nó sẽ lại một lần nữa xuất hiện, phản chi thì chứng minh rồi quân đoàn xương khô không thuộc về Lan Lăng, vậy Lan Lăng cũng không có cái gì đáng sợ. Đương nhiên, mặc kệ U Minh Vương Tử hay là Giặc Cạ Xà Vương cũng không biết, Lan Lăng còn có đáng sợ tử vong võ sĩ đoàn. Bọn họ hơn nữa không biết Lan Lăng có hút máu thôn vệ khả năng lực. Cho nên, bọn họ cũng không biết Lan Lăng đã đem Thiên Ma quân dưới trướng tất cả võ giả toàn bộ biến thành bất tử bất diệt tử vong võ sĩ. Quân đoàn xương khô không thuộc về Lan Lăng, chúng nó vì Lan Lăng tác chiến chỉ chẳng qua là một lần khế ước mà thôi, chúng nó lúc này đã trốn chui xa hải ngoại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lan Lăng chẳng qua là đang hư trương thanh thế. U Minh Vương Tử nói. Quả thực. Ách Vận động chủ nói. U Minh Vương Tử lạnh giọng nói, ngươi muốn nghi vấn ta phụ vương sao? Lão hủ không dám. Ách Vận động chủ mừng như điên, lạnh giọng nói, sứ giả, đem Lan Lăng sứ giả Hắc Mãi Ngột chặt đứt tay chân, dĩ nhiên như vậy nhục ta. Thiên sát tộc, tháp thông thiên. Phụ vương, sự tình không sai biệt lắm điều tra rõ ràng, Lan Lăng kêu gọi quân đoàn xương khô thuộc về 3.000 năm trước quỷ vương đế quốc cấm vệ quân. Thiên sát thái tử nói, Lan Lăng có quỷ vương nào đó tín vật, cho nên có thể đủ để gọi chúng nó một lần. Nhưng đây là duy nhất khế ước, 1 triệu quân đoàn xương khô này sẽ không vì Lan Lăng mà chiến đấu, sẽ không cải biến chiến cuộc. Thiên sát vương gật đầu. Nguyên bản đại chiến ở 3 ngày lúc trước nên banh xác, cũng là bởi vì xuất hiện Lan Lăng cùng 1 triệu quân đoàn xương khô cái này chuyện xấu, cho nên thiên sát vương phải chậm trễ đại chiến. Hôm nay, sự tình đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, cho nên đại chiến có thể tiếp tục. Đông nhiên đế Niết công chúa nói, phụ vương, ngài còn có một con gái đế Ngưng công chúa phải không? Thiên sát vương nói, đúng vậy, đế Niết, bộ ngươi một tiến hành tỉ tỉ, chưa từng thấy qua đế Ngưng. Đế Niết công chúa nói, nàng mấy tuổi? 17 tuổi. Thiên sát vương nói, đế Niết công chúa nói, chiêu hàng Lan Lăng, đem đế Ngưng công chúa gả cho hắn, sau này sắc phong hắn làm vua. Chương 730, ma đế cơn giận. Hành động trời phạt. Việc này có cần thiết sao? Thiên sát thái tử hỏi. Đế Niết công chúa nói, có. Thiên sát thái tử nói, tại sao? Hắn hữu dụng. Đế Niết công chúa nói. Thiên sát thái tử nói, vậy cũng không cần đem đế Ngưng gả cho hắn, càng không cần sau này phong vương. Ở kế hoạch của chúng ta trong đó, sau này toàn bộ ma tộc đế quốc chỉ có 5 hoàng thân, đã dùng hết 3 chỉ tiêu, nếu như hơn nữa hắn liền 4 cái. Thiên sát thái tử nói là có ý gì? Vì sao nói đã dùng hết 3 chỉ tiêu? Sau này ma tộc đế quốc thành lập sau đó, ma nữ vương nhất định sẽ phong vương, dực tộc vương cũng muốn phong vương, mời chào giặc cả xạ vương cũng muốn phong vương, cái này dùng hết 3. Thiên sát thái tử nói, nếu như người thứ tư vương muốn phong cho Lan Lăng, cuối cùng cận chỉ còn lại một người hoàng thân vị, rốt cuộc muốn phong cho ai? Là phong cho đầu hàng tới được ma vương, hay là phong cho huynh đệ của ta? Hoặc là sắc phong cho thiên sát tộc trong đó chiến công lớn nhất người? Hoàng thân vị giá trị vạn vàng, cứ như vậy dễ dàng đồng ý cho Lan Lăng quá thảo suất, ta kiên quyết không đồng ý. Tiếp tục, thiên sát thái tử lại nói, quan trọng nhất là, nếu như mời chào Lan Lăng, thậm chí sắc phong hắn làm vua, đây đối với sau này mời chào tộc giặc cả xạ có thật lớn đó xung đột. Đế Niết công chúa trước sau không để ý đến thiên sát thái tử, tuy ý hắn không ngừng trình bày lý do để phản đối. Sau cùng, thiên sát vương nói, liền ý theo đế Niết nói, mời chào Lan Lăng, đồng ý hắn viêm ma hoàng thân vị, đồng thời đem đế Ngưng công chúa gả cho hắn. Phụ vương, ta muốn một cái lý do. Thiên sát thái tử cực kỳ không cam lòng, vì sao mỗi một lần hắn và đế Niết công chúa xuất hiện bất đồng thời điểm, cha luôn luôn đứng ở đế Niết vậy một bên, hắn mới là con trai ruột, mới là thiên sát tộc người thừa kế. Thiên sát vương nói, Lan Lăng là người huyết mạch đột biến, ma vương người xâm lăng, còn chưa đủ sao. Thiên sát thái tử do dự một chút nói, chính vì vậy, chúng ta lại thêm phải đưa hắn giết đó, mà không phải dùng đó à. Thiên sát vương lạnh lùng nói, tiên vương nếu như dựa theo ngươi suy nghĩ, sẽ không có ta ngươi, cha của ta, gia gia của ngươi băng nhân, cũng liền bị giết. Thiên sát thái tử nói, đó là bởi vì tiên vương giết không được gia gia. Thiên sát vương phất tay nói, tốt lắm, chuyện này không cần bàn lại. Tiếp tục, thiên sát vương nói, sứ giả, cho đòi đế ân trưởng lão. Đế ân trưởng lão, thiên sát vương đó đệ. 3 canh giờ sau đó, đế ân trưởng lão xuất hiện ở thiên sát vương trước mặt. Hán tướng mạo đẹp đẽ nho nhã, khoảng chừng trung niên hứa nhân, hợp lại không giống như là ma tộc trung nhân, càng không giống như là thiên sát tộc người. Bởi vì thiên sát tộc người có một người đặc điểm, cái trán càng cao, cực kỳ rô, cái cổ cũng dài hơn một chút, trên cổ ma văn càng diễm lệ. Mà vị này đế ân trưởng lão, tướng mạo nghiêng về cho loài người, có vẻ cực kỳ nhu hòa. Đế ân, ngươi đi xem đi tộc giặc cả xạ viêm ma kỳ, hướng Lan Lăng nhắn nhủ ta ý chỉ. Thiên sát vương nói, chỉ cần hắn nguyện ý đầu nhập ta ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến kỳ hạ, ta nguyện ý đem đế Ngưng công chúa gả cho hắn, đồng thời sau này sắc phong hắn vì viêm ma hoàng thân. Đế ân trưởng lão hơi kinh ngạc, sau đó không người nói, vâng, bệ hạ. Động phủ ách vận. Vừa mới hay là chỗ ngồi tân hắc ngãi ngột, lúc này liền trở thành tù nhân cấp thấp. Bị bắt được thời điểm, trong tay hắn thậm chí còn cầm chén rượu, mấy vị động phủ ách vận trưởng lao thậm chí còn ở thổi phồng Lan Lăng cùng hát chú. Sau một lát, liền lập tức trở mặt, đè nặng hắn quỳ gối ách vận động chủ cùng U Minh Vương tử trước mặt. Hắc ngãi ngột cố nén sợ hãi, lạnh lùng nói, ách vận động chủ, đây là ngươi môn cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất bảo toàn cơ hội, không được tự lầm. Quỳ xuống ách vận động chủ lạnh giọng nói. Hắc mãi ngột cường ngạnh không quỳ nói, ách vận động chủ ngươi cũng biết, chủ Lan Lăng của ta vốn là kiên quyết muốn tiêu diệt mất động phủ ách vận, là cha ta nể tình quá khứ mặt tình cảm, cho nên thỉnh cầu chủ quân Lan Lăng vong khai một phía, chỉ xử trí ngươi một người, bảo toàn toàn bộ động phủ ách vận. Ngươi lật lọng, sẽ cho động phủ ách vận mang đến tai họa ngập đầu. Ách vận động chủ vung tay lên. Hai người cao đẳng ma tôn tiến lên, chợt một đạp. Giang giác. A Hắc mãi ngột phát sinh một hồi kêu thảm thiết, đầu gối của hắn rành rành bị đạp gãy, cuối cùng quỳ ngã xuống, đau nhức gần như muốn cho hắn triệt để bất tỉnh đi. Người Hắc Ma gia tộc nguyên bản coi như cao quý, hôm nay dĩ nhiên đắm mình, đi trở thành tộc cận nhân tạp chủng lan lăng chó chạy, nhưng lại làm được có kết có vị, rõ ràng lớn lao sỉ nhục. Ách vận động chủ lạnh nhạt nói, ánh mắt tàn nhẫn, biểu tình băng hàn, cùng vừa rồi quỳ xuống cầu xin tha thứ người tưởng như hai người. Hắc mãi ngột lạnh lùng nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chủ của ta lan lăng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định sẽ đem động phủ ách vận chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt. Ách vận động chủ nói, ngươi quá đề cao lan lăng, hắn dựa vào cái gì chiến thắng thiên ma quân. Chính là 1 triệu quân đoàn xương khô mà thôi, nhưng mà đám quân xương khô này đã trốn chui xa hải ngoại, sẽ không chiến đấu cho hắn. Mà 5 đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực đều đứng sau lưng ta, U Minh Vương Tử cũng đứng sau lưng ta, sức mạnh gấp 10 lần cho Viêm Ma Kỳ, lan lăng hắn lấy cái gì tiêu diệt ta. Hắc mãi ngột ngẩng đầu, quả nhiên gặp được một người người quen, hỏa ma tôn giả con lớn nhất Hỏa Vân Phá, hắn thân cứu cứu, mẹ Hỏa Phượng thân đại ca. Hỏa Vân Phá mặc dù là con trai trưởng, nhưng bởi vì mẹ không phải hỏa ma tôn giả vợ cả, cho nên không cách nào trở thành hỏa ma sơn người thừa kế. Năm nay 59 tuổi hắn, cũng đã đột phá ma tôn cường giả, lần này hắn dẫn 39 tên hỏa ma sơn võ giả đến đây trợ giúp. Nói đến rõ ràng sai lầm, hỏa ma tôn giả đã từng là tiểu giặc cả xạ vương giáo sư, cũng coi như vẫn đứng ở tiểu giặc cả xạ vương một bên, cùng U Minh Vương Tử thị sử cho đối lập trạng thái. Thế nhưng giặc cả xạ vương kiên quyết phải thay đổi mất thái tử sau đó. Hỏa ma tôn giả thái độ cũng lặng yên cải biến, làm bất hòa thái tử phe. Đoạn thời gian trước, Lan Lăng dẫn đầu đại quân tiến công Thiên Ma Kỳ, Hỏa Phượng liền đi trước Hỏa Ma Sơn cầu viện, kết quả ngay cả Sơn Môn còn không thể nào vào được. Chí ít ở một khắc kia, Hỏa Ma Sơn hay là ôm nửa trung lập thái độ. Thế nhưng, Lan Lăng nếu không có toàn quân bị diệt, ngược lại đại hoạch toàn thắng, để cho Thiên Ma quân toàn quân bị diệt. Cái này đưa tới Hỏa Ma tôn giả cảnh giác, đem Lan Lăng nhìn kỹ là địch người. Cái này suy luận nói như thế nào đâu? Trước trận chiến Lan Lăng hướng Hỏa Ma Sơn cầu viện, kết quả Hỏa Ma Tôn giả không đồng ý, kết quả Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, vậy Hỏa Ma Tôn giả đương nhiên cho rằng Lan Lăng sẽ căm thù Hỏa Ma Sơn thế lực, sau này một khi có cơ hội, sẽ nhân cơ hội trả thù. Thế là, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, hưởng ứng giặc cả xạ vương cùng U Minh Vương Tử hiệu triệu, đến đây trợ giúp động phủ ách vận, thăm dò quân đoàn xương khô có hay không thuần phục cho Lan Lăng. Tốt nhất là có thể sớm tiêu diệt Lan Lăng, cái này giữ tại đại họa tâm phúc. Hắc mãi ngột rung giọng nói, cậu, ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn người khác đẩy đọa ngươi cháu ngoại sao? Hỏa ma tôn giả con trai trưởng Hỏa Vân Phá khuôn mặt khẽ run lên, rời ánh mắt nói, là ngột, ngươi nhận thức Lan Lăng là chủ đạo, không khác nhận giặc làm cha, đã không cho Hỏa Ma Sơn, cha ta sẽ không có ngươi đứa cháu ngoại này. Ha ha ha ha. Được, được. Hắc mãi ngột nói, ta kính ngưỡng ông ngoại, cũng không gì hơn cái này a. Tiếp tục, Hắc mãi ngột nói, ách vận động chủ, các ngươi tự tìm đường chết, sau đó sẽ hối hận. Chủ Lan Lăng của ta nhất định sẽ đem bọn ngươi động phủ ách vận chém tận giết tuyệt. Tới ách vận động chủ lạnh lùng nói, để cho Lan Lăng tới, đã không có quân đoàn xương khô, chỉ bằng được Viêm Ma Kỳ ngày đó võ đạo thế lực. Yếu nhỏ đến đáng thương, không chịu nổi một kích, ta còn hại đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu. U Minh Vương Tử nói, không làm tức giận Lan Lăng, hắn là không có mặt tới. Ách vận động chủ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã không có lựa chọn. Nếu như U Minh Vương Tử không có dẫn binh tới cứu viện, hắn sẽ phải đi Viêm Ma Thành lãnh cái chết bảo toàn động phủ ách vận. Mà bây giờ U Minh Vương Tử dẫn đầu cường đại võ đạo thế lực tới cứu viện rút, ước chừng 1.300 tên đỉnh cấp võ giả, hắn đương nhiên nguyện ý đánh một trận, cầu được sức sống. Sứ giả, đem Hắc mãi ngột tay chân chém đứt, đi đưa cho Lan Lăng. Ách vận động chủ nói. U Minh Vương Tử nói, loại chuyện này ngươi hay là tự mình đến. Ách vận động chủ không do dự. Rút ra bảo kiếm, chặt chặt đứt Hắc mãi ngột tứ chi. A, Hắc mãi ngột tứ chi bị rành rành chặt đứt. Thuận tiện viết một phong chiến thư đi. U Minh Vương Tử nói. Ách vận động chủ lấy tới một cái tấm da dê, dùng Hắc chú con trai trưởng Hắc mãi ngột cụt tay ở trên đó viết, Lan Lăng, cấp tốc tới đánh một trận. Quá dịu dàng. U Minh Vương Tử nói. Ách vận động chủ thay đổi một cái tấm da dê, dùng Hắc mãi ngột cụt tay viết, tiện chủng Lan Lăng, quyết một trận tử chiến, không chết không thôi. U Minh Vương Tử gật đầu một cái nói, cái này không sai biệt lắm, cho Lan Lăng đưa đi đi. Một lát sau, một tên động phủ ách vận ma vũ tông sư cấp đệ tử cưỡi một quỷ diêu, cầm máu tươi chiến thư, còn có Hắc mãi ngột đứt tay gãy chân, hướng phía Viêm Ma Thành bay đi. Viêm Ma Thành. Công chúa Sa Ngôn ôm một đứa con nít, chính đang chọc hắn. Đây là Lan Lăng cùng con trai của Đi Nạ Lan Tác, hôm nay lớn mấy tháng, đúng là rất khả ái đáng yêu. Không biết nói chuyện, nhưng đã biết cười. Sa Ngôn qua loa một đùa, liền chá chá cười to, vậy giòn giã tiếng cười, thực sự muốn đem nhân tâm đều hòa tan mất. Mà Đi Nạ cùng Ali liền đứng ở bên cạnh, cùng nhau đùa lan tác đứa bé. Cô bé đang bận ở bên ngoài trêu chọc bằng sư, không rảnh cùng em trai nhỏ chơi. Công chúa Sa Ngôn như là thay đổi một người khác, đối mặt Đi Nạ cùng Ali thời điểm, quả thực không có bất kỳ ra vẻ, cực kỳ địa nhiệt nhẹ nhàng thân thiết, quả thực để cho Đi Nạ cùng Ali đều được sủng ái mà lo sợ. Công chúa Sa Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve lan tác đứa bé cánh sau lưng, chán tiếng nói, chúng ta đứa bé có thể sánh bằng ba lợi hại, mới vừa sinh được thì có cánh, ba cánh đều còn chưa có mọc ra đâu. Cũng chính là đến bây giờ, công chúa Sa Ngôn mới biết được lan lăng phía sau có gai xương, cánh sắp muốn dài ra. Mà lan tác đứa bé phía sau có cánh, cũng là cận có mấy người mới biết bí mật. Bởi vì trừ dực tộc ở ngoài, hôm nay lĩnh vực ma tộc, đã không có người cánh rộng, huống chi là loại này thuần sắc không có lông năng lượng cánh. Này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một người tử, viễn cổ ma tộc. Ngay lan lăng hiếm thấy hưởng thụ xun vầy thời điểm, bên ngoài vang lên câu ly thanh âm nói, chủ nhân, động phủ ách vận sứ giả cầu kiến. Ở lớn nhất tòa thành bên trong, lan lăng tiếp kiến rồi vị này động phủ ách vận sứ giả. Nhìn thấy đầu tiên nhìn thấy, không khỏi cau mày. Này ách vận động chủ như vậy không biết sống chết. Dĩ nhiên chỉ phái một người ma vũ tông sư cấp sứ giả, mà không phải mình tự mình đến chịu đòn nhận tội. Phải biết rằng xử trí hắn một người, mà bỏ qua cho toàn bộ động phủ ách vận, đã hoàn toàn là xem ở hắc chú thành chủ, trước hắc ma kỳ chủ, mặt mũi. Nói. Lan Lăng lạnh nhạt nói, không có nửa dư thừa chữ. Cái tên ách vận động chủ nhìn thấy Lan Lăng, bản có thể có chút run rẩy, lại cố ngẩng đầu nói, động chủ đại nhân để cho ta mang đến một bộ lễ vật cho Lan Lăng các hạ. Cái gì? Lan Lăng nói. Cái tên sứ giả mở cái dương, đem đồ vật bên trong đổ ra. Dĩ nhiên là hai cái đứt tay, hai cái gãy chân. Hắc chú liếc mắt liền nhìn ra tới, đây là hắn con trai trưởng Hắc Nãi Nột. Trong nháy mắt, đầu hắn hôn hoa mắt, như là gặp sét đánh giống nhau, gần như muốn bất tỉnh đi. Ách vận động chủ làm sao dám? Hắn làm sao dám? Cô đồ thế tử làm nhục Lan Lăng, kết quả toàn bộ thiên ma gia tộc đều vong tộc diệt chủng. Mà bây giờ, ách vận động chủ cũng dám như vậy khiêu khích Lan Lăng. Hắn hắc chú là đọc lúc trước tình xưa, cho nên muốn cứu vớt động phủ ách vận một lần, đỡ phải gặp tai họa ngập đầu. Ai biết động phủ ách vận nếu không cảm kích, ngược lại chém mất hắn con trai trưởng tứ chi. Lửa giận ngập trời, vô cùng hổ thẹn, vô cùng đau lòng. Hắc chú trực tiếp ra khỏi hàng, quỳ gối trước mặt Lan Lăng, liều mạng dập đầu, mãi đến cái trán chảy máu. Nhìn thấy Hắc Mãi ngột gãy chi sau đó, Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, toàn bộ đại điện ngọn đèn dầu chợt một hồi lay động, sau đó sẽ không cái khác phản ứng. Lúc này, động phủ ách vận sứ giả triển khai tấm da dê, lộ ra máu tươi chiến thư, phía trên máu rầm rề mười mấy chữ lớn, sát khí tận trời. Tiện trùng Lan Lăng, quyết một trận tử chiến, không chết không thôi. Chiến thư triển khai sau đó, toàn bộ đại điện là yên tĩnh như chết. Tà lệ khả hãn, xích kiếm khả hãn, xích hỏa khả hãn, tràn đầy kinh thiên sát khí. Mà chủ tịch quốc hội Tát Ma, trực tiếp ra khỏi hàng, quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Xử trí ách vận động chủ một người. Bảo toàn bộ động phủ ách vận cố nhiên là hát chú nói ra, nhưng lại là tác ma giải quyết dứt khoát tán đồng. Đúng là hắn kiên quyết thái độ, khiến cho Lan Lăng bỏ qua động phủ ách vận. Hôm nay, dĩ nhiên khiến cho Lan Lăng đụng phải bực này sỉ nhục, coi như tác ma là Lan Lăng chú, cũng không khỏi không quỳ xuống thỉnh tội. Ước chừng sau một lúc lâu, Lan Lăng nói, hát chú, ngươi có thể biết sai rồi. Cựu thần hồ đồ, cựu thần có tội, cam nguyện từ đi trước hát ma thành chủ, cam nguyện từ đi viêm ma hội nghị trước trưởng lão. Hắc chú khấp huyết nói, bị chém đứt tay chân là con hắn. Hắn đã chết đi một đứa con trai, hôm nay con trai trưởng lại bị chém tới tay chân, không biết sống chết. Đây đều là hắn nhất thời nhân từ nương tay hậu quả. Lan Lăng thản nhiên nói, trên thế giới này, chỉ có tàn sát mới có thể kinh hoàng nhân tâm, khoan dung chỉ có thể bị cho rằng là nhu nhược vô năng. Ta phái đi sứ giả nói bỏ qua cho các ngươi động phủ ách vận, chỉ đuổi theo ách vận động chủ một người, vừa mới khiến người ta nghĩ, đã không có quân đoàn xương khô. Ta viêm ma kỳ chính là từ đầu đến đuôi phế vật. Hắc chú liều mạng dập đầu, toàn bộ cái chán máu thịt không rõ. Thần có tội, thần có tội. Lan Lăng thản nhiên hạ lệnh, tập kết tử vong võ sĩ đoàn, đem động phủ ách vận chém tận giết tuyệt. Chụp tới ách vận động chủ, Lăng chỉ xử tử, lột ra rút gân, để cho hắn ăn huyết nhục của chính mình, giành giành nẹn chết. Tuân chỉ. Viêm ma hội nghị toàn bộ thành viên cùng nhau hô vang. Chúa nhục thần chết. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau đó. Lan Lăng dẫn đầu 2.500 tên tử vong võ sĩ đoàn, cưới quỷ diêu, hướng phía động phủ ách vận bay đi. Một trận chiến này, mệnh danh là hành động trời phạt. Chương 731, võ đạo đại chiến. một phía tàn sát. Xuất lĩnh 2.500 tên tử vong võ sĩ đoàn, rất nhanh hướng phía động phủ Ách Vận bay đi. Khoảng cách động phủ Ách Vận còn có 1.500 trong thời điểm, Lan Lăng gặp khách không mời mà đến, là năm ảnh tử võ sĩ. Cầm đầu một tên ảnh tử võ sĩ hướng phía Lan Lăng không người nói, bái kiến Lan Lăng các hạ, chủ nhân phái ta đến đây trợ giúp. Hắn nói chủ nhân, đương nhiên là Giặc Cạ Xạ Thái Tử. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lan Lăng nói, cảm ơn chủ nhân nhà ngươi, thế nhưng không cần. Các ngươi thêm vào, phải làm cho cả chiến đấu hơn nữa phức tạp. Quả thực như vậy, một khi tiểu Giặc Cạ Xạ Vương thế lực thêm vào trận này võ đạo đại chiến, như vậy năm đại tôn giả, trưởng lão Ma Khảm, U Minh Vương tử nhóm thế lực cũng sẽ không ngừng tăng phái cao thủ, phải làm cho cả đại chiến trở nên không gì sánh được phức tạp. Hơn nữa theo Lan Lăng, lúc này đây trời phạt hành động là thanh lý môn hộ, là muốn dùng máu tanh nhất tàn nhẫn phương thức đem động phủ Ách Vận chém tận giết tuyệt, kinh hoàng toàn bộ tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực. Quan trọng nhất là, nhất định phải hoàn toàn bằng vào trong tay mình sức mạnh, không được dùng bất luận cái gì ngoại lực, bằng không lực chấn nhiếp sẽ không đủ. Hắn phải mặc ra một cái tin tức, đừng tưởng rằng quân đoàn xương khô không coi ở đây, ta Viêm Ma Kỳ nhậm chức do người chèn ép. Phàm là trêu chọc ta Lan Lăng người, bất kể là ai, đều phải bị chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Tên kia bóng võ sĩ nói, hiểu, chúng ta đây phải đi hồi bẩm chủ nhân. Lan Lăng nói, thiên sinh đi được. Nam ảnh tử võ sĩ rời đi. Người công chúa Sa Ngôn bỗng nhiên nói, phu quân, ta biết người đang suy nghĩ gì, ngươi cần bản thân sức mạnh đi kinh hoàng tất cả bên địch, ta thật là yêu người chết mất. Công chúa Sa Ngôn sở dĩ nói ra thế này mê gái nói, là bởi vì Lan Lăng không tiếp thụ tiểu Giặc Cạ Xạ Vương võ lực của trợ rút, lại tiếp nhận rồi công chúa Sa Ngôn phủ võ đạo thế lực thêm vào. Công chúa Sa Ngôn phủ đương nhiên so ra kém phủ vương tử U Minh, cũng so ra kém phủ trưởng lão Ma Khảm, chỉ có chính là hai người ma tôn cấp cường giả, phủ công chúa võ sĩ đại thủ Lãnh Tháp Lan, còn có đệ đệ của nàng Tháp Long, ngoài ra còn có 25 tên cấp ma tôn cường giả. Cho nên Lan Lăng lúc này đây phái ra võ đạo trong thế lực, ma tôn cấp cường giả cũng ước chừng 12 tên đông đúc. 9 tên tử vong võ sĩ, hơn nữa hát chú, Tháp Lan, Tháp Long ba người. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn khoảng cách động phủ Ách Vận còn có 600 dặm thời điểm, đã bị động phủ Ách Vận bay trinh sát phát hiện. Động phủ Ách Vận cái tên bay trinh sát rành rành giật mình, thậm chí không dám nhìn tỉ mỉ, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về động phủ Ách Vận bẩm báo. Loại này không trung trinh sát kỵ là một loại gọi linh miểu thú cưỡi bay, cực kỳ thật nhanh, so với quỷ diêu còn nhanh hơn bảy thành. Thế nhưng nó có một người khuyết điểm chí mạng, đó chính là cực kỳ yếu đuối, không có bất kỳ chiến đấu nào kỹ năng. Đã trúng một mũi tên sau đó trên cơ bản liền bị hỏng. Hơn nữa quan trọng nhất là nó hành trình cực kỳ ngắn, duy nhất bay không thể vượt lên trước 1.000 dặm, bằng không có thể sẽ chết. Bay một lần, ít nhất phải nghỉ ngơi 5 ngày. Hơn nữa loại này phi miểu phụ trọng cực kỳ thấp, không vượt lên trước 100 cân. Cho nên chỉ có thể vác một người mỗi người nhỏ vô cùng chủng tộc, ví như xanh la y theo gầy tộc. Cho nên, loại này phi miểu vật cưới mặc dù cực kỳ thật nhanh, mỗi tiếng đồng hồ lý luận tốc độ phi hành vượt lên trước 1.400 dặm, nhưng cũng chỉ có thể xem như trinh sát phi ngựa, hoàn toàn không cách nào dùng để chiến đấu. Vẹn vẹn nửa giờ sau, cái này phi miểu trinh sát liền đáp xuống động phủ Ách Vận. Cái này nhỏ gầy như hầu lục y tộc trinh sát rất nhanh vọt vào động phủ, quỳ xuống nói, động chủ, Lan Lăng tới nơi, Lan Lăng tới nơi. Lúc này, động phủ Ách Vận đang lớn mở bữa tiệc, chiêu đại U Minh Vương tử mang tới võ đạo trợ giúp đoàn. Toàn bộ động phủ đại điện ngồi mấy trăm người, xa hoa trụy lạc, mỹ vị món ngon như là nước chảy giống nhau qua lại không ngớt. U Minh Vương tử sự vụ phức tạp, hắn mang theo hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả đi tới động phủ Ách Vận sau đó, qua loa tiếp nhận rồi tối cao quy cách khoản tiền chắc chắn đợi sau đó hắn lại trở về thành Giặc Cạ Xạ, bởi vì toàn bộ thành Giặc Cạ Xạ phòng ngự lúc này toàn bộ không rơi ở hắn và trưởng lão Ma Khảm trên người, thái tử đã hoàn toàn bị giam lỏng. Ách Vận động chủ nghe được trinh sát báo cáo sau đó, không khỏi trái tim giật mình, thân thể cứng đờ. Bởi vì Lan Lăng thực sự tới quá nhanh. Lúc này, cách hắn phái sứ giả đi Viêm Ma Thành, vẹn vẹn không được từ sáng đến tối a. Nói cách khác, Lan Lăng nhìn thấy sứ giả sau đó, không có bất kỳ do dự nào, không có kêu gọi bất luận cái gì trợ giúp, trực tiếp giết tới cửa. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Lan Lăng vô cùng phẫn nộ, ý nghĩa bản thân hắn cường đại lòng tin. Điểm này để cho Ách Vận động chủ cực kỳ sợ hãi, mặc dù hắn gặp qua Lan Lăng, thậm chí trước ở chung còn tương đối vui sướng. Bởi vì hắn chứng kiến thiên ma huyết thệ, đồng thời nhận đồng Lan Lăng thay thế được Hắc Ma Quân, trở thành hơn 100 vạn cây số vương chủ nhân. Thế nhưng, đi qua cùng thiên ma quân đánh một trận, Ách Vận động chủ với Lan Lăng ấn tượng ngược lại mơ hồ. Ở trong ấn tượng của hắn, Lan Lăng là một người điên cuồng ăn ý người, lại là một người dáng dấp tuyệt đỉnh tuấn Mỹ, tràn đầy ma lực nam tử, cũng sáng lập đáng sợ kỳ tích. Nhưng không hơn, dù sao võ công của hắn nhiều nhất cũng chỉ là một trung đẳng ma tông mà thôi, so với hắn ách vận động chủ khác nhau trời vực. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên diệt thiên ma kỳ, lần này người để mặt của hắn con mắt trở nên thần bí. Ngay sau đó, ách vận động chủ nghĩ đến, Lan Lăng căn bản không biết U Minh Vương Tử mang theo hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả đến đây trợ giúp. Hắn cho rằng động phủ ách vận vẹn vẹn chỉ bằng lực lượng của chính mình, nói không chừng vẫn còn chia rẽ với nhau. Hơn nữa Lan Lăng còn chiếm được phủ công chúa võ đạo sức mạnh, cho nên hắn mới đại trường kỳ cổ giết qua tới. Về phần thiên ma gia tộc đỉnh cấp võ giả trở thành Lan Lăng hình nộm sức mạnh, điểm này ách vận động chủ là tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì U Minh Vương Tử lần nữa xác định, thiên ma gia tộc và thiên ma kỳ đỉnh cấp võ giả toàn bộ chết, toàn bộ bị quân đoàn xương khô giết chết, mấy nghìn xác chết lúc đó liền thật chỉnh tề nằm trên mặt đất lên, bị giặc cả xạ vương quỷ con mắt người thấy rất rõ ràng. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, ách vận động chủ tán đi tất cả sợ hãi, lạnh lùng nói, vội vàng cái gì? Lan Lăng tới nơi bao nhiêu người? Tên trinh sát nhớ tới chế một hồi nói, không thấy rõ, giống như là 2-3 nghìn chừng đó toàn bộ cưới quỷ diêu. Ách vận động chủ nói, không có quân đoàn xương khô. Tên trinh sát lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có quân đoàn xương khô. Hỏa ma tôn giả con trai trưởng Hỏa Vân phá hỏi, vậy có ở trên trời không có mây đen che phủ, đem mặt trời đều che khuất, giống như địa ngục giống nhau. Hắn nói đây là quân đoàn xương khô đặc thù. Tên trinh sát lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người yên tâm lại. Ách vận động chủ cười nói, Lan Lăng chiếm được hắc ma kỳ thuần phục sau đó, lại chiếm được phủ công chúa võ giả sức mạnh, quyên góp đủ này 2-3 nghìn tên võ giả, coi như là rất không dễ dàng. Hòa Vân Phá nói, này hơn 2.000 tên võ giả, đại khái ngay cả ma võ sĩ đều mộ binh tới, quả thực không dễ dàng. Ách vận động chủ nói, nếu như không có các vị huynh trưởng tới cứu viện, vậy ta động phủ ách vận quả thật có một hồi ác chiến. Nhưng là có các vị cường viện, Lan Lăng lần này tuyệt đối là có đến mà không có về. Chúng ta coi như là vì thiên ma quân, vì thế tử ti lánh báo thủ. Hòa Vân Phá lạnh nhạt nói, cái này tộc cận nhân tạp chủng mấy tháng này tới luôn luôn làm mưa làm gió, hôm nay cuối cùng có thể diệt trừ cái này tên hề. Ách vận động chủ nói, các vị huynh trưởng, Lan Lăng rất nhanh đã đến, chúng ta liền bày thiên la địa võng, chờ đưa hắn một lưới bắt hết đi. Đồng nhiên, có một tên vũ tôn nói, nếu như công chúa Sa Ngôn theo đến đây, lại làm ra sao? U Minh Vương Tử Tâm Phúc lạnh nhạt nói, bắt giữ, không giết. Các vị, đi ra ngoài bày binh bố trận, nên chiến Lan Lăng, cần phải thừa dịp này cơ hội ngàn năm một thở, đem Lan Lăng tiện trùng chém tận giết tuyệt. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. To lớn động phủ ách vận, từng người bóng người cười phi ngựa tận trời ra, trên không trung bày binh bố trận. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hoàn toàn như là mưa sao băng phản xạ giống nhau. Ngắn ngủi 2 khắc sau, động phủ ách vận, còn có 5 đại tôn giả, 32 nhà thế lực trợ giúp võ giả toàn bộ tập kết bày binh bố trận hoàn tất. Tổng cộng 14 ma tôn, 190 tên ma tông, 1.400 tên ma vũ tông sư, 3.000 tên đại ma vũ sĩ, 4.600 tên võ giả, cưới nhiều loại phi ngựa, ở động phủ ách vận bầu trời bày ra thiên la địa võng, cùng đợi Lan Lăng đến. Bọn họ không có đợi bao lâu. Vẹn vẹn không được sau nửa canh giờ, Lan Lăng không trung quân đoàn xuất hiện ở tầm mắt bên trong, quả nhiên là hơn 2.000 người, toàn bộ cưới quỷ diêu. Lan Lăng võ giả quân đoàn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ có vạn mét khoảng cách. Ách vận động chủ con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lan Lăng, công chúa Sang Nôn, Hát Chú, Tháp Lan, Tháp Long, Câu Ly, Hỏa Phượng Hoàng, Nguyên Thản. Trong nháy mắt, hắn gần như không thể ngừng muốn cười ha ha. Buồn cười Lan Lăng, dĩ nhiên thực sự mang theo chi này đáng thương võ đạo thế lực liền xung phong liều chết trở lại. Ở hàng thứ nhất 8 người, không hề nghi ngờ chính là mạnh nhất, nhưng mà 8 người này trong đó cũng chỉ có 3 người là ma tôn cường giả, còn lại toàn bộ là ma tông. Nói cách khác, Lan Lăng chi này võ đạo sức mạnh, nhiều nhất chỉ có 3 ma tôn, 30 ma tông chừng đó, vừa vặn cùng động phủ ách vận tương xứng, khó trách hắn vội và giết trở lại. Không biết, động phủ ách vận đã có một nhánh đỉnh cấp võ đạo sức mạnh trợ giúp. Lan Lăng chi này võ đạo sức mạnh, thật tình là yếu nhỏ đến đáng thương a. Ách vận động chủ bây giờ không có nghĩ đến, sáng lập vô số kỳ tích, hung danh rung động toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực, thậm chí rung động toàn bộ lĩnh vực ma tộc Lan Lăng, dĩ nhiên sẽ chết ở trong tay chính mình. Này, thật sự là quá hoang đường, cũng quá tuyệt vời. Lan Lăng, ngươi tới đây làm gì? Ách vận động chủ nói, nhưng mà tới đòi lại ngươi chó chạy sao? Dứt lời, ách vận động chủ vung tay lên. Tức khắc, Hắc Chú con trai trưởng Hắc Mãi Ngột bị nói tới, hắn lúc này phảng phất một nhân côn, tứ chi toàn bộ bị chém đứt, sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa có chết đi. A Hỏa Phượng Hoàng khấp huyết thở phào, gần như muốn bất tỉnh đi. Ngại thoát chết, vốn là để cho nàng cực kỳ bi thương, hiện tại con trai trưởng lại trở thành chờ bộ dáng. Mà Hắc chú con trai thứ hai, Hắc Mãi Ngột giận dữ hét, ta đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Hắc Mãi Ngột không quen nhìn Mãi Thuật, lại với huynh trưởng là Ngột cực kỳ gần gũi. Hắc chú cắn răng chảy máu, khàn khàn nói, Ách Vận, ta lao thẳng đến ngươi coi như huynh trưởng. Lần này chủ quân vốn có muốn đem động phủ Ách Vận chém tận giết tuyệt, ta nể tình quá khứ mặt tình cảm, vì ngươi xin tha thứ, chủ quân Lan Lăng mới vong khai một phía, chỉ xử trí ngươi một người, buông tha toàn bộ động phủ Ách Vận, ngươi dĩ nhiên như vậy đó mất trí. Ha ha ha ha, Ách Vận động chủ cười lạnh nói, Hắc chú, ngươi trời sinh hèn hạ lõi, nguyện ý cho Lan Lăng tiến hành chó. Nhưng là của ta lưng cứng rắn, con không đi xuống. Chúng ta toàn bộ động phủ Ách Vận, cũng không muốn cùng dơ bẩn hèn mọn Lan Lăng làm bạn. Ta cùng với Lan Lăng hai người, chỉ có huyết thư lên viết như vậy, quyết một trận tử chiến, không chết không thôi. Hắc chú lạnh giọng nói, ngươi tự tìm đường chết, chủ kia vua cũng chỉ có thành toàn ngươi. Hôm nay, Ách Vận động chủ không ai có thể sống tiếp. Ha ha ha ha, Ách Vận động chủ cười to nói, chỉ bằng các ngươi. Chỉ bằng các ngươi Hắc chú, chỉ bằng công chúa Sa Ngôn phủ vậy chính là hơn 10 tên võ giả. Lan Lăng các hạ, đã không có quân đoàn xương khô, ngươi có thể gần gian này 2-3 nghìn tên đám ố hợp cũng rõ ràng không dễ dàng à. Ngươi phải đem ma võ sĩ đều toàn bộ mang đến đi, cũng là ngay cả kiến tập ma võ sĩ đều mang đến, thật tình không dễ dàng à, ha ha ha. Tiếp tục, Ách Vận động chủ vung tay lên. Hòa Vân Phá chờ 11 tên đến đây trợ giúp ma tôn cường giả ra khỏi hàng, bay đến Ách Vận động chủ bên người, cùng động phủ Ách Vận tam đại ma tôn đặt song song. Ngay sau đó, 190 tên ma tông xuất hiện ở hàng thứ 2. Hơn 1.000 tên ma vũ tông sư xuất hiện ở hàng thứ 3. Ách Vận động chủ lạnh giọng nói, Lan Lăng. Nếu tới nơi, cũng không cần muốn rời đi. Hôm nay chúng ta liền muốn vì thiên ma quân báo thủ, vì thế tử ti lành báo thủ, vì toàn bộ tộc giặc cả xạ diệt trừ bộ ngươi một làm mưa làm gió tiên hề. 1.000 này hơn ngoại viện đỉnh cấp võ giả sau khi xuất hiện, Ách Vận động chủ liền nhìn chằm chằm Lan Lăng biểu tình, hy vọng từ trên mặt hắn thấy khiếp sợ và sợ hãi. Nhưng mà, hắn không có chút thu hoạch gì. Lan Lăng gương mặt tuấn Mỹ vô cùng như cũ như là bạch ngọc mài rua giống nhau, không chút biểu tình. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tức khắc, 9 đại ma tôn cấp tử vong võ sĩ chợt ra khỏi hàng, xuất hiện ở hàng thứ 2. Ngay sau đó, hơn 100 tên ma tông tử vong kỵ sĩ xuất hiện ở hàng thứ 2. 2.300 tên ma vũ tông sư chợt triển khai, động tác chỉnh tề lạnh như băng, như cùng một người giống nhau. Ách Vận động chủ một phương, có 14 ma tôn, Lan Lăng một phương chỉ có 12-1. Thế nhưng, Lan Lăng 9 đại ma pho đều là tử vong võ sĩ, bất tử bất diệt, hơn nữa lấy được Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch tặng. Hơn phân nửa đều là ma tôn tuật cùng. Ma tông giống như vậy, hơn 100 tên ma tông đại bộ phận cũng là đỉnh cấp ma tông. Về phần ma vũ tông sư cấp tử vong võ sĩ, 2.300 tên cùng một màu cũng là đỉnh phong ma vũ tông sư. Cho nên, Lan Lăng võ đạo thế lực biểu hiện ra số lượng cũng không chiếm ưu, thế nhưng thực lực lại hoàn toàn nghiền ép đó. Đáng sợ hơn vâng, những thứ này tử vong võ sĩ trên người phát ra lạnh như băng, khí tức tử vong, thực sự quá kinh người. Nhìn thấy một màn này, Ách Vận động chủ không gì sánh được chấn động, thân thể lạnh như băng. Lan Lăng này hơn 2.000 tên võ giả, dĩ nhiên toàn bộ là ma vũ tông sư trở lên cường giả. Đáng sợ hơn vâng, mỗi trên người một người năng lượng khí tức như vậy đó băng nhân kinh người. Hòa Vân Phá chờ 11-1 đến đây trợ giúp ma tôn cũng triệt để kinh hãi, đã không có quân đoàn xương khô sau đó, Lan Lăng vẫn còn có một nhánh kinh người như vậy võ đạo sức mạnh. Hắn là từ đâu dặm có được a? Lan Lăng thản nhiên hạ lệnh, ma vũ tông sư cấp dưới. Toàn bộ giết chết bất luận tội, hút máu thôn phệ. Ma vũ tông sư trở lên, phế bỏ bắt giữ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 tên tử vong kỵ sĩ đoàn tia chớp giống nhau nhào qua. Sau đó, chính là một phía tàn sát cùng nghiền ép. Chú thích của bánh, chương thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng. Đại gia lễ tình nhân vui vẻ a, nguyện người có tình sẽ thành thân thuộc, cảm tạ. Chương 732, toàn quân bị diệt. Hung ác Lan Lăng. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 2.500 tên tử vong võ sĩ như là thiên nữ tán hoa giống nhau chợt khuếch tán, đem động phủ Ách Vận võ giả bao quanh vây quanh. Vèo vèo vèo vèo vèo. Sau đó từng đạo năng lượng công kích, điên cuồng nỗ lực. Đáng sợ kiếm quang, đáng sợ ma lực đập vào. Trong nháy mắt, không trung xuất hiện không gì sánh được sáng lạn hình ảnh. Mấy nghìn đạo năng lượng ánh sáng cuồng bắn ra, không gì sánh được tinh chuẩn mà đánh trúng động phủ Ách Vận võ giả. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn có một người cực kỳ đáng sợ đặc điểm, đó chính là chỉnh tề như một, khống chế tinh chuẩn công kích. Mọi người đều biết, số lượng của quân đội càng nhiều, tiến công hiệu suất càng thấp. Một người thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu có thể chém ra 100%. 10 người thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu có thể chém ra 90%, là 1.000 người thời điểm chiến đấu hiệu suất có thể chém ra 50% đều coi là rất giỏi. Cho nên, có một người từ ngữ để hình dung quân đội hệ thống chỉ huy, đó chính là như dùng ngón tay cánh tay. Đây là nói khống chế một nhánh quân đội, như là khống chế cánh tay của mình thân thể giống nhau. Cho nên cầu trong lịch sử có một ít tinh nhuệ quân đội, 1 vạn người có thể đánh bại 10 vạn người. Mà Lan Lăng khống chế này 2.500 tên tử vong võ sĩ hoàn toàn không thể dùng như dùng ngón tay cánh tay để hình dung, mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ thời gian lùi lại, có thể tinh chuẩn mà khống chế bất luận cái gì một tên tử vong võ sĩ. Cho nên chi này tử vong võ sĩ đoàn chiến đấu hiệu suất là kinh người 100%, thậm chí mỗi một kế công kích, cũng không có bất luận cái gì lãng phí. Tình hình như thế, đúng như đồng nhất một đầu não, khống chế được vô số người máy tác chiến giống nhau. Ở dưới tình hình như thế, chiến đấu hoàn toàn là một phía tàn sát. Động phủ Ách Vận có chừng 3.000 tên võ giả tham chiến, toàn bộ ở đại ma vũ sĩ trở lên. Khai chiến sau đó, động phủ Ách Vận đại ma vũ sĩ như là hạt mưa giống nhau, đều hạ xuống. Bởi vì Lan Lăng theo đuổi hiệu quả là giết thật nhanh. Bình quân 2 người ma vũ tông sư xuất thủ công kích đối phương 1 tên đại ma vũ sĩ, chân chính là giết thật nhanh. 2 đạo năng lượng công kích kích đánh vào người, đối phương trong nháy mắt bị mất mạng. Mà động phủ Ách Vận hệ thống chỉ huy hoàn toàn là khó coi. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, 3.000 tên đại ma vũ sĩ là hoàn toàn không có chỉ huy, hoàn toàn là mỗi người vì chiến đấu, loạn thành nhất đoàn. Vèo vèo vèo vèo vèo. Vẹn vẹn không được 1 phút đồng hồ. Không sai, cũng chỉ có 1 phút đồng hồ, động phủ Ách Vận 3.000 tên đại ma vũ sĩ võ giả, toàn bộ bị giết chết. Cũng chỉ có hơn nửa phút đồng hồ. Mà này nửa phần nhiều đồng hồ, Lan Lăng tử vong võ sĩ cũng bị có chút tiến công. Nhưng mà, bọn họ là bất tử bất diệt. Trừ phi gặp cường đại vô số lần năng lượng công kích, năng lượng của bọn họ trái tim đều trực tiếp bị tan thành mây khói. Nhưng mà, Lan Lăng có nghịch thiên hệ thống chỉ huy. Hắn dùng ma tôn chống đối ma tôn tiến công, ma tông chống đối ma tông tiến công. Còn dư lại ma vũ tông sư, toàn bộ đi tàn sát đối phương đại ma vũ sĩ. Cho nên, sáng tạo ra cái này không gì sánh được kinh diễm kết quả chiến đấu. Bất kể là Ách Vận động chủ, hay là Hỏa Vân phá thậm chí đều không có phản ứng trở lại. Cái này kết quả chiến đấu đã không chỉ là kinh người, hoàn toàn là khiến người ta run rẩy, thật lạ như là ác mộng giống nhau. Bất kể là Ách Vận động chủ, hay là những người khác, hoàn toàn không biết Lan Lăng làm sao làm được, mấy nghìn trần gian chiến đấu, dĩ nhiên làm xong rồi chút với chút giết thật nhanh. Đến khi bọn họ phản ứng kịp thời điểm, Ách Vận động chủ bên người vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 1.000 tên võ giả. 1.200 tên ma vũ tông sư, 180 tên ma tông, 14 tên ma tôn.